Kế tiếp, các tiểu đội cũng đều lấy được thắng lợi, nhưng là đồng dạng, một đám cũng mệt mỏi không nhẹ, rốt cuộc chiến đấu hăng hái mấy ngày mấy đêm, bọn họ đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Giải quyết xong rồi trên tinh cầu này quái thú, mọi người một đám đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đại bảo quan sát đến toàn bộ tinh cầu tình huống, bảo hộ chính mình này đó thuộc hạ, hơn nữa hắn cũng đem trên tinh cầu này đại quái thú đã giải quyết tin tức, nói cho ở tại sông băng nơi đó người. Những người đó từ sông băng thượng di chuyển ra tới. Đổi điểm cũng đi theo bọn họ di chuyển ra tới, bất quá bọn họ cư trú địa phương khoảng cách con sông không xa, bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua cá tới đổi vật tư. Đại bảo đối này tự nhiên là thấy vậy vui mừng, rốt cuộc hắn cũng tìm không ra tới những thứ khác, làm những người này cùng hắn đổi. Những người này muốn đem nơi này trùng kiến lên, vẫn là không dễ dàng, đại bảo bọn họ nhưng thật ra quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bọn họ đoàn người ở chỗ này tu sửa thuộc về bọn họ lâu đài, cũng giúp nơi này người trùng kiến gia viên, lại còn có sáng lập ra từng khối đồng ruộng, loại thượng lương thực rau dưa gì đó, hết thể phảng phất đi vào tới rồi quỹ đạo. Bởi vì kế tiếp quái thú tinh cầu đều quá cường đại, cho nên đại bảo tạm thời không nghĩ làm mọi người tiến đến, bọn họ ở cái này tinh cầu xem như cư trú xuống dưới. Nửa năm về sau, đại bảo đột nhiên cảm giác được có cái gì đột phá cái này tinh cầu tầng khí quyển, sau đó hướng về mặt đất bay nhanh mà đến. Mấy thứ này số lượng không nhiều lắm, cái đầu cũng không lớn, nhưng là đại bảo có một loại cảm giác, này hẳn là chính là quái thú lúc ban đầu bộ dáng. Đại bảo bay đến không trung, đem này đó rơi xuống đồ vật, toàn bộ bắt lên. Đại bảo quan sát một chút, này đó toàn bộ đều là quái thú trứng, bên trong toàn bộ đều là một đám quái thú, cũng không biết là ai ném đến nơi đây tới, làm hắn nghĩ tới quyển dưỡng cái này từ. Này đó quái thú là bị người quyển dưỡng đến nơi đây, nhưng là vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn muốn phá hư thế giới nhân loại? Nhân loại vốn là thế giới người thống trị, nhưng là ở này đó quái thú trên tinh cầu, nhân loại ngược lại thành quái thú đồ ăn. Làm như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Đại bảo nói không rõ, cũng không rõ, chẳng lẽ có như vậy một cái khổng lồ tiên tiến thế giới, toàn bộ đều là quái thú thống trị. Rốt cuộc này đó quái thú chứng bị ném xuống tới, chính là một cái đều không có hư hao, nếu là nhân loại nói, chưa chắc liền đối này đó quái thú chứng quý trọng. Đại bảo tưởng không ra, hắn thông qua tiểu cửa hàng cấp nhà mình cha mẹ nhắn lại, tưởng dò hỏi bọn họ một chút, có biết hay không phương diện này sự tình. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhưng cũng không biết này đó quái thú lai lịch, rốt cuộc bọn họ cũng không có chú ý tới Lâm Hạo Thiên quản lý này mấy trong giới, có như vậy một ít quái thú. Nhưng thật ra Lục Tuyết Thiên cảm thấy có khả năng là vực ngoại lai, cũng chính là hắc động bên ngoài thế giới. Lâm Hạo Thiên cảm thấy chuyện này cần thiết tra một chút, rốt cuộc làm ra tới nhiều như vậy quái thú thế giới, có phải hay không tưởng chiếm lĩnh bọn họ nơi này đâu. Chuyện này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên lập tức liền đi điều tra, bọn họ hai người cũng lo lắng đây là tiên giới một ít người làm ra tới, cho nên bọn họ không thể rút dây động rừng, bọn họ vẫn là chính mình điều tra một phen tương đối hảo. Đại bảo không có được đến chính mình muốn đáp án, bất quá hắn về tới phía dưới về sau, liền cùng nơi này nguyên trụ dân nói quái thú chứng sự tình, làm cho bọn họ chính mình chú ý một chút, đừng làm cho quái thú thành khí hậu, đánh bất động. Tuy rằng nói hiện tại nơi này người cũng đều bắt đầu tu luyện dị năng, nhưng là bọn họ tốc độ tu luyện cũng không mau. Nhưng thật ra, đại bảo này đó thủ hạ, một đám giống như là đánh quái thú đã chịu đả kích giống nhau, một đám tu vi ở bay nhanh mà tăng trưởng. Phần 384. Bọn họ nhưng đều âm thầm thề, tiếp theo cái tinh cầu, tuyệt đối không thể biểu hiện kém như vậy. Đại khái lại qua nửa năm bộ dáng, này đó quái thú chứng lại lần nữa bị thả xuống, đại bảo còn bay lên đi quan sát một phen. Trừ bỏ một cái đang ở dần dần biến mất hấp động, đại bảo đem một màn này thu xuống dưới, sau đó thông qua tiểu cửa hàng truyền lại cho Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Lần này nhi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phu thê hai người cuối cùng là có một cái điều tra phương hướng, kỳ thật bọn họ cũng vẫn luôn phái người giám thị đại bảo nơi này một mảnh thiên địa, luồng năng lượng này ra tới thời điểm, kỳ thật giám thị người cũng đã thấy được, hơn nữa cũng thành công ký lục hạ tọa độ. Cũng không biết, bọn họ có thể hay không thông qua cái này tiết điểm phản nhập đến cái kia quái thú thế giới giữa. Chương 667 Đại bảo mà thế hành 52. Đại bảo bọn họ ở cái này tinh cầu ước chừng đái 3 năm bộ dáng, nhưng là mỗi lần quái thú chứng bị ném vào tới thời điểm, hắn có thể nhìn đến cái kia hấp động, nhưng là tưởng đi vào lại không có một lần có thể thành công. 3 năm thời gian, cũng đủ đại bảo thuộc hạ trưởng thành, đương nhiên, cũng đủ đại bảo trưởng thành, đại bảo kỳ thật hiện tại đã tới rồi phi thăng kỳ. Nếu không phải hắn vẫn luôn áp chế chính mình tu vi, hắn sớm liền phi thăng. Bất quá, có Lâm Hạo Thiên hỗ trợ, đại bảo không chỉ có ngăn chặn tu vi, thậm chí còn dung nhập này một mảnh tinh hệ. Tuy rằng đại bảo có chút không vui, rốt cuộc dung nhập này một mảnh tinh hệ, hắn liền thật là này một mảnh thiên địa thiên đạo, liền tính là bị trói định ở chỗ này. Bất quá, Lâm Hạo Thiên nói cho hắn, thân thể này về sau chỉ là hắn phân thân. Thốt ra lời này ra tới, đại bảo lập tức vui vẻ, phân thân không tồi à, phân thân ở chỗ này đương một cái thiên đạo cũng không tồi, hơn nữa hiện tại hắn dung nhập tới rồi này một mảnh tinh hệ giữa, đối nơi này khống chế càng thêm nghiêm mật, đối phó những cái đó quái thú gì đó càng là không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại bởi vì hắn cường đại, này một mảnh tinh hệ cũng cường đại rồi lên, hắc động về sau tưởng lại hướng hắn nơi này đưa quái thú, khó khăn. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đối cái này tình huống vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa có bọn họ hai người nhìn chằm chằm, cái kia hắc động sau lại liền không có tái xuất hiện quá, bất quá đồng thời bọn họ cũng không có cách nào điều tra ra tới, cái kia hắc động rốt cuộc là như thế nào tới. Lúc này, đại bảo thủ hạ đội ngũ tu vi chính là tăng lên tới lại một cái tân độ cao, đại bảo mang theo bọn họ lại bước lên hành trình. Lúc này đây, bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều, phải biết rằng mấy ngày nay năm, mọi người trừ bỏ tu luyện, chính là các đại đội cùng đại đội chi gian cạnh tranh cùng so đấu, phương thức này làm cho bọn họ trưởng thành thật sự thực mau. Hiện tại liền tính là yếu kém Lâm Lão Thái Thái tu vi cũng đã tới nguyên anh hậu kỳ, càng đừng nói người khác. Kế tiếp nhật tử, bọn họ này đoàn người đánh quái thú quả thực chính là tiểu thái nghiền một cái, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng. Đại bảo đem càng ngày càng nhiều tinh cầu nắm giữ, kỳ thật quan trọng nhất một việc chính là quái vật sẽ không tái sinh. Rốt cuộc hiện tại thiên đạo quy tắc đã đem tinh hệ này lỗ hổng bổ tề, hắc động rốt cuộc khai không đến nơi này. Đánh xong quái thú, dư lại những cái đó mạt thế tinh cầu đã có thể đơn giản nhiều, có chút có quái bệnh mạt thế tinh cầu, kia mặt trên người chỉ có thể chờ chết, nhưng là đại bảo trực tiếp dùng một đống tiểu hoàn đan, liền đem vấn đề giải quyết, lại còn có cấp những người đó giải quyết vấn đề ngọn nguồn. Một đám tinh cầu toàn bộ tiến vào tới rồi đại bảo trong lòng bàn tay, tuy rằng nói lúc trước hắn đã xem như toàn diện nắm giữ toàn bộ tinh hệ, nhưng là thông qua này một cái tinh cầu nắm giữ, hắn hiện tại có thể nói là tế hóa nắm giữ toàn bộ tinh hệ. Tới rồi cuối cùng, dư lại những cái đó mà thế, căn bản không cần đại bảo ra tay, hắn thủ hạ người liền giúp hắn giải quyết. Đại bảo tuyển toàn bộ tinh hệ trung linh khí nhất nồng đậm một cái tinh cầu, hắn quyết định cái này tinh cầu là hoàn toàn thuộc về hắn tinh cầu. Ở cái này trên tinh cầu, đại bảo trực tiếp biến thành cao cấp nhất nơi ở, rốt cuộc hiện tại tiểu cửa hàng chính là cái gì đều có. Đại bảo ở cái này tinh hệ xem như rơi xuống chân, hắn sở chiếm lĩnh cái này tinh cầu thành toàn bộ tinh hệ trung tâm điểm nhi, hơn nữa không chỉ có như thế, mặt khác ngôi sao không sai biệt lắm đều là vây quanh bọn họ chuyển. Mà chờ đại bảo hoàn toàn nắm giữ tinh hệ này về sau, hắn liền cảm ứng được chính mình lúc trước hai cái thân thể. Đại bảo trực tiếp phân liệt linh hồn của chính mình, sau đó rót vào tới rồi chính mình nguyên bản thân thể, cùng lần thứ hai chiếm dụng cái kia thân thể. Hiện tại thân thể này thật sự thành hắn cái thứ hai phân thân. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tự nhiên là chú ý nhà mình nhi tử động tĩnh, hiện tại biết nhi tử đã như vậy cường đại rồi, bọn họ hai người vẫn là thực vui vẻ mà. Đặc biệt là hiện tại đại bảo thành nguyên nguyên tinh hệ chi chủ, toàn bộ tinh hệ đều ở hắn nắm giữ dưới, đại bảo cũng có thể lại tin, toàn bộ tinh hệ là thuộc về hắn, không ai có thể cướp đi. Hơn nữa liền tính là có người đã biết, nơi này chỉ là hắn phân thân, cũng thương tổn không được hắn, rốt cuộc hắn có thể mượn dùng toàn bộ tinh hệ lực lượng. Kế tiếp, đại bảo chính là an trí chính mình thuộc hạ, bọn họ tự nhiên là đều cư trú tới rồi đại bảo sở tuyển trên tinh cầu, nơi này linh khí so địa phương khác linh khí nồng đậm nhiều. Hơn nữa bọn họ đãi ở đại bảo bên người nhi, đại bảo cấp ra bọn họ đổi tỷ lệ chính là so người khác ưu đãi nhiều. Kỳ thật lại nói tiếp, Dũng Tử Tu Vi cũng đã tới rồi mau độ kiếp thời khắc, hắn nhưng thật ra rất lo lắng, nhưng là đại bảo nói cho hắn căn bản không cần sốt ruột. Rốt cuộc đại bảo cũng coi như là có kiếp lôi thể chất, chẳng qua chuyện này không thể nói mà thôi. Rốt cuộc tới rồi Dũng Tử độ kiếp thời khắc, mọi người kỳ thật cũng đều có chút nóng nội, bọn họ không biết Dũng Tử nên chuẩn bị chút cái gì đi độ kiếp. Bất quá bọn họ cũng đều biết Dũng Tử là tiểu thần tiên nhất thân cận người. Tiểu thần tiên hẳn là sẽ không làm hắn có việc nhi đi. Chờ tới rồi độ kiếp thời điểm, mọi người đều phi ở nơi xa quan khán. Bọn họ phát hiện nhà bọn họ tiểu thần tiên thế nhưng tiến vào tới rồi kiếp lôi vòng. Tiểu thần tiên, không được a, ngươi không thể đi vào, mau ra đây. Tiểu thần tiên, mau ra đây, chúng ta không hy vọng ngươi có việc nhi. Tiểu thần tiên, muốn lượng xe mà đi. Hành là được, không được liền lui. Dù sao liền tính là tiểu thần tiên không có bảo hộ Dũng Tử, bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc tiểu thần tiên cũng là từ người thường từng bước một đi đến hiện tại, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy hắn từng bước một trưởng thành lên. Dũng Tử kiếp lôi xuống dưới, có khả năng là bởi vì đại bảo gia nhập, kiếp lôi giống như rất là thô tráng. Bất quá này đó kiếp lôi đối với đại bảo tới nói quá đơn giản, rốt cuộc đã từng quang hắn một người độ kiếp thời điểm, kia kiếp lôi chính là so này cường đại nhiều. Bất quá đại bảo tự nhiên là không thể nói thêm cái gì, rốt cuộc Dũng Tử là hắn huynh đệ, hơn nữa cũng là nhiều người như vậy giữa người mở đường, chỉ có chính mình làm cho bọn họ thấy được thật là không có việc gì, bọn họ mới có thể gia tăng nỗ lực tu luyện. Có đại bảo gia nhập, Dũng Tử kiếp lôi độ thật sự mau, không bao lâu thời gian, Dũng Tử kiếp lôi liền thành công vượt qua. Này cũng quá dễ dàng đi. Ta cảm thấy mặc kệ sự tình gì có tiểu thần tiên gia nhập, thật giống như trở nên đơn giản lên. Đúng vậy, tiểu thần tiên chính là không gì làm không được. Tiểu thần tiên vốn dĩ chính là không gì làm không được. Tiểu thần tiên, ta yêu ngươi. Có một cái thổ lộ, liền có cái thứ hai, một lát sau lúc sau, những người này thanh âm toàn bộ biến thành, tiểu thần tiên ta yêu ngươi. Dũng Tử ở hấp thu độ kiếp mang đến chỗ tốt, đại bảo đi tới mọi người trước mặt, nhìn về phía mọi người, độ kiếp không đáng sợ. Vạn sự nhi có ta đâu. Mọi người cảm thấy treo ở chính mình trên đỉnh đầu kia thanh kiếm đã không có. Toàn bộ tinh hệ đã đều ở đại bảo nắm giữ dưới, hắn thành công hoàn toàn cha mẹ giao đái cho hắn nhiệm vụ, hơn nữa hắn còn tổ kiến chính mình đội ngũ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đối đại bảo chuyến này vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc đại bảo trừ bỏ kiếm lợi một cái phân thân bên ngoài, còn thành công thành tinh hệ này chi chủ, còn thành công có được chính mình tư binh, tuy rằng lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, thế lực cũng không phải đại bảo chủ động thành lập, người cũng không phải đại bảo chủ động thu. Nhưng là cuối cùng những người này toàn bộ đều thành đại bảo thuộc hạ. Đại bảo rèn luyện chi lữ hạ màn, kế tiếp là nhị bảo quân lữ kiếp sống. Chương 668 nhị bảo quân lữ kiếp sống 1. Đen nhánh ban đêm, ở một mảnh u tĩnh rừng sâu, sáng lên một đống lửa trại. Ai nha, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày này đi rồi có 200 dặm lộ đi. Có như vậy nhiều sao? Như thế nào không có? Ta chân đều đi mau chặt đứt, dị năng đều háo xong rồi. Đúng vậy. Dị năng đều háo không có, nhưng là hiện tại còn chưa tới biên cương, cũng không biết bên kia nhi đánh thành bộ răng gì. Nguyên bản ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi thật tốt, thế nào cũng phải đánh cái gì trượng. Nếu không phải bị trưng binh, hôm nay sẽ là ta hôn lễ. Hảo đáng tiếc. Ta không cảm thấy đáng tiếc, cũng mất công là nàng không có gả cho ta thời điểm, ta bị trưng binh, nếu là hôn sau, vạn nhất ta đã chết, nàng làm sao bây giờ? Chính là ngươi không sợ nàng sẽ gả cho người khác sao? Ta đây chúc nàng hạnh phúc. Những người này ở chỗ này chú ý, từ những người này tướng mạo thượng xem, bọn họ đại bộ phận đều là 20 tuổi tả hữu bộ dáng, hơn nữa một đám trang điểm thực giỏi giang, vừa thấy chính là trưởng kỳ tu luyện cái loại này người. Thế giới này là một cái dị năng thế giới, bọn họ là tu luyện dị năng vì ở, lần này biên cương là thật sự có nguy hiểm, bọn họ là bị quốc gia trực tiếp tân trinh tới binh, bọn họ này một đội nhân số đại khái có 2.000 người, chẳng qua bởi vì sức chịu đựng vấn đề, bọn họ là chạy ở đằng trước người. Mặt sau những cái đó dị năng tiểu binh đều bị bọn họ rơi xuống hảo xa hảo xa. Ai, không biết hôm nay tập hợp thời điểm, các ngươi thấy được không có, ta thấy được có một cái 11-12 tuổi thiếu niên cũng ở chúng ta trong đội ngũ. Ách, ngươi cũng thấy rồi. Đúng vậy, ta xem hắn tuổi tác nhỏ nhất, cho nên chú ý hắn một chút. Ta biết hắn kêu nhị bảo, kỳ thật vốn dĩ hẳn là hắn ca ca đại tráng đi, nhưng là đại tráng chạy thoát, phụ thân hắn lại là một cái người què, cho nên chỉ có thể hắn thượng. Cái kia đại tráng thế nhưng chạy thoát, hắn không có dị năng sao? Còi à, cái kia đại tráng là kim hệ dị năng, rất cường đại, nhưng là hắn vừa mới kết hôn, hắn tức phụ không muốn làm hắn toàn quân, cho nên hắn cùng hắn tức phụ cùng nhau đào tẩu. Thiên A, cái kia nhị bảo bao lớn rồi? 13 tuổi. Chính là thoạt nhìn lớn lên hảo tiểu A. Bọn họ là mẹ kế, hắn thân ca lại mặc kệ hắn, cho nên hắn ở nhà thật sự thực chịu khuất, kỳ thật lại nói tiếp, hắn cái kia mẹ kế mang đến nhi tử đều 17. Nhưng là hắn mẹ kế không vui, khiến cho hắn tới. Kia nữ nhân tâm thật hắc, một cái 13 tuổi thiếu niên, dưỡng đến như vậy gầy yếu. Các ngươi nhưng đừng xem thường hắn chính là lôi hệ dị năng giả, tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, nhưng là chính hắn vẫn là thực nỗ lực, hiện tại hẳn là dị năng nhị cấp đi. Nhị cấp, không đều cùng chúng ta giống nhau là pháo hôi tồn tại sao? Những người này rất rõ ràng, bọn họ chính là đảm đương pháo hôi, ai làm cho bọn họ dị năng cấp bậc thấp, như vậy cấp thấp dị năng giả, đến cuối cùng chỉ có thể vật lộn. Mọi người trong miệng nhị bảo, hiện tại đã bị rơi xuống đội ngũ cuối cùng, cùng hắn tương đi theo chính là một cái cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ người, cái kia thoạt nhìn cũng là thực nhược. Nhị bảo, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, tướng quân nói, chúng ta lượng sức mà đi, chỉ cần cuối cùng đi tới biên cương liền thành. Ngũ ca, kia cũng không thể rơi xuống quá xa, tướng quân là như vậy nói, nhưng là vạn nhất chúng ta rơi xuống quá xa, bị trở thành đào binh, chính là sẽ ảnh hưởng đến người nhà. Nhị bảo giơ một cái cây đuốc. Tiếp tục cố hết sức đi tới, hắn thể lực là không được. Kia cũng đến ăn chút nhi đồ vật lại đi đi. Ngũ ca kéo lại nhị bảo, bọn họ hai người trực tiếp ngồi xuống ven đường nhi trên tảng đá. Nhị bảo, ngươi cũng đừng nóng nội, mặt sau có lương thảo xe, chúng ta nếu thật sự đi bất động, có thể ngồi lương thảo xe đi. Ngũ ca vẫn luôn đánh cái này chủ ý đâu, bằng không hắn cũng sẽ không một chút đều không đội. Nhị bảo lắc lắc đầu, ngũ ca, lang thảo xe là nguy hiểm nhất, ta cũng không nên đáp lương thảo xe. Nhị bảo ăn trong tay ngạnh màn thầu, ngạnh đến giống như hòn đá, hắn gặm đến nha đều đau. Ai? Đúng vậy, lương thảo xe từ trước đến nay đều là nguy hiểm nhất mục tiêu, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Ngũ ca nghĩ nghĩ, vẫn là bọn họ hai người đơn độc đi tương đối an toàn. Lúc này, một trận gió thổi tới, cây đuốc dập tắt. Ở ngũ ca mãnh liệt yêu cầu hạ, bọn họ hai người trực tiếp qua tới rồi đại thạch đầu sau lưng, tính toán ngủ một giấc lên lại lên đường. Bọn họ hai người thương lượng một chút, nếu bọn họ vẫn là đi không mau nói, bọn họ liền thấu tiền tại hạ một cái trong thị trấn mua một con ngựa hai người cưới lên đi, bộ dáng này tổng có thể đuổi kịp phía trước đội ngũ đi. Phần 385. Hai người ngủ đến nửa đêm thời điểm, nhị bảo đột nhiên nghe được trên đường truyền đến tiếng bước chân. Lúc này, ngũ ca đang ngủ ngon lành, cũng may hắn cũng không có ngáy ngủ, bằng không nếu là địch nhân kia đã có thể nguy hiểm. Thế nào? Bọn họ lương thảo xe ở đâu? Chúng ta điều tra một chút, lương thảo xe ở phía trước 5-6 tả hữu địa phương nghỉ ngơi, nơi đó có một mảnh rừng cây nhỏ, chúng ta hành động lên, hẳn là thực phương tiện. Đi, chúng ta đêm nay liền đem bọn họ lương thảo xe cấp tiêu, xem bọn họ như thế nào viện quân. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta Đại Húc Quốc cần thiết đắc thắng lợi. Lần này nếu thua, nghe nói muốn cắt đất đền tiền. Rốt cuộc chiến đấu là chúng ta Đại Húc Quốc khơi mào tới, nếu thua, cắt đất đền tiền là không tránh được. Đi mau. Này nhóm người thực mau liền hướng về nhị bảo bọn họ phía sau lương thảo xe phương hướng đi. Ở bọn họ rời đi một khoảng cách lúc sau, nhị bảo đem ngũ ca đánh thức, hắn đem chuyện vừa rồi nói một chút. Nhị bảo cùng ngũ ca thực nghiêm túc mà nói, ngũ ca, này Đại Húc Quốc thật quá đáng, chúng ta cần thiết đến mật báo. Chúng ta khẳng định không có bọn họ đi được mau, hiện tại như thế nào báo tin. Ngũ ca kêu kêu một cái buồn bực, bọn họ cùng lương thảo xe chi gian khoảng cách là thẳng lộ, tưởng chọn gần lộ đều không có. Nhị bảo nhìn về phía ven đường nhi sơn núi, phóng hỏa đi. Phóng hỏa. Nếu thiêu diện tích quá lớn nói, chúng ta cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Ngũ ca mở to hai mắt nhìn. Nhị bảo nhẹ dương một chút mi, vậy chỉ có thể giả ngu, cái này báo tin công lao chúng ta không thể lãnh. Ngũ ca mắt sáng rực lên. Có tiểu tử ngươi, đi, chúng ta phóng một phen hỏa, tiếp tục lên đường. Đến nỗi mặt sau có hay không phát giác, kia đều theo chân bọn họ không quan hệ, dù sao bọn họ báo tin, nếu bộ dáng này, lương thảo đội đều không có phát hiện, kia chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Thức mau, nhị bảo cùng ngũ ca trực tiếp ở bên cạnh nhi sơn núi thượng điểm một phen hỏa, này sơn núi thượng có một ít cây thấp tùng, hơn nữa này thụ đều là dầu trơn, nháy mắt liền thiêu lên. Nhị bảo cùng ngũ ca một chút cháy, hai người liền trực tiếp đào tẩu. Mà lúc này, những cái đó Đại Húc Quốc dị năng giả đã vô hạn tiếp cận lương thảo xe, nhưng là lúc này, lương thảo xe gác đêm các binh lính thấy được phía trước lửa lớn, tức khắc hô to lên. Có địch tập. Đại gia mau đứng lên làm chuẩn bị. Có địch tập. Này một đều, những cái đó ngủ các binh lính toàn bộ đều bò lên, một đám chuẩn bị nên địch. Đại Húc Quốc người kêu kêu một cái khi a, bọn họ vốn dĩ tính toán lặng lẽ tới, kết quả mới vừa đến liền tao ngộ loại chuyện này. Những người này đã tới rồi lương thảo xe trước mặt. Nếu bất chiến đấu một phen, bọn họ căn bản không thể cam tâm, vì thế bọn họ vọt đi lên, thực mau cùng đang bị giam giữ vận lương thảo xe đội ngũ chiến đấu lên. Chương 669 nhị bảo quân lữ kiếp sống 2. Tới đánh lén Đại Húc Quốc người quá ít, thực mau bọn họ đã bị bắt lên, sau đó Đại Húc Quốc nhân tài phát hiện, bọn họ sở dĩ bị phát hiện là bởi vì bọn họ đi ngang qua trên núi bốc cháy lên lửa lớn. Đại Húc Quốc người cũng không tưởng có người báo tin. Những người này thậm chí nghĩ có phải hay không chính bọn họ ở trên đường ném ngọn lửa khiến cho lửa lớn. Rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng dùng cháy đem, sau lại đến gần rồi nơi này thời điểm, bọn họ mới vứt bỏ cây đuốc. Áp tải lương thảo xe người nhưng không như vậy cho rằng. Mang đội tiểu tướng quân ở thiên hơi lượng thời điểm, liền theo tới nổi lên lửa lớn địa phương, hắn phát hiện nơi này hỏa là chuyên môn bị người thiêu cháy. Hơn nữa quan trọng nhất này một mảnh là dầu chân thụ, trừ bỏ này một mảnh bên ngoài, cũng không có cái gì thảm thực vật. Cho nên đốt lửa người hẳn là quan sát hảo, mới bậc lửa nơi này theo chân bọn họ báo tin nhi. Tiểu tướng quân trường thở ra một hơi, nếu không phải có người cấp chúng ta báo tin, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Rốt cuộc gáp tải lương thảo xe chính là một cái chuyện rất trọng yếu, không có lương thảo, phía trước đội ngũ sẽ đói bụng, này đối toàn bộ chiến tranh tới nói, là một cái quan trọng nhất sự tình. Tiểu tướng quân thật sự thực cảm kích phía trước cho bọn hắn báo tin người, bọn họ cũng không biết là ai, bất quá tiểu tướng quân biết khẳng định là phía trước mới vừa trình tân binh. Đối với cái này hắn vẫn là thực hiểu biết, có chút tân binh căn bản đi bất động, sẽ bị rơi xuống rất xa. Đại bảo cùng ngũ ca căn bản không có nghĩ đến, bọn họ đã mau bị người bái ra ngựa giáp. Hai người lúc này đã chạy tới một cái trấn nhỏ thượng, bọn họ hai người thấu ra một ít bạc, sau đó mua một con ngựa, cưới lên mã về sau trực tiếp đi lên đường. Chẳng qua kế tiếp, bọn họ thức ăn sẽ thiếu thượng rất nhiều, bởi vì bọn họ không có tiền. Lại nói tiếp, nhị bảo trong tay về điểm này nhi bạc, vẫn là nhập ngũ về sau, mặt trên phát an gia phí, nhưng là nhị bảo cũng không có giao cho hắn cái kia mẹ kế, hắn đã đối cái kia ra thất vọng rồi. Lần này hắn là thế thân đại ca ra tới, nhưng là đồng thời cũng hao hết hắn đối cái kia ra cuối cùng một chút cảm tình. Về sau mặc kệ là đại ca cũng hảo, vẫn là phụ thân cũng hảo, hắn đều không nghĩ lại phản ứng, càng đừng nói cái kia mẹ kế. Lại nói tiếp, nhị bảo cái kia phụ thân thế nhưng cũng đồng ý đem hắn đẩy ra, phải biết rằng hắn cái kia kế huynh vốn dĩ chính là phù hợp nhất tiêu chuẩn người, nhưng là bởi vì mẹ kế tồn tại, phụ thân đầu tiên là làm đại ca ra tới thế thân cái kia kế huynh, nhưng là đại ca không vui trực tiếp mang theo tức phụ chạy thoát, mẹ kế vẫn như cũ luyến tiếc hắn cái kia nhi tử, sau đó phụ thân liền đem hắn đẩy ra. Thậm chí ở bọn họ đi thời điểm, phụ thân còn tìm qua hắn, tính toán muốn trong tay hắn về điểm này nhi an gia phí, nhưng là nhị bảo trực tiếp né tránh hắn. Phải biết rằng mỗi người nhập ngũ thời điểm, đều mang theo tiền đâu, duy độc hắn cái gì đều không có, cho nên hắn trốn đi, cũng không có đem về điểm này nhi an gia phí cấp phụ thân. Hơn nữa hắn còn nghe được phụ thân mắng thanh, nhị bảo kỳ thật cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ở như vậy một gia đình lớn lên. Kỳ thật lại nói tiếp, nhị bảo cơ hồ có thể nói là căn bản không có ăn qua trong nhà một cơm. Lại nói tiếp, hắn ca ca đại tráng bởi vì có thể làm việc, cho nên ở nhà vẫn là có thể ăn thượng cơm, nhưng là chỉ có hắn, bởi vì tuổi tiểu, lại là mẹ kế, cho nên ở nhà căn bản ăn không được cơm, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nhà mình cái kia cha đều không có quản qua hắn, cái này làm cho nhị bảo đối cái này phụ thân thật sự thực tức giận. Kỳ thật nói lên nhà mình ca ca đại tráng tới, đại tráng đôi hắn cái này đệ đệ đảo cũng coi như hảo điểm nhi, ngẫu nhiên sẽ trộm cho hắn lưu một ít ăn. Lại nói tiếp, nhị bảo sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì hàng xóm nhóm, đông một ngụm tây một ngụm đem hắn uy đại, hơn nữa hắn cũng biết, này đó hàng xóm nhóm chỗ uy hắn, là bởi vì hắn cùng đại tráng nương người thực hảo, cho nên người khác mới nguyện ý giúp hắn. Đến nỗi vị kia mẹ kế, căn bản không được ưa chuộng, ở hàng xóm nhóm trong mắt, đó chính là một cái không nói lý người, hàng xóm ai cũng không muốn phản ứng nàng. Cũng mất công nhị bảo cùng ngũ ca dáng người đều thấp bé, thể trọng đều nhẹ, bằng không này mã chưa chắc có thể chở bọn họ chạy trốn mau lâu. Nếu ta có thể khế ước một con dị thú thì tốt rồi. Ngũ ca ở đàng kia hảo tưởng. Dị thú nơi nào là như vậy hảo khế ước? Nhị bảo nói lên những lời này thời điểm, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như hẳn là có dị thú mới đúng, vì cái gì hắn sẽ có loại cảm giác này đâu. Đúng vậy, dị năng căn bản không phải như vậy hảo khế ước, nhị bảo, ngươi nói chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Vì cái gì không có nhìn đến phía trước đội ngũ? Ngũ ca cau mày nói, kia thuyết minh chúng ta bị rơi xuống quá xa, ta đã hỏi qua trấn trên người, bọn họ phía trước binh chính là đi được con đường này, hơn nữa chúng ta cũng thấy được không ít ấn ký, không phải sao? Nhị bảo một đường chú ý ven đường nhi ấn ký. Cũng là Nga, ta cũng nhìn đến ấn ký, không nghĩ tới chúng ta bị rơi xuống xa như vậy, xem ra chúng ta đến nỗ lực lên đường. Kế tiếp, bọn họ hai người có thể nói là ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm, bọn họ đuổi kịp một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này có trên dưới 100 người, bọn họ cũng coi như là lạc hậu, nhưng là theo bọn họ theo như lời cũng không phải dừng ở cuối cùng. Cái này làm cho nhị bảo cùng ngũ ca kỳ quái, bọn họ hai người rõ ràng là cuối cùng người, nhưng là đuổi kịp tới, bọn họ cùng này đội người chi gian người đi đâu vậy? Này trên dưới 100 người bên trong có một cái tiểu đầu mục, cái này tiểu đầu mục vừa nghe nhị bảo bọn họ nói, có chút nóng nảy, các ngươi là mặt sau cùng hai người. Không đúng a, chúng ta trung gian hẳn là còn có 300-400 người đâu. Các ngươi không có nhìn thấy. Không có nhìn thấy. Ngũ ca thực khẳng định nói. Lúc này, tiểu đầu mục nhìn về phía bọn họ, các ngươi trên đường có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Nhị bảo cùng ngũ ca nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như bọn họ phóng hỏa sự tình giấu không nổi nữa. Tiểu đầu mục đem nhị bảo cùng ngũ ca gọi vào một bên nhi, sau đó bắt đầu dò hỏi nổi lên bọn họ, rốt cuộc có chuyện gì. Nhị bảo cùng ngũ ca đem đêm đó bọn họ ngủ ở đại thạch đầu mặt sau. Sau đó nghe được đại húc người trong nước nói chuyện sự tình nói một chút, sau đó lại đem bọn họ phóng hỏa báo tin sự tình nói một chút. Tiểu đầu mục gật gật đầu, các ngươi làm rất đúng, ta phải đến phía trước đi báo cáo một chút, chuyện này đến cha cha, có lẽ mặt sau người hẳn là ở những cái đó đại húc người trong nước trong tay tăng mệnh. Tiểu đầu mục nói, làm nhị bảo cùng ngũ ca đều run run một chút, nếu lúc ấy bọn họ cùng những người khác ở bên nhau nói, có phải hay không cũng đã tăng mệnh đâu. tiểu đầu mục dùng nhị bảo cùng ngũ ca mã đi phía trước báo tin, nhị bảo cùng ngũ ca đi theo này 100 người tiếp tục lên đường, bọn họ hai người không dám tụt lại phía sau. Rốt cuộc lại tụt lại phía sau, bọn họ nhưng không có tiền mua mã. Ngày hôm sau thời điểm, bọn họ đang ở lên đường thời điểm, có một đội kỵ binh từ trước mặt chạy trở về, bọn họ muốn tới mặt sau đi điều tra, bất quá nhị bảo cùng ngũ ca bị bọn họ cấp mang lên, dù sao cũng là bọn họ hai người gặp được đại húc quốc gian tế. Bọn họ ở trên đường gặp lương thảo đội, ở biết lương thảo đội bắt được gian tế về sau, liền bắt đầu rồi thẩm vấn. Sau đó bọn họ từ này đó gian tế trong miệng đã biết, những người đó thật là bị này đó gian tế cấp giết hại. Nhị bảo cùng ngũ ca càng là may mắn bọn họ hai người lạc đơn, nếu bọn họ cùng những người khác ở bên nhau, thật đúng là khó thoát vừa chết. Áp lương thảo xe tiểu tướng quân trịnh trọng cảm tạ nhị bảo cùng ngũ ca. Chương 670 nhị bảo quân lữ kiếp số 3. Nay đội kỵ binh ở những cái đó gian tế dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi mai táng những cái đó binh lính địa phương. Kỵ binh nhóm ở này đó địa phương làm đánh dấu, ở bọn họ rời đi thời điểm, tiểu tướng quân kiến nghị kỵ binh đem nhị bảo cùng ngũ ca lưu lại, rốt cuộc bọn họ hai người cái đầu quá nhỏ, liền tính là đến phía trước tham gia chiến đấu, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nhưng là ở lương thảo đội liền bất đồng, tiểu tướng quân quyết định làm cho bọn họ hai người làm tiên phong, rốt cuộc bọn họ cái đầu tiểu, nếu không mặc binh lính quần áo nói, căn bản không có người sẽ cho rằng bọn họ hai người là binh lính. Cứ như vậy tử, nhị bảo cùng ngũ ca làm lương thảo đội tiên phong, bọn họ trang điểm thành người thường bộ dáng, ở phía trước điều tra tình huống. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra thật sự làm cho bọn họ hai người điều tra tới rồi không ít tình huống. Ngũ ca đối nhị bảo kia kêu một cái bội phục a. Nhị bảo, ngươi làm sao thấy được bọn họ là gian tế? Nay đã là bọn họ lần thứ ba bắt được gian tế. Bọn họ khẩu âm có chút không đúng. Nhị bảo cũng không biết vì cái gì, hắn chính là có thể phát hiện những cái đó căn bản không phải bổn quốc người, đến nỗi vì cái gì phát hiện, kỳ thật chính hắn đều không rõ ràng lắm, cho nên hiện tại chỉ có thể nói là khẩu âm vấn đề. Không nghĩ tới ngươi có thể nghe ra tới, ta đều nghe không hiểu. Ngũ ca tuy rằng tuổi so nhị bảo đại, nhưng là hắn hiện tại đã duy nhị bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến nỗi vị kia áp lương tiểu tướng quân biết chính mình nhặt được bảo, hắn đối nhị bảo chính là thực trọng dụng. Nhị bảo từ lúc trước mang theo ngũ ca một người biến thành mang theo một cái tiểu đội, tổng cộng 6 người tiểu đội, tuy rằng nhân số cũng không nhiều lắm, nhưng là có thể so lúc trước mạnh hơn nhiều. Kỳ thật lại nói tiếp, mặt sau gia nhập tiến vào này 4 người trên người đều có công phu, đây cũng là tiểu tướng quân cố ý an bài, nếu nhị bảo là một nhân tài, tự nhiên đến có người bảo hộ hắn mới thành. Này 4 người phân biệt là Mã Lượng, Trương Võ, Triệu Bảy, Ngụy Tam. Này 4 người đều đi qua tiêu, cùng quá tiêu xe. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi, kỳ thật bọn họ bị an bài đến nhị bảo như vậy một cái tiểu hài tử thủ hạ, bọn họ là có chút không vui. Cho nên nhị bảo mang theo bọn họ đến phía trước dò đường thời điểm, những người này cực kỳ không phối hợp, trong chốc lát cái kia muốn nước tiểu, trong chốc lát cái này bị phân, trong chốc lát cái kia vai chân, trong chốc lát cái này té ngã, dù sao chính là trạng huống không ngừng. Ngũ ca nhìn bọn họ đều có chút khó chịu, hắn còn cảm thấy tiểu tướng quân phái tới người không hảo đâu. Rốt cuộc nhị bảo như vậy có khả năng, này đó dưa vẻo táo nước người, căn bản không xứng đi theo nhị bảo. Lúc này, đã tới gần chạng vạng, bọn họ lúc này đến gần rồi một thôn trang, Ngụy Tam nhìn đến thôn trang vui vẻ, lần này nhi, chúng ta có địa phương nghỉ ngơi. Phần 386. Liên ở Ngụy Tam còn tính toán đi tới thời điểm, nhị bảo cản lại hắn, từ từ, thôn này không thể tiến. Nhị bảo rất xa liền chú ý tới, thôn này phong ốc hình như là một cái trận pháp. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, hắn cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa thôn trang này lộ ra một tia quái dị, phải biết rằng hiện tại đã là chạng vạng, hẳn là nấu cơm thời gian, nhưng là toàn bộ trong thôn, chỉ có một chỗ địa phương mạo khói đặc. Phải biết rằng nấu cơm nói, căn bản không có khả năng mạo khói đặc, hơn nữa cũng không có khả năng chỉ có một chỗ. Quan trọng nhất chính là, nhị bảo nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Nhị bảo, nơi đó có tình huống. Ngũ ca đối nhị bảo chính là thực tin phục. Ân. Phía trước có mùi máu tươi nhi. Nhị bảo quan sát một chút, bọn họ là dọc theo sơn biên nhi tiểu đạo đi, bên cạnh trên sườn núi là rừng cây nhỏ, bên kia nhi có chút trống trải, này sẽ thời tiết hơi ấm, nơi xa liền tính là có người giám thị nói, cũng chưa chắc sẽ chú ý tới bọn họ, vì thế, nhị bảo dẫn đầu hướng tới bên cạnh nhi trong rừng đi đến, cùng ta tới. Ngũ ca nhanh chóng đuổi kịp, tuy rằng nói những người khác không phục nhị bảo, nhưng là nhị bảo là bọn họ tiểu đội trưởng, bọn họ liền tính là không phục, nên nghe lời thời điểm. Vẫn là đến nghe lời. Bọn họ vào rừng cây nhỏ về sau, nhị bảo mang theo bọn họ hướng tới gần thôn trang phương hướng đi tới rồi hướng về phía thôn trang vị trí, hắn trực tiếp bỏ lên trên bên cạnh nhi một cây đại thụ. Những người khác cũng có hình dáng học hình dáng, đều bò tới rồi trên cây. Sau đó mọi người đứng ở trên cây thấy được trong thôn tình huống. Thôn không lớn, nhưng là sắp hàng quy tắc rất kỳ quái. Lúc này, thôn ở giữa trên đất chống bậc lửa lửa trại, ở lửa trại bên cạnh nhi, thôn dân đều bị cột vào chỗ đó, lửa trại bên cạnh nhi trên mặt đất, còn đảo vài người, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến những người đó huyết lưu đầy đất, rốt cuộc lửa trại liền ở bên cạnh nhi, bọn họ xem đến rất rõ ràng. Còn có chính là bên cạnh nhi có một đội cưỡi ngựa người, bọn họ có thể nhìn ra tới, những người đó là mã phỉ, hơn nữa nhân số không ít, nhìn đến trong thôn tới tới lui lui đi lại bóng người, bọn họ có thể nhìn ra tới, này mã phỉ nhân số không dưới 100. Lúc này, Ngụy Tam biểu tình có chút ngưng ở, nếu bọn họ liền như vậy xông vào, chỉ có thể bị bắt được, may mắn đội trưởng là Nhị Bảo, nếu đổi thành hắn nói, bọn họ hiện tại đã bị bắt được đi. Những người khác cũng có chút nhi bội phục Nhị Bảo. Rốt cuộc bọn họ không có phát hiện một chút nguy hiểm địa phương. Hơn nữa bọn họ cũng không ai có thể ngửi được mùi máu tươi nhi, nhưng là Nhị Bảo cũng đã nghe thấy được. Đội trưởng, ngươi cái mũi cũng thật lợi hại, như vậy xa là có thể ngửi được hương vị. Tiểu tướng quân tuyển ngươi làm đội trưởng, quả nhiên không sai nhi. Bọn họ bốn người chính là rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy, chỉ cần phán đoán sai lầm chính là tử lộ một cái. Hương, có người tới. Nhị Bảo thở dài một tiếng. Mọi người không dám lại lên tiếng. Đại khái đợi 3-4 phút thời gian, từ sơn thượng hạ tới một đội người. Sư phó, thôn đã bị mã phỉ chiếm, hơn nữa bọn họ nhân số không ít, chúng ta liền như vậy một chút người, có thể được không? Nói chuyện chính là một cái tiểu đồng, hắn bên người nhi đi theo một vị đạo sĩ, ở bọn họ phía sau, còn đi theo mười mấy người. Yên tâm đi, còn có trong thôn trận pháp phụ trợ chúng ta. Thôn có trận pháp? Đúng vậy, chẳng qua trước kia căn bản không có bắt đầu dùng. Đạo trưởng thở dài một hơi. Hắn đều không có nghĩ đến mã phỉ sẽ đột nhiên tiến công bọn họ thôn này, rõ ràng bọn họ thôn này là nhất nghèo thôn. Sư phó, bọn họ khẳng định giết người, cũng không biết trong thôn đã chết ai. Tiểu đồng nói chuyện thời điểm đều có như vậy một chút nghẹn ngào, hắn sợ hãi người nhà của hắn có nguy hiểm. Đạo sĩ sờ sờ tiểu đồng đầu nhỏ, phú quý ở thiên, sinh tử từ mệnh A. Thiên mệnh làm khó. Đạo sĩ thực mau liền dẫn người hướng tới thôn trang đi, nhìn bọn họ đi xa, ngũ ca nhìn về phía Nhị Bảo, Nhị Bảo. Chúng ta giúp bọn hắn không? Xem tình huống, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mã Lượng, ngươi chạy trốn mau, ngươi trở về cấp tiểu tướng quân hội báo chuyện này, chúng ta ở chỗ này hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhị Bảo hướng về phía Mã Lượng nói. Mã Lượng cũng biết chuyện này cần thiết đến cùng tiểu tướng quân hội báo, vạn nhất này đó Mã Phỉ là hướng về phía Lương Thảo tới đâu. Mã Lượng thực mau liền trở về chạy tới, Nhị Bảo bọn họ tiếp tục đái ở trên cây, nhìn tình huống tiến triển. Bọn họ phát hiện. Vị kia đạo sĩ mang theo đội ngũ trực tiếp tới rồi thôn bên cạnh nhi một chỗ giếng cạn bên, sau đó bọn họ một đám đều nhảy đi vào. Đó là bí đạo đi. Ngũ ca mắt sáng rực lên. Ân, kia bí cảnh nếu không phải vào thôn tử, chính là tiến trận pháp khống chế địa phương. Nhị Bảo thật sự rất muốn nhìn xem những người đó đi đâu vậy. Đúng lúc này, Nhị Bảo cảm giác hai mắt của mình giống như là bị mở ra cái gì giống nhau, hắn thế nhưng thấy được đạo sĩ mang theo hắn đội ngũ đi lại tình huống. Chương 671 Nhị Bảo quân lữ kiếp số 4. Nhị Bảo phát hiện đạo sĩ bọn họ tiến lên lộ tuyến, còn có chính là hắn dọc theo đường đi sở làm động tác, cái kia bí đạo, còn có không ít bấy giờ, cũng may mắn hắn hiện tại thấy được, nếu không có nhìn đến bọn họ liền tùy tiện xông vào nói, phòng trừng chờ đợi bọn họ chính là tử lộ một cái. Nhị Bảo phát hiện chính mình còn có thể nghe được bọn họ đối thoại, lúc này, đạo sĩ bọn họ đã tới rồi thôn trung ương vị trí, thậm chí hắn còn có thể nhìn ra tới. Nếu đạo sĩ bọn họ từ nơi đó đi ra ngoài nói, vừa lúc chính là ở bị trói đám người giữa. Xem ra trong thôn những người đó cũng biết nơi đó có bí đạo, mà bọn họ đang ở chờ thời cơ. Sư phó, chúng ta hiện tại đi lên sao? Tiểu đồng thanh âm rất thấp. Từ từ, ta nhìn xem mặt trên là tình huống như thế nào. Đạo sĩ lặng lẽ khai một cái phùng, thông qua khe hở thấy được bị trói ở chỗ này thôn dân, hắn trực tiếp lại đóng lại khe hở, đi, chúng ta đi mở ra trận pháp. Những người khác đi theo đạo sĩ phía sau, tiếp tục dọc theo bí đạo hướng tới bên trong đi tới, thực mau liền đến một cái đại sảnh bộ dáng địa phương, ở trong đại sảnh, giống như là nói chuyện phiếm giống nhau, bãi một ít cục đá gì đó. Các ngươi đứng ở chỗ đó đừng núp nhích. Đạo sĩ làm mọi người ngừng lại. Nhị Bảo tiếp tục nhìn, hắn cảm thấy cái kia trận pháp có chút quen thuộc, hơn nữa hắn có thể nhìn ra tới, cái kia trận pháp là đóng cửa. Chỉ thấy đạo sĩ đi vào trận pháp trung tâm, hắn lấy ra một viên lượng lượng cục đá. Sau đó trực tiếp cắm vào tới rồi trận tâm vị trí. Nhị Bảo trong miệng hộc ra hai chữ, Linh Thạch. Nhị Bảo cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biết đó là Linh Thạch, mà liền tại đây một khắc, toàn bộ thôn nổi lên biến hóa, có một ít phòng ốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rời đi lên. nhị bảo, thôn này quả nhiên là một cái trận pháp, những cái đó phòng ở đều ở động ai, chẳng qua những cái đó mã phỉ dường như cũng không có cảm giác. Ngũ ca hưng phấn. Ngụy Tam bọn họ cũng thấy được phòng ở biến hóa, bọn họ hiện tại càng là may mắn bọn họ nghe xong nhị bảo nói, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phòng ở vị trí ở lặng yên biến hóa, những cái đó phân tán ở các nơi mã phỉ cũng không có phát hiện, bọn họ hiện tại một đám đều bị quan tới rồi ngõ cụt. Hơn nữa thôn trung ương cũng có một ít biến hóa, liền ở những cái đó thôn dân cùng mã phỉ chi gian, thế nhưng lặng yên dựng lên một cái ẩn hình cái chắn. Tuy rằng người khác nhìn không tới, nhưng là nhị bảo vẫn là có thể nhìn đến. Bọn họ chuẩn bị trước cứu người, nhưng là này đó mã phỉ không phải dễ đối phó, chúng ta khả năng yêu cầu giúp bọn hắn một chút. Nhị bảo nói xong trực tiếp hạ thủ. Những người khác cũng theo sát hạ thủ. Đội trưởng, như thế nào giúp? Triệu Bảy đứng ở nhị bảo trước mặt, hiện tại thái độ của hắn đã thực đoan chính, cái này tuổi nho nhỏ đội trưởng, cũng không phải đơn giản như vậy người. Trương Võ cũng đứng ở nhị bảo phía sau chờ hắn phân phó, càng đừng nói Ngụy Tam chính là phía trước cũng đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Cái này trận pháp nổi lên biến hóa, nhưng là vẫn là vây không được ta, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào, trước đem những cái đó linh tinh mã phỉ giải quyết. Nhị bảo trực tiếp mang theo mọi người từ trên núi xuống dưới, sau đó hướng tới thôn đi. Mặc kệ nơi này thôn dân rốt cuộc là người nào, dù sao những cái đó mã phỉ khẳng định không phải là người tốt. Bốn người ở nhị bảo dẫn dắt hạ, bọn họ lặng yên tiến vào tới rồi một cái ngõ cụt, kia mã phỉ ngồi trên lưng ngựa, không biết suy nghĩ cái gì, giống như cũng không có phát hiện nguy hiểm đã đến. Trương Võ trực tiếp xoay người nhảy tới trên lưng ngựa, trực tiếp lập tức liền đem kia mã phỉ cắt thiết hầu. Lập tức, Ngụy Tam cùng Ngũ Ca tiếp được thi thể, lặng lẽ phóng tới trên mặt đất, căn bản không có phát ra một chút thanh âm. Này mã không tồi. Trương Võ có chút tiểu kích động. Chúng ta mang đi. Nhị bảo nói chuyện thời điểm, từ cái này mã phỉ trên người lục soát ra tới một ít bạc, bạc trở về lại phân. Mọi người nhìn đến nhị bảo móc ra mã phỉ trên người bạc khi, đôi mắt cũng đã sáng. Phải biết rằng bọn họ đều không phải những cái đó giàu có người, trên người đều là căng thẳng, không nghĩ tới, hiện tại có như vậy một cái cơ hội phát tài. Đại gia đôi mắt đều sáng, kết quả là, ở nhị bảo dẫn dắt hạ, bọn họ đi qua một cái lại một cái ngõ cụt, đem những cái đó linh tinh mã phỉ toàn bộ đều cấp lau cổ, bọn họ còn một người cưới một con ngựa, này đó mã phỉ mã nhưng đều là hảo mã, làm cho bọn họ thật là yêu thích, nhị bảo làm Ngụy Tam giúp mã lượng cũng dắt một con ra tới. Giải quyết xong rồi này đó linh tinh mã phỉ, nhị bảo mang theo người lặng yên rời khỏi thôn, bọn họ lại về tới trên sườn núi, sau đó tiếp tục quan sát đến trong thôn tâm tình huống. Tiểu đội trưởng, chúng ta không thể vào thôn tử trung ương sao? Ngụy Tam nhìn về phía nhị bảo ánh mắt là tràn ngập chờ mong, rốt cuộc chính giữa thôn mã phỉ nhiều nhất, hơn nữa những cái đó mã phỉ vừa thấy liền so bên ngoài này đó có bạc. Nhị bảo lắc lắc đầu, cái kia trận pháp không đơn giản, nếu chúng ta xông vào nói, ta thật đúng là lo lắng chúng ta bị ngộ sát. Nghe được nhị bảo nói, mọi người trợn tròn đôi mắt, trận pháp còn có thể giết người. Nhị bảo cười, cái này trận pháp mang theo sát trận, đại gia có thể bò đến ngọn cây thượng nhìn xem sẽ biết. Kỳ thật nhị bảo không cần leo cây đỉnh cũng có thể nhìn đến, nhưng là vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, hắn cũng bò tới rồi trên cây. Lúc này, thôn ở giữa, ở cái chắn dựng thẳng lên tới về sau, những cái đó các thôn dân một đám vùng thoát khỏi cột lấy chính mình dây thừng, sau đó nhìn về phía ngã vào lửa trại bên cạnh nhi vài người. Bọn họ kêu gọi, nhưng là những người đó huyết đã bị phóng đến không sai biệt lắm, xem như vậy, như là tiến khí thiếu, hết giận nhiều. Đạo sĩ mang theo kia đội người từ bí đạo bò ra tới, chỉ thấy hắn cầm thứ gì một đám uy tới rồi những người đó trong miệng. Thức mau, những người đó cũng đã từ trên mặt đất bò dậy. Ngũ ca kinh hô một tiếng, nhị bảo, ngươi nói kia đạo sĩ lấy có phải hay không cái gì tiên đan, như thế nào những người đó nhanh như vậy đã bị cứu tỉnh. Chạy như vậy nhiều máu, thế nhưng còn có thể sống. Người khác quá xa nhìn không tới, nhưng là nhị bảo thấy được, cái kia lão đạo trong tay có một viên đại hoàn đan, hắn đem đại hoàn đan dùng, sau đó phân biệt đút cho kia mấy cái trọng thương người, tự nhiên đem bọn họ toàn bộ đều cứu. Đại hoàn đan. Nhị bảo lại kỳ quái, như thế nào biết đại hoàn đan? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thứ này rất quen thuộc? Vì cái gì hắn cảm thấy kia đồ vật hắn không thiếu đâu? Đúng lúc này, nhị bảo đột nhiên phát hiện chính mình trong tay nhiều một lọ đồ vật, hắn mở ra cái chai. Một cổ thanh hương phiêu ra tới, nhị bảo chạy nhanh đắp lên nắp bình. Đại hoàn đan. Đây là đại hoàn đan, nhưng là chính mình trong tay như thế nào sẽ có đại hoàn đan đâu. Nhị bảo nghĩ nếu có thể đem đại hoàn đan thu hồi tới thì tốt rồi, sau đó đại hoàn đan liền ở trong tay của hắn mất đi tung tích. Lúc này, nhị bảo cảm giác đầu mình ong ong có chút loạn, không sai biệt lắm đợi vài phút bộ dáng, nhị bảo cảm giác được chính mình trên người thế nhưng có một cái không gian, hơn nữa trong không gian trừ bỏ chứa đựng rất nhiều đồ vật bên ngoài, thế nhưng còn có một cái tiểu cửa hàng, kia bình đại hoàn đan chính là từ nhỏ cửa hàng lấy ra tới. Hơn nữa cũng đúng là bởi vì hắn loại này theo bản năng hành vi, kích hoạt rồi không gian. Nhị bảo thật là vô cùng may mắn, hắn xem xét chính giữa thôn tình huống, cũng không biết cái kia đạo sĩ có thể hay không bắt đầu dùng sát trận, bất quá nhìn dáng vẻ, tạm thời còn sẽ không có cái gì quá lớn tình huống. Chương 672 nhị bảo quân lữ kiếp số 5. Nhị bảo đem bọn họ từ mã phỉ trên người lục soát ra tới bạc đến một chút, tổng cộng được 170 lượng bạc, không thể không nói này đó mã phỉ chính là thật sự thực giàu có. Ở đây chính là 5 người, hắn trực tiếp cho mỗi người phân 30 lượng bạc, đến nỗi mã lượng nói, bởi vì mã lượng không ở, cho nên phân cho hắn 20 lượng. Rốt cuộc mã lượng cũng là bọn họ cái này tiểu đội một viên, mọi người đều phân bạc, không có phân cho hắn, như thế nào đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Đương nhiên nếu thật sự chia đều nói, nhị bảo lo lắng ảnh hưởng toàn bộ tiểu đội hài hòa, cho nên chỉ cấp mã lượng để lại 20 lượng. Phần 387. Mọi người đối cái này phân phối phương pháp vẫn là thực vừa lòng, phải biết rằng bao gồm nhị bảo ở bên trong, bọn họ ra tới thời điểm, mỗi người mang bạc đều không có vượt qua 3 lượng, thậm chí triệu 7 trên người chỉ dẫn theo 20 cái tiền đồng, trời biết hắn là như thế nào chống được hiện tại. Hiện tại một người được 30 lượng bạc, mọi người đều thực kích động, ngũ ca đều khóc. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bạc. Ngụy Tam thì tại chỗ đó xoa tay hầm hè, nếu có thể đem chính giữa thôn những cái đó mã phỉ giải quyết thì tốt rồi. Đến lúc đó bọn họ khả năng sẽ phát nhanh. Những người đó không phải chúng ta có thể giải quyết, xem mã lượng mang về tới tin tức. Nhị bảo hiện tại chính là thực kích động, rốt cuộc hắn hiện tại có không gian, hắn còn không có xem qua trong không gian rốt cuộc có cái gì, nhưng là hắn biết chính mình hiện tại tuyệt đối là phú hào cấp nhân vật, đừng hỏi vì cái gì. Dù sao hắn chính là biết, chính giữa thôn lửa trại vẫn luôn bậc lửa, những cái đó các thôn dân đã bị mở trói, nhưng là những cái đó mã phỉ giống như là nhìn không tới giống nhau, còn đại ở đằng kia, như là chờ đợi cái gì. Bọn họ là mắt mù sao? Triệu Bảy cảm thấy kỳ quái. Nhị bảo nhìn nơi đó tình huống nói, thủ thuật che mắt, bọn họ nhìn không tới đối diện chân thật tình huống. Vài người lại là một trận kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới thôn này trận pháp lợi hại như vậy, đạo sĩ cũng không có động sát trận. Bất quá hắn dẫn người đi tiêu diệt những cái đó linh tinh mã phỉ, sau đó hắn phát hiện những cái đó mã phỉ thế nhưng đã bị giết. Sư phó, đây là có chuyện gì nhi? Tiểu đồng bị sợ hãi. Đạo sĩ cười khẽ một chút, không cần lo lắng, đây là có người ở giúp chúng ta. Đạo sĩ kỳ thật có chút không dám khai sát trận, rốt cuộc sát trận một khai, toàn bộ trận pháp liền sẽ thoát ly hắn khống chế, hắn cũng không biết trận pháp sẽ biến thành bộ dáng gì, thôn sẽ biến thành bộ dáng gì. Rốt cuộc bọn họ những người này vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn, nếu thôn bị hủy, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, mã lượng thân ảnh xuất hiện ở nhị bảo bên người nhi, tiểu đội trưởng, ta hội báo cấp tiểu tướng quân nói đêm khuya hắn dẫn người lại đây. Mã lượng nói chuyện thời điểm, liền chú ý tới rồi dưới tảng cây cột lấy mã, từ chỗ nào làm ra. Nhị bảo ném cho mã lượng một cái bọc nhỏ, mã lượng tiếp được bọc nhỏ, sau đó hắn phát hiện bên trong có 20 lượng bạc. Chúng ta đánh cướp một ít mã phỉ, lộng tới 5 con ngựa, còn lộng tới một ít bạc, chúng ta một người phân 30 lượng, ngươi không ở, cho nên phân cho ngươi 20 lượng. Nhị bảo trực tiếp cho hắn nói rõ. Mã lượng vui vẻ, rốt cuộc hắn không ở nói, nhân ra chẳng phân biệt cho hắn cũng là hẳn là, nhưng là hiện tại được 20 lượng bạc, lần này nhi, chờ ta trở về sau, là có thể cho ta nương cái một đống thổ phòng. Liên điểm này nhi tiền đồ. Ngụy Tam xem thường mã lượng một chút, ta nhất định phải tránh càng nhiều ngân lượng. Chờ trở về cho ta nương tử mua một đống tòa nhà lớn, còn thỉnh thượng người hầu, làm nàng từ đây quá thượng thiếu nãi nãi sinh hoạt. Đúng vậy, ánh mắt muốn phóng đến lâu dài một chút. Trương Võ trong lòng nóng hầm hập, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn đi theo cái này tiểu đội trưởng bên người nhi, về sau kiếm tiền cơ hội nhiều lắm đâu. Rốt cuộc bọn họ mới ra tới như vậy đệ nhất ao, cũng đã xoay người. Chúng ta tiếp tục giám thị, thôn này không đơn giản, cũng không biết nơi này thôn dân rốt cuộc là người nào. Cái này không cần lo lắng. Đây là chúng ta quốc gia bên trong người, lại thế nào, cũng không có khả năng là biệt quốc người. Ngụy Tam đối cái này vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc nơi này khoảng cách Lâm quốc xa đâu. Chỉ cần là chúng ta bổn quốc người, hết thảy đều hảo thuyết. Nhị bảo vẫn luôn quan sát đến kia đạo sĩ hành động, hắn cũng không có khởi động sát trận, hơn nữa cũng nói cho các thôn dân, nếu bắt đầu dùng sát trận, bọn họ thôn này khả năng về sau liền không thể cư trú. Vừa nghe lời này, các thôn dân cũng không kiến nghị dùng sát trận. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã biết có người giúp bọn hắn, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ. Đạo trưởng, những cái đó giúp chúng ta nhân vi cái gì còn không ra tay. Phỏng chừng là đang chờ đêm khuya, đêm khuya thời điểm, là mọi người mệt mỏi thời điểm. Mọi người hiện tại vào bí đạo, bọn họ cảm thấy chính mình an toàn, cho nên cũng không có nói cái gì nữa, bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Những cái đó mã phỉ nhóm lúc này cũng đã xuống ngựa nghỉ ngơi đi, bất quá bọn họ vẫn là để lại vài người tuần tra ban đêm. Lại nói tiếp, những người này còn tính toán đến những cái đó thôn dân trung gian đi dạo, rốt cuộc này tuần tra ban đêm người bên trong cũng có đồ háo sắc, nhưng là hắn không biết vì cái gì, chính mình luôn là đi không tiến những cái đó thôn dân trung gian, cái này làm cho hắn có chút cảm thấy kỳ quái thêm khiếp người, rốt cuộc về thôn này truyền thuyết có rất nhiều, trong đó một ít quái đàm càng là rất nhiều. Nguyên bản bọn họ không tính toán đến nơi này tới, nhưng là bọn họ đầu mục không biết chuyện gì xảy ra, liền dẫn người tới chỗ này. Lại nói tiếp, bọn họ sơn trại cách nơi này không tính quá xa, nguyên bản bọn họ đem thôn này đương hàng xóm tới, lộng tới hiện tại, bọn họ cũng không biết xem như chuyện gì xảy ra nhi, dù sao bọn họ xem như biết bọn họ đầu mục hẳn là cùng thôn này người nào nháo phiên, hiện tại bọn họ đầu mục còn đang chờ người kia đâu. Thời gian một chút đi qua, nhị bảo vẫn luôn giám thị, hắn làm những người khác nghỉ ngơi trong chốc lát. Không sai biệt lắm mau đêm khuya thời điểm, nhị bảo nghe được động tĩnh, liền đem vài người đánh thức. Thức mau, bọn họ liền nên tới rồi tiểu tướng quân bọn họ, tiểu tướng quân mang theo 200 danh sĩ binh, cũng không có nhiều mang, rốt cuộc lương thảo cũng yêu cầu bảo hộ. Ở nhị bảo dẫn dắt hạ, bọn họ vọt vào trong thôn, trực tiếp giết những cái đó mã phỉ một cái trở tay không kịp, đem những cái đó mã phỉ giải quyết một cái sạch sẽ. Nhị bảo cũng thấy được bọn họ tiểu tướng quân kêu kêu một cái dũng mãnh, này trên dưới 100 tới cái mã phỉ. Không sai biệt lắm có 30 tới cái đều là chết ở tiểu tướng quân trong tay. Đặc biệt là mã phỉ đầu mục càng là bị tiểu tướng quân cấp bắt sống. Là các ngươi thiết kế. Là các ngươi thiết kế ta đúng hay không? Ngươi cùng cái kia Lý Thiết Trụ thương nghị tốt đúng hay không? Mã phỉ đầu mục biểu tình thật là dữ tợn. Lý Thiết Trụ là ai? Tiểu tướng quân nhìn về phía mã phỉ đầu mục. Lúc này, đạo sĩ mang theo các thôn dân ra tới, Lý Thiết Trụ là chúng ta trong thôn người. Nhưng là hắn đã rời đi thôn 2-3 năm không có đã trở lại. Lúc này, có một nữ nhân lớn tiếng nói, Lý Thiết Trụ là bị đuổi ra thôn, hắn đây là hận thượng chúng ta, cố ý dẫn mã phỉ tới thôn đi. Sẽ không, nhà yêm Thiết Trụ không có như vậy hư. Có một cái đại thẩm mở miệng phủ nhận nói, như thế nào không có khả năng. Thiết Trụ chính là hơi kém hại chết chính mình thân ca ca vẫn là vì một cái xa lạ nữ nhân, này còn gọi không như vậy hư. Nương, đừng nói nữa. Có một người kéo lại cái kia đại thẩm, người này hẳn là chính là Thiết Trụ vị kia ca ca. Chương 673 nhị bảo quân lữ kiếp sống 6. Đại trùy, ngươi cùng bọn họ nói, cây cột khi đó không phải cố ý. Đại thẩm nhìn về phía chính mình nhi tử ánh mắt là cầu xin. Đại trùy lắc lắc đầu, nương, hắn vốn dĩ chính là cố ý, nữ nhân kia căn bản không phải người tốt, căn bản không phải cái gì phụ nữ nhà lành, nữ nhân kia là kỹ nữ, hắn không cho ta nói, bởi vì ta tưởng nói cho ngươi. Cho nên hắn mới tưởng lộng chết ta. Đại trùy đối chuyện này thật sự thực tức giận. Kỹ nữ. Đại thẩm đôi mắt đều trợn tròn, trời biết nàng có bao nhiêu hận kỹ nữ, nàng nam nhân chính là chết ở thanh lâu, cho nên nàng đối thanh lâu thật sự hận muốn chết, không nghĩ tới chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử thế nhưng cũng là như vậy một bộ đức hạnh. Tại sao lại như vậy? Đại thẩm trực tiếp hướng về nhà mình nhà ở chạy tới, đại trùy theo sát ở nàng phía sau. Cái kia mã phỉ đầu mục hiện tại cuối cùng là đã biết. Chính mình đây là bị lợi dụng, hơn nữa chính mình còn bởi vậy rơi xuống quan binh trong tay. Mọi người cũng không có chú ý tới, nhị bảo lúc này đứng ở chỗ ngoặt một cái thi thể bên cạnh nhi, hắn từ cái này thi thể trên người móc ra tới một phen ngân phiếu, này đó ngân phiếu toàn bộ đều là 50 lượng một trường, không sai biệt lắm, có 5-60 trường, nhị bảo trực tiếp thu được chính mình trong không gian, này đó bạc hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, hơn nữa hắn cũng chú ý tới, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Tiểu tướng quân hỏi qua thôn này người có hay không bị mất cái gì, thôn này người đều nói không có ném quá đồ vật, bằng không nhị bảo cũng sẽ không như vậy tặc tặc đem người này trên người ngân lượng đều lấy đi, dù sao chết vô đối chứng, hơn nữa hắn cũng phát hiện, cái kia mã phỉ đầu mục giống như cũng không biết người này trên người có nhiều như vậy ngân phiếu. Rốt cuộc nhị bảo cũng chú ý tới, cái kia mã phỉ đầu mục trên người bạc cũng không ít. Tiểu tướng quân giải quyết nơi này vấn đề, lại làm bọn lính đem ngựa phỉ thi thể đều nâng đi chôn. Ở chôn thi thể trong quá trình, nhị bảo bọn họ cái này tiểu đội tổng cộng chôn 5 cổ thi thể, bọn họ lại từ này 5 người trên người lấy ra tới 200 lượng bạc. Đương nhiên, mặt khác chôn thi người cũng sờ soạng không ít bạc, đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhị bảo lại cấp mọi người phân 30 lượng bạc, đến nỗi dư lại 20 lượng bạc, hắn cùng mọi người nói, về sau bọn họ đi ra ngoài nghỉ chân ăn cơm liền dùng này đó bạc, bọn họ tiểu đội người đều tỏ vẻ đồng ý. Mã lượng hiện tại chính là vui vẻ. hiện tại nếu hắn trở về nói, liền có thể cấp lao nương mua một đống tiểu tòa nhà. Đến nỗi những người khác nói, đều trong lòng vui sướng đâu, không nghĩ tới này chiến tranh còn không có bắt đầu, bọn họ cũng đã phát tài. Bọn họ nơi này đem này đó thi thể chôn về sau, cũng không có lại vào thôn tử, tiểu tướng quân dẫn người đi trở về, mà nhị bảo bọn họ thì tại phía trước tiếp tục mở đường. Kế tiếp lộ chính là cũng không tốt đi rồi, phía trước đã toàn bộ đều hoang sơn giã lĩnh, nghe nói này một mảnh khu vực thổ phỉ tương đối nhiều, cho nên bọn họ một đội người chính là rất cẩn thận, bất quá bọn họ hiện tại đều có ngựa. Nhị bảo bọn họ buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, ban ngày lại tiếp tục lên đường, kỳ thật bọn họ cái này tiểu đội hiện tại đã rất mệt. Còn không đến trạng vạng thời điểm, nhị bảo bọn họ thấy được một cái sơn động, vì thế bọn họ liền trực tiếp dừng lại xuống dưới, sơn động rất lớn, thoạt nhìn, như là tự nhiên hình thành sơn động. Bọn họ trực tiếp đem ngựa đều dắt đi vào, rốt cuộc mã ném ở bên ngoài mục tiêu có chút lớn. Buổi tối bởi vì bọn họ tiểu đội có 6 cá nhân, cho nên nửa đêm trước một người gác đêm, nửa đêm về sáng một người gác đêm, dư lại người nghỉ ngơi, đến nỗi nhị bảo nói, đại gia nhất trí quyết định, nhị bảo không cần gác đêm, rốt cuộc hắn tuổi quá nhỏ. Hơn nữa bọn họ cái này tiểu đội người có một cái nhận đồng điểm, đó chính là nhị bảo là bọn họ phúc tinh. Bọn họ trong lòng ngực suy bạc, trong lòng chính là thực hưng phấn, liền tính là tới rồi buổi tối, bọn họ cũng có chút nhi hưng phấn ngủ không yên. Nhị bảo tắt trực tiếp cùng mã ngủ ở tận cùng bên trong, dựa vào mã trên bụng, nếu những người khác không nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không tới hắn. Nhị bảo thừa dịp mặt khác những người khác ngủ, dư lại một người ở cửa động trực đêm thời điểm, hắn lặng lẽ tiến vào tới rồi chính mình trong không gian. Nay vừa tiến đến, hắn liền cảm giác được thân thể của mình kêu kêu một cái sảng khoái. Hắn không gian rất lớn, có thực rộng lớn một mảnh đồng ruộng. Hắn có một cái linh dược viên, kia linh dược trong vườn rậm rạp trồng đầy đủ loại kiểu dáng thực vật. Sau đó linh dược viên bên cạnh nhi, còn có một cái vườn trái cây, tuy rằng không có tới gần, hắn đều đã nghe thấy được vườn trái cây hương thơm, buổi tối gặm một chút ngạnh màn thầu, hắn lại có chút đói bụng. Bất quá còn không có chờ hắn đi trích trái cây, lúc này, có một con gấu trúc hướng tới hắn bò lại đây. Trực tiếp hoa tới rồi trong lòng ngực hắn, còn đưa cho hắn một mâm cơm chiên trứng. Nhị bảo thực mau liền đem cơm chiên trứng cấp ăn xong rồi, nay chỉ gấu trúc tự nhiên chính là thuộc về nhị bảo mang tre, nó cười tủm tỉm mà nhìn chủ nhân nhà mình, chủ nhân, còn ăn sao? Ngươi có thể nói. Nhị bảo kinh ngạc mà nhìn về phía mang tre. Đúng vậy, mang tre đương nhiên có thể nói. Chủ nhân, còn đói không? Không ăn, đã no rồi. Nhị bảo nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình về sau rốt cuộc gặm không dưới ngạnh màn thầu. Chủ nhân, ngươi thân thể này quá yếu. Nhị bảo khỏe miệng run rẩy một chút, ta cũng cảm giác được chính mình yếu đi. Chủ nhân tẩy tẩy tùy đi. Mang tre mở miệng kiến nghị nói. Nhị bảo lôi hệ dị năng mới nhị cấp, bất quá hắn biết chính mình hiện tại dị năng tăng lên không sao cả, nhưng là thân thể tố chất đến tăng lên, hắn hiện tại đều đã 13 tuổi, nhưng là cái đầu thoạt nhìn quá nhỏ, giống như là 11-12 tuổi giống nhau. Mang tre kiến nghị rất hợp hắn ý. Kết quả là, ở mang tre chỉ đạo hạ, nhị bảo trực tiếp từ nhỏ cửa hàng tìm được rồi tẩy tùy đan, hắn dùng tẩy tùy đan, sau đó ở vài phút về sau, hắn liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Quá thống khổ, loại cảm giác này giống như là một vạn con kiến hướng thân thể hắn toản, cái này làm cho nhị bảo nhịn không được đau hô lên. Bất quá nhị bảo vẫn luôn kiên trì, theo thời gian trôi qua, nhị bảo trên người toát ra một ít hắc tí, này đó hắc tí vẫn luôn không ngừng gia tăng. Phần 388. Phải biết rằng nhị bảo ở nhà thời điểm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có đôi khi ăn không đến đồ vật, hắn đều sẽ ăn bậy một ít lung tung rối loạn đồ vật, có chưa chắc chính là có thể ăn, cho nên thân thể hắn trồng chất không ít độc tố. Hai cái giờ về sau, nhị bảo gian nan đứng lên, sau đó mang che lại làm hắn nhảy tới bên cạnh nhi một cái trong ao, làm hắn ở đằng kia tắm rửa. Ta sẽ không làm cái này hồ nước biến xu đi. Nhị bảo đều mau bị chính mình hôn mê. Chủ nhân yên tâm đi. Cái này hồ nước có tinh lọc công năng, bằng không mang tre cũng sẽ không kiến nghị chủ nhân nhảy vào nơi đó mà đi. Nhị bảo cũng không có chú ý tới, trải qua tẩy tủy về sau, hắn cái đầu thế nhưng dài quá có 4cm, hơn nữa làn da cũng trở nên bạch tích lên. Chờ nhị bảo tẩy xong có chút buồn bực, cái này sao được? Làn da đột nhiên biến như vậy bạch, bọn họ sẽ đem ta đường yêu quái. Mang tre lấy ra một ít đất đỏ giống nhau đồ vật, chủ nhân có thể đem cái này sờ đến trên mặt. Nhị bảo đem chính mình mặt lại sờ soạn. Sau đó xử lý hảo chính mình, hắn phát hiện quần của mình đoạn. Mang tre nói cho hắn đừng nóng nội, hắn sẽ cho hắn điều quần áo lại đây, tiểu dáng sẽ cùng trên người hắn xuyên giống nhau. Nhị bảo cảm thấy chính mình không gian quá thần kỳ, trong không gian sủng vật mang tre quá lợi hại. Chương 674 nhị bảo quân lữ kiếp sống 7. Chờ nhị bảo ra tới thời điểm, đã là rạng sáng, lúc này cửa trực ban người còn ngồi ở cửa động phụ cận, những người khác giấc ngủ đều thực nhẹ, ở loại địa phương này, không có người dám phát ra quá lớn động tĩnh tới nhi. Nhị bảo lẳng lặng nằm, bất quá hắn thần thức đã bắt đầu ở bốn phía du đãng. Bên ngoài thiên còn thực hắc, nhưng là cũng không ảnh hưởng nhị bảo tầm mắt, hắn nhìn quét một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm địa phương, bất quá liền ở hắn tính toán thu hồi thần thức thời điểm, đột nhiên thấy được cách đó không xa ánh lửa, kia không phải cháy, kia chỉ là một cái dao động cây đuốc. Nhị bảo lập tức liền dậy, sau đó nhỏ giọng nói, có người tới. Cửa Mã Lượng lập tức nhảy tới rồi bên trong tới, chúng ta đến trong động mặt trốn trốn sao. Đi. Những người khác cũng đều sôi nổi đi lên, bọn họ một đám dắt mã tới, sau đó hướng tới trong động mặt đi. Cái này động rất sâu cũng rất lớn, cho nên liền tính là bọn họ nắm mã, cũng không có vẻ quá chen chúc. Nhị bảo lưu tại cuối cùng, hắn đem bọn họ ở chỗ này đãi quá dấu vết toàn bộ đều sờ rớt, sau đó cũng theo đi hướng động chỗ sâu trong. Ở bọn họ tiến vào động chỗ sâu trong không bao lâu, liền có một đội người chạy tới cửa động nơi này. Các huynh đệ, nơi này có một cái động, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hảo Liệt, ta sớm liền tưởng nghỉ ngơi, thật sự mệt chết người. Cũng không biết đại ca bọn họ thế nào. Đại ca bọn họ khẳng định đã bắt đầu ăn sung mặc sướng, ngẫm lại cái loại này rượu ngon mỹ nhân trong ngực, ta đều tưởng không được. Cái kia thôn chính là thực Tà Môn. Tà Môn. Ha ha, ngươi cảm thấy có chúng ta đại ca Tà Môn sao? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đại ca? Thừa dịp trời còn chưa sáng, đại gia chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chúng ta sáng sớm còn phải tiếp tục lên đường, đại ca chính là làm chúng ta nhanh lên nhi đi. Tam ca, trong nhà lưu một chút người, ta như thế nào cảm thấy có chút nguy hiểm đâu? Ha ha, tiểu 17, ngươi chừng nào thì lá gan như vậy nhỏ? Nhà chúng ta chính là ở tối cao trên núi, ngươi cảm thấy ai có tinh lực bò lên trên đi còn có thể cùng 12 bọn họ đánh một trận. Đúng vậy, 12 nhưng quỷ đâu, bằng không cũng sẽ không lưu hắn ở nhà. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ một lát mới có tinh lực tiếp tục lên đường. Thực mau này nhóm người để lại hai người gác đêm, dư lại đều ở trong động ngủ, mà bọn họ nằm địa phương đúng là nhị bảo bọn họ này nhóm người nằm quá địa phương. Lúc này nhị bảo bọn họ đều ở hơi chút rửa vô trong mặt một chút địa phương. Mã bị ngũ ca dắt tới rồi chỗ sâu trong, chủ yếu là sợ chúng nó phát ra động tĩnh gì kinh động bên ngoài người. Nhị bảo nhìn bên ngoài này nhóm người, trừ bỏ cửa động gác đêm hai người, nằm trên mặt đất còn có hai mươi mấy người đâu. Nhị bảo phất phất tay, bọn họ đoàn người thối lui đến bên trong, nhiều người như vậy chúng ta đối phó lên có chút khó khăn. Đúng vậy, nhưng là chúng ta cũng không thể thả bọn họ đi à, nếu thả bọn họ đi nói, bọn họ chính là muốn đi cái kia thôn. Bọn họ không ở, tiểu tướng quân cũng hồi lương thảo trong đội. Khẳng định cũng không ở kia thôn phụ cận, những người này quá khứ lời nói, kia thôn chỉ có vị kia đạo trưởng bọn họ bảo hộ, cũng không biết có thể hay không hành. Mọi người nhìn về phía nhị bảo lúc này lấy ra tới mấy cái bố khối, các ngươi đều đem cái mũi bưng kín, ta đi cho bọn hắn hạ điểm nhi dược. Ta đi thôi. Ngụy Tam không nghĩ làm nhị bảo mạo hiểm. Ta cái đầu tiểu, không dẫn người chú ý. Nhị bảo lắc lắc đầu, thực kiên định mà nói, chỉ có hắn hạ dược mới có thể hạ chuẩn. Rốt cuộc hắn có thể trốn đến trong không gian hạ dược, cái này mang che đã nói cho hắn, hắn ở trong không gian cũng có thể di động. Những người khác nhìn nhị bảo thân ảnh, nhị bảo cái đầu tiểu, đích sắc không phải kia dễ dàng dẫn người chú ý. Sáu cá nhân đều bưng kín miệng mũi, nhị bảo lặng lẽ cong eo hướng về bên ngoài đi, trong động thức hắc, nhị bảo rời đi bọn họ trước mặt, bọn họ căn bản không biết nhị bảo chạy đến cái gì vị trí. Nhị bảo lúc này đã đi vào trong không gian, mà lúc này hắn đã chuyển qua những người đó chính phía trên. Nhị bảo bắt đầu đối với những người này hạ dược, thực mau những người này liền tiến vào tới rồi chiều sâu giấc ngủ giữa, ngay sau đó hắn lại đối cửa động hai người xuống tay, hai người kia thực mau liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Trong động những người khác đều ở lo lắng nhị bảo, không biết nhị bảo rốt cuộc thế nào, bất quá không có nghe được bên ngoài động tĩnh, biết nhị bảo khẳng định là an toàn. Hảo lo lắng a. Trong đội ngũ, vẫn là ngũ ca lo lắng nhị bảo nhiều một chút nhi, rốt cuộc hắn từ lúc ban đầu chính là cùng nhị bảo đại ở bên nhau. Yên tâm đi. Nhị bảo thực thông minh, thực mau chúng ta liền lại có thể đại kiếm một bút. Mã Lượng xoa tay hầm hè, giống như tiền đã tới tay giống nhau. Đúng lúc này, bọn họ nghe được nhị bảo huýt gió thanh âm. Thành. Trương Võ hưng phấn đã ra bên ngoài vọt, không nghĩ tới nhị bảo động tĩnh nhanh như vậy, còn không đến nửa nén hương thời gian đi. Tiểu đội trưởng quả nhiên không hổ là tiểu đội trưởng. Ngụy Tam cười cũng hướng ra phía ngoài phóng đi. Những người khác cũng đều hưng phấn nhằm phía bên ngoài, phải biết rằng này nhóm người tiến vào về sau. Liền ở duyên trên vách cắm cây đuốc, cho nên bọn họ vừa ra tới liền thấy được nằm trên mặt đất ngủ thật sự thuộc đám kia người. Ngũ ca đá đá hắn bên chân một người, phát hiện người này căn bản đá không tỉnh, hắn cuối cùng là yên tâm. Hắn thật sự thực lo lắng những người này giả bộ ngủ. mọi người đem những người này toàn bộ trói chặt bó tới rồi một bên nhi. Cũng đem những người này trong lòng ngực bạc cùng ngân phiếu lục soát ra tới. Lúc này đây bọn họ thế nhưng lục soát ra tới 500 lượng bạc, một người lại phân 80 lượng bạc, bọn họ một đám kia kêu một cái kích động a. Đặc biệt là Mã Lượng, nhiều như vậy bạc ta hướng chỗ nào phóng a, ta tổng cảm thấy phóng tới ta trên người sẽ ném dường như. Mã Lượng chú ý tới nhà bọn họ tiểu đội trưởng liền tính là mang theo bạc, cũng là một bộ nhìn không ra tới đặt ở chỗ nào bộ dáng, đôi mắt lập tức liền sáng, đội trưởng, ta có thể trước đem bạc tổn ngươi nơi này sao? Chờ ta khi nào yêu cầu lại chiều ngươi lấy. Nhị bảo nhưng thật ra cảm thấy không có quan hệ, rốt cuộc hắn có không gian phóng bạc, là khẳng định sẽ không vứt. Nhưng là Ngũ Ca như mày, Mã Lượng, nhị bảo trên người bạc đã không ít, chính hắn ném còn không có cái gọi là, vạn nhất đem ngươi cũng ném, làm sao bây giờ, ngươi làm hắn như thế nào bồi? Mã Lượng buồn bực, ta đây vẫn là chính mình cầm đi. Hắn là thật sự sợ chính mình ném a. Lúc này, Triệu Bảy mở miệng nói, chờ chúng ta tới rồi tiếp theo cái thị trấn, đêm này đó bạc toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Đối Nga, đổi thành ngân phiếu hảo phóng. Mã Lượng mắt sáng rực lên. Lúc này, Ngũ Ca không cho mặt mũi mà nói, chúng ta chính là hành quân đánh giặc, các ngươi xác định cầm ngân phiếu có thể thành. Trong nước tới trong đất đi, ngân phiếu sẽ không phao lạ. Lần này nhi, mặc kệ là Mã Lượng cũng hảo, vẫn là Triệu Bảy cũng hảo, hai người sắc mặt đều có chút không hảo. Triệu Bảy buồn bực, kia làm sao bây giờ? Chúng ta về sau lộng tới bạc càng ngày càng nhiều, hướng chỗ nào phóng? Lúc này, Nhị Bảo cười cười nói, đổi ngân phiếu đi, chờ các ngươi thay đổi ngân phiếu, ta cho các ngươi một người một trương giấy dầu, bao lên bên người phóng hảo, hẳn là sẽ không hư. Mọi người đôi mắt đều sáng, bao gồm Ngũ Ca cũng là, lại nói tiếp, trên người hắn nhiều như vậy bạc, hắn cũng ở suy xét bạc để chỗ nào nhi đâu, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ đến, nếu không được nói, tới rồi tiếp theo cái trong thị trấn mua một cái tiểu tòa nhà, đem bạc vùi vào đi đâu. Chương 675 Nhị Bảo quân lữ kiếp sống 8. Ngũ Ca, ngươi phương pháp này không tồi ai. Lại như thế nào mà, tòa nhà cũng chạy không thoát ta, hơn nữa vạn nhất có chuyện, cũng có địa phương trốn. Nhị Bảo đối cái này chủ ý nhưng thật ra rất vừa lòng, chờ tới rồi tiếp theo cái thị trấn, chúng ta trực tiếp dùng chi phí chung mua một cái tiểu tòa nhà, sau đó chính mình tìm địa phương tàng các ngươi bạc hoặc ngân phiếu, bộ dáng này, chúng ta kế tiếp cũng không cần quá lo lắng. Đúng vậy, lần này thượng chiến trường, có khả năng là có đi mà không có về, nếu ai không có trở về. Đại gia nhớ rõ đem người nọ bạc cho hắn người nhà đưa trở về. Ngụy Tam lúc này đột nhiên mở miệng nói một câu. Mọi người cảm thấy biện pháp này không tồi. Bất quá trước mắt bọn họ yêu cầu giải quyết chính là này đó đang ở ngủ say người, một đám ngủ đến kêu kêu một cái thơ ngọn, bởi vì chúng dược, kêu cũng kêu không tỉnh. Trương Võ, ngươi cưỡi ngựa trở về đưa tin tức, Ngụy Tam, Mã Lượng, Ngũ Ca, các ngươi ở chỗ này thủ, ta cùng Triệu Bảy đến phía trước trấn nhỏ thượng đẳng các ngươi. Nhị Bảo hiện tại kỳ thật còn nhớ thương kia tòa tối cao trên núi Sơn Trại đâu, nhưng là hắn không thể cùng những người khác nói, rốt cuộc hắn tính toán một người ẩn thân đi đâu. Kia một cái Sơn Trại tài phú, Nhị Bảo cũng không tính toán từ bỏ. Hảo! Ngụy Tam gật gật đầu. Trương Võ cưỡi ngựa trở về báo tin, Ngụy Tam bọn họ canh giữ ở cửa động nơi này, Nhị Bảo cùng Triệu Bảy rời đi, đến nỗi này đó thổ phỉ nhóm kỵ mã toàn bộ đều buộc ở bên ngoài. Ở Nhị Bảo bọn họ đi thời điểm, Ngụy Tam lặng lẽ đi tới Nhị Bảo trước mặt. Sau đó từ này đó ngựa chúng tuyển mấy con không tính quá tốt mã, tiểu đội trưởng, các ngươi tới rồi phía trước trấn nhỏ thượng đem này mấy thớt ngựa bán, sau đó mua một cái hơi chút đại điểm nhi tòa nhà, đến lúc đó chúng ta còn có thể mua hai cái người hầu canh giữ ở chỗ đó. Có người thủ luôn là an toàn, hơn nữa vạn nhất bọn họ gặp được sự tình gì thời điểm, cũng không sợ không có người chiếu cố. Hảo, chuyện này là chúng ta tiểu đội bí mật, ai cũng đừng nói. Ngụy Tam cùng Nhị Bảo nói thầm. Cứ như vậy tử. Nhị Bảo cùng Triệu Bảy mang theo mấy con không tính quá tốt mã đi rồi, con đường này thượng tuy rằng còn có một ít thổ phỉ, nhưng là này đó thổ phỉ chi gian lẫn nhau đều là thông khí nhi, hơn nữa bọn họ cũng biết trong khoảng thời gian này quan binh ở trên con đường này hành quân, cho nên trừ bỏ bị Nhị Bảo bọn họ bắt được đến thổ phỉ, những người khác thật đúng là không dám như vậy kiêu ngạo. Nhị Bảo cùng Triệu Bảy này dọc theo đường đi rất là thông thuận tới tiếp theo cái trấn nhỏ, này một cái trấn nhỏ kêu Nam Cổ Trấn, thị trấn không tính quá lớn. Nhưng cũng không phải như vậy tiểu nhân, nơi này cư trú không ít người, hơn nữa có thể nói là người nào đều có. Đặc biệt là có chút thổ phỉ thân nhân liền ở tại trấn nhỏ này thượng, rốt cuộc không phải thổ phỉ thân nhân, cũng không dám ở tại khoảng cách sơn trại thân cận quá địa phương. Nhị Bảo cùng Triệu Bảy trực tiếp đến Mã Thị Thượng đem ngựa bất quá ở trên đường thời điểm, Nhị Bảo phát hiện kia tòa tối cao sơn, hắn dùng thần thức quan sát qua, bên trong người thật sự không nhiều lắm, toàn bộ sơn trại không nhỏ, nhưng là bên trong chỉ có mười mấy thượng nhân. thậm chí đều không có những cái đó thổ phỉ người nhà, xem ra bọn họ là quản gia thuộc an bài ở chỗ này phụ cận trấn nhỏ thượng. Liên tỷ như bọn họ trước mắt cái này nam cổ trấn. Nhị bảo cùng Triệu Bảy trực tiếp đến trấn nhỏ Mã Thị Thượng đem kia mấy thất ngựa cấp bán, này mấy thất ngựa thế nhưng bán 300 nhiều lượng bạc. Lần này Nhi Triệu Bảy đều có chút đỏ mắt, sớm biết rằng, chúng ta hẳn là đem những cái đó mã đều làm ra. Nhị bảo bĩu môi, chúng ta nếu qua thăm nói, sẽ làm mặt sau tiểu tướng quân khó làm. Triệu Bảy không lên tiếng, rốt cuộc lúc trước bọn họ theo tiểu tướng quân đội ngũ, cũng không phải không có đánh quá thổ phỉ hoa, nhưng là bọn họ một lượng bạc tử cũng không có phân đến. Hiện tại đã đủ không tồi. Nhị bảo cùng Triệu Bảy tìm được rồi trấn nhỏ thượng trang trạch nha người trong tay vừa lúc có hai nơi phòng ở, trong đó một chỗ thế nhưng vẫn là tam tiến sân. Nhị bảo cùng Triệu Bảy trực tiếp nhìn cái kia sân mặt sau còn có một cái không tính tiểu nhân hoa viên, bọn họ hai người đối sân thực vừa lòng, trực tiếp dùng 180 lượng bạc đem sân cấp mua. Phần 389. Phòng ở trực tiếp lạc hộ tới rồi nhị bảo danh nghĩa, rốt cuộc hắn là tiểu đội trưởng, lạc hộ đến hắn danh nghĩa, cũng là thực bình thường sự tình. Nhị bảo lại trực tiếp làm nha người giúp hắn tìm một đôi trông cửa lao phu thê, này đối lao nhân, không có con cái, hơn nữa cũng vô lực cho chính mình dưỡng lao, cho nên mới chính mình bán mình. Nhị bảo trực tiếp đem này hai người mua, làm cho bọn họ hỗ trợ quét tước sân khán hộ tòa nhà. Bởi vì bọn họ buổi tối tính toán muốn ở chỗ này đặt chân, cho nên bọn họ hai người trực tiếp làm nha người hỗ trợ mua các phòng giường cùng đệm chăn, đến nỗi mặt khác, nhị bảo tính toán người tề lại nói. Nhị bảo chọn lựa phòng ốc ở mặt sau cùng. Mặt sau cùng là một đống tiểu nhị lâu, nhị bảo liền chọn lầu 2, đến nỗi Triệu Bảy, tắc tuyển đằng trước một phòng. Kia đối trung niên lão phu thê rừng già cùng rừng già tức phụ liền ở tại người gác cổng. Lại nói tiếp, bọn họ hai người tuổi cũng không tính quá lớn, cũng bất quá 46-7 tuổi, nhưng là hai người thoạt nhìn giống như là 6-7 chục tuổi giống nhau. Bọn họ trước kia quá làm lụng vất vả, rừng già cho hắn hai cái đệ đệ kháng sống kháng cả đời, thậm chí liền rừng già tức phụ đều mệt đến sinh không ra hài tử tới. Nhưng là già rồi lại bị hai cái vợ của huynh đệ cấp đuổi ra tới. Cho nên ở không có cách nào dưới tình huống, bọn họ hai người mới bán mình. Bọn họ hai người nhìn đến tiểu bảo chính là thực thân thiết, đặc biệt là biết nơi này về sau sẽ là bọn họ mấy cái huynh đệ ra, hơn nữa bọn họ không thường ở, bọn họ nhị lao tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực quản gia cấp xem trọng. Nha người thực mau liền đem giường cùng đệm chăn đều tuyển hảo đưa tới, thậm chí hắn còn săn sóc mua sắm mấy trương cái bàn cùng mấy cái ghế dựa. Dù sao hắn biết nơi này cư trú vị kia có tiền chủ nhân, không phải ít hắn bạc. Nhị bảo đối nha người làm việc nhi năng lực vẫn là thực vừa lòng, trực tiếp đánh thưởng hắn một lượng bạc tử, lần này nhi nhưng đem nha người cấp nhạc hỏng rồi. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Ngụy Bảy bọn họ bốn người chạy đến, đám kia thổ phỉ đã giao cho tiểu tướng quân người, bọn họ cũng coi như là giải phóng. Đoàn người gom lại đồng loạt thời điểm, Dương gia tức phụ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, bọn họ mấy cái rốt cuộc ăn đến thỏa mãn. Vẫn là có chính mình sân hảo. Ngụy Tam vừa lòng vỗ chính mình cái bụng. Các ngươi, chúng ta này một loại mua phòng ốc qua đi, có phải hay không tới rồi biên quan thời điểm, là có thể một người một đống. Mã Lượng cảm thấy hắn có thể nghĩ cách đem lão nương cấp tiếp nhận tới, dù sao trong nhà những cái đó cực phẩm thân thích gì đó, có còn không bằng không có. Hơn nữa nếu bọn họ quá đến hơi chút tốt hơn một chút nhi, những người đó nên tống tiền. Nếu bọn họ ở tại nơi này nói, kia không phải tránh đi những cái đó cực phẩm thân thích. Lúc này, Ngũ Ca như là xem minh bạch Mã Lượng ý tưởng nhi, chuyện này ngươi vẫn là đừng nghĩ, này dọc theo đường đi rốt cuộc có bao nhiêu thổ phỉ ta liền không nói, ngươi cảm thấy ngươi lão nương có thể chịu được này dọc theo đường đi sóc này. Mã Lượng nhíu môi, cái này thật đúng là không được, nếu là chính hắn đi tiếp còn hảo, nếu để cho người khác nói, hắn cũng không có như vậy đáng tin cậy người, hơn nữa thổ phỉ hoa liền ở phụ cận, nếu thật sự tới tiến công nói, vậy có chút nguy hiểm. Nhìn Mã Lượng nghỉ ngơi tâm, Ngũ Ca mở miệng nói, có cơ hội. Ngươi nhưng thật ra có thể mang ngươi lão nương đi đô thành à, đi náo nhiệt địa phương đợi thật tốt. Nói rất đúng, có tiền liền đi đô thành, nơi đó phồn hoa, người nhiều, hơn nữa so nơi này an toàn nhiều. Ngụy Tam cũng tỏ vẻ đồng ý. Chương 676 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 9. Vài người ăn cơm, lại hàn huyên trong chốc lát, liền từng người đi tìm từng người phòng. Nhị bảo ở ban ngày thời điểm, cũng đã cho rừng già 10 lượng bạc, làm hắn mua sắm một ít thường dùng đồ vật. Cho nên bọn họ mỗi người trong phòng đều có chuẩn bị ngọn nến. Mọi người đều tuyển phía trước hai vào nhà, mặt sau tiểu lâu xem như cấp nhị bảo đơn độc lưu lại. Tới rồi buổi tối thời điểm, nhị bảo trực tiếp mượn dùng không gian rời đi sân, không gian một đường hướng về tối cao trên núi bay đi, kia tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Không một lát sau, nhị bảo cũng đã tới rồi cái kia sơn trại trên không, trừ bỏ sơn trại cửa gác đêm hai người, hắn cũng không có phát hiện những người khác ở đâu. Nhị bảo lúc này cẩn thận mà quan sát đến, sau đó hắn phát hiện một chuyện, đó chính là ở cái này sơn trại ngầm, có một cái thật lớn sơn động, cái kia trong sơn động trừ bỏ tàng vàng bạc tài bảo bên ngoài, bên trong thế nhưng còn cầm tù thượng trăm tên thiếu nữ, này đó thiếu nữ quần áo tả tơi, một đám ánh mắt đều có như vậy một chút lỗ trống. Mang Che ở trong không gian cũng chú ý tới một màn này, hắn nhịn không được có chút đáng thương này đó nữ nhân, chủ nhân, này đó nữ nhân cũng thật đáng thương. Đáng thương thì thế nào? Chúng ta như thế nào giúp các nàng? Chủ nhân, ta có một cái biện pháp. Mang Che đôi mắt tặc lượng. Nhị bảo nhìn về phía Mang Che, nói đi, có cái gì chú ý? Chủ nhân, nhà chúng ta chính là có mất trí nhớ đan, chúng ta có thể cấp nơi này giữ lại những cái đó thổ phỉ nhóm dùng tới mất trí nhớ đan. Sau đó đem này đó các nữ nhân thả ra, cái này sơn trại về sau liền thuộc về này đó các nữ nhân, các nàng muốn ở lại cứ ở lại, không nghĩ lưu liền rời đi, chúng ta cho các nàng lưu lại một ít bạc liền thành. Ta nhìn một chút, này sơn trại rất lớn, liền tính là các nàng về sau tại đây sơn trại trồng trọt cũng đủ nuôi sống các nàng chính mình. Mang Che mở miệng đề nghị. Nhị bảo nhíu mày, lưu lại các nàng có thể bảo hộ chính mình cùng sơn trại sao? Lưu như vậy một đám nữ nhân, chung quanh nhưng toàn bộ đều là thổ phỉ, này không phải tương đương đem các nàng ném ở ổ sói sao? Này cùng các nàng lúc trước có cái gì bất đồng? Chủ nhân, nhà chúng ta còn có con rối, lưu một cái con rối ở chỗ này, làm con rối chỉ đạo các nàng, thuận tiện làm con rối cùng các nàng giao dịch, dù sao chủ nhân ở rất dài một đoạn thời gian, vẫn là thực yêu cầu bạc. Mang Che đây là tham khảo đại bảo nơi đó hành động, đại bảo nơi đó có thể xâm chiếm địa bàn, nhưng là hắn chủ nhân nơi này có thể được đến bạc A. Lại còn có thể làm tốt chuyện này, cớ sao mà không làm. Tuy rằng Mang Che không biết chủ nhân nhà mình ở thế giới này tồn tại ý nghĩa là cái gì, nhưng là làm tốt chuyện này luôn là không sai nhi. Hảo, kia hành động đi. Nhị bảo đã nghĩ tới nếu những cái đó thổ phỉ thật sự có thể mất trí nhớ nói, kế tiếp muốn như thế nào đối phó bọn họ. Ở Mang Che dưới sự trợ giúp, nhị bảo đem những cái đó thổ phỉ nhóm một đám phong đổ, bất quá cửa kia hai cái tạm thời không có động. Sau đó bọn họ trực tiếp đi vào ngầm huyệt động. Nhị bảo việc đầu tiên chính là đi tàng bảo trong phòng lấy châu báu. Cái này thổ phỉ hoa thật sự không biết đoạt bao nhiêu người, quang bạc liền có tràn đầy mấy chục dương, sau đó còn có đủ loại châu báu hơn 20 dương. Nhị bảo chỉ cấp nơi này dư lại 10 dương bạc, châu báu gì đó chỉ để lại một cái dương, dư lại toàn bộ đều tới rồi nhị bảo không gian kho hàng. Bắt được bảo bối, nhị bảo bay thẳng đến cầm tù này đó nữ nhân địa phương đi. Nhị bảo mở ra địa lao môn thời điểm, nơi này các nữ nhân còn run rẩy một chút. Các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, nơi này thổ phỉ không sai biệt lắm đều đã giải quyết. Ngươi là tới cứu chúng ta. Có một cái hơi chút tinh thần một chút nữ nhân mở miệng dò hỏi nhị bảo. Đúng vậy, các ngươi hiện tại bị giải cứu, hiện tại có thể về nhà, cũng có thể lưu tại nơi này. Nhị bảo mở miệng nói một câu. Lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này làm cái gì? Có một cái thiếu nữ ngữ khí có chút bén nhọn, bất quá có thể nhìn ra tới, nàng là thật sự đã chịu ủy khuất. Sau đó hiện tại toàn thân mang thứ cái loại này. Nhị bảo bĩu môi, nếu cảm thấy các ngươi người nhà có thể tiếp thu các ngươi liền trở về, nếu thật sự không có cách nào trở về liền lưu tại nơi này, rốt cuộc nơi này thổ phỉ đều giải quyết, nơi này liền sẽ không, nếu các ngươi lưu tại nơi này nói, nơi này an toàn vẫn là không tồi, hơn nữa cũng có thể ở chỗ này tự cấp tự túc. Lưu tại nơi này sao? Trước hết hỏi chuyện nữ nhân kia suy tư một chút, tiểu ca nói rất đúng, đi trở về, ai có thể tiếp thu chúng ta? Gả chồng không thể gả, phòng trừng sẽ bị trong nhà buộc tự sát đi. Nữ nhân này nói, làm trong phòng nữ nhân có người ô ô khóc khởi họa. Cách vách có một ít quần áo, các ngươi sửa sang lại một chút xuất hiện đi, ta gác đêm kia hai cái thổ phỉ cũng giải quyết. Nhị bảo trực tiếp lên rồi, hắn đến làm cửa kia hai cái gác đêm nam nhân mất trí nhớ, chuyện này mới tính làm được hoàn chỉnh. Chờ nhị bảo đem kia hai người xách xuống dưới thời điểm, có như vậy mười mấy quần áo đã trang điểm chỉnh tề đi ra. Nhị bảo chú ý tới. Này mấy người phụ nhân đi đầu nhi đúng là cái kia tính toán lưu lại nữ nhân, đại tỷ, nơi này còn có mấy cái thổ phỉ, ta đã làm cho bọn họ mất trí nhớ, nếu các ngươi nguyện ý lưu bọn họ nói, ta có thể giúp các ngươi trực tiếp khế ước bọn họ, về sau sinh tử của bọn họ liền tùy các ngươi ý nguyện. Hảo, cho chúng ta khế ước bọn họ đi, lớn như vậy sân trại, dù sao cũng phải có người giúp chúng ta gác đêm. Đi lên này 13-14 cái nữ nhân đều là tính toán lưu lại. Nhị bảo giúp vị kia đi đầu chim én tỉ khế ước hai cái cường trắng nhất, sau đó dư lại người một người khế ước một người, nơi này còn dư lại mấy cái thổ phỉ. Chim én làm người thúc giục phía dưới nữ nhân chạy nhanh ra tới, này đó nữ nhân cũng không biết là làm sao vậy, một đám cọ tới cọ lui, thật giống như là không muốn ra tới giống nhau. Chim én nhìn về phía nhị bảo, tiểu ca, ngươi cảm thấy chúng ta này đó nữ nhân nên như thế nào sống sót. Nhị bảo quan sát một chút nơi này, hắn chính là ở chỗ này phát hiện một cái suối nước nóng, có suối nước nóng nói, mùa đông cũng có thể gieo trồng một ít rau dưa gì đó. Nhị bảo nhìn chim én nói, chim én tỉ, ta phát hiện mặt sau có một cái suối nước nóng, ta đi nơi đó nhìn xem như thế nào lộng, ngươi ở chỗ này chỉnh đốn một chút nơi này, nếu này đó nữ nhân muốn chạy nói, một người cho các nàng 20 lượng bạc, khiến cho các nàng đi thôi. Đây là ngầm nhà kho chìa khóa. Nhị bảo đem ngầm nhà kho chìa khóa đưa cho chim én, mặc kệ cái này chim én đã trải qua cái gì, nhị bảo từ nàng trên người cảm giác được chính khí. Hảo, nơi này ta giải quyết, ngươi đi đi. Chim én biết trước mắt cái này tiểu ca là một cái người có bản lĩnh lớn, hơn nữa cũng là thiệt tình tới giúp các nàng này đó tỉ muội. Chim én mang theo mấy cái đi theo nàng nữ nhân rốt cuộc đem dư lại nữ nhân đều kêu lên, tổng cộng 160 cái nữ nhân, trừ bỏ bị bệnh 12 người, còn có kiên trì lưu lại 60 người, dư lại người đều tưởng về nhà. Chim én trực tiếp dẫn người từ nhà kho dọn ra tới một dương bạc, chuẩn bị cấp những cái đó tính toán về nhà nữ nhân một người phân 20 lượng bạc làm các nàng về nhà lộ phí. Bất quá, ở phân trước kia, nàng lời nói thấm thía mà nói, bọn tỉ muội, ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, không có người biết còn hảo, nếu có người biết chúng ta là bị thổ phỉ cướp đi thời gian dài như vậy, các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta sẽ tao ngộ cái gì? Tuy rằng nói ở chúng ta nơi này lấy dị năng vi tôn, nhưng là thế giới này đối nữ nhân quá không công bằng, không phải sao? Chương 677 nhị bảo quân lữ kiếp số 10. Chính là chúng ta lưu tại nơi này lại có thể như thế nào? Có một nữ nhân nhịn không được mở miệng đỉnh một câu, các nàng lưu lại muốn như thế nào sống? Đương thổ phỉ sao? Đúng vậy, chúng ta lưu lại muốn như thế nào sống? Chính là ta cảm thấy Hạ Sơn càng không thể sống, không phải sao? Nhân ngôn đáng sợ. Ta chính là muốn gặp ta cha mẹ. Người cha mẹ liền tính là thật sự đối với ngươi hảo, nhưng là thân thích nhóm hàng xóm nhóm đâu. Nhà ta chỉ có ta như vậy một cái cô nương, ta chính là tưởng về nhà nhìn xem, nếu cha mẹ dung ta, ta liền cho bọn hắn dưỡng lao, nếu không dung ta, ta liền trở về. Có một nữ nhân thực kiên quyết mà nói, nếu cha mẹ ngươi tha cho ngươi, thân thích hàng xóm thôn dân không dung ngươi đâu. Chim én tỉ, ta có thể mang ta cha mẹ tới sao? Nữ nhân này hỏi thật sự nghiêm túc, nhà nàng liền ở phụ cận cư trú. Nàng tính toán ngày mai sấn đêm trở về, sau đó thăm cha mẹ đế nhi, nếu cha mẹ nguyện ý, bọn họ một nhà ba người suốt đêm lại đây là được. Có thể là có thể, ta kiến nghị các ngươi đều từ từ, bởi vì ta cảm thấy vị kia tiểu ca hẳn là cho chúng ta lưu trữ chuẩn bị ở sau, ta cùng bọn tỷ muội cộng hoạn nạn, ta hy vọng chúng ta đều có phúc. Không biết vì cái gì, chim én đối nhị bảo tin tưởng 10 phần. Nhị bảo lúc này đã đem măng tre cùng mấy cái thần thú đều phóng ra, đặc biệt là nhân sâm và hoa. Hắn trực tiếp thả ra 5 cái. Thức mau, nhị bảo các sủng vật liền đem này suối nước nóng chung quanh cấp khai ra tới, thậm chí nhân sâm hoa hoa còn bay nhanh ở chỗ này loại thượng một ít bình thường có thể dùng ăn rau dưa. Tỷ như rau hẹ, cải trắng, rau chân vịt gì đó, hơn nữa này đó rau dưa ở chỗ này lớn lên xanh um tươi tốt, liền tính là nơi này núi cao rét lạnh, cũng không ảnh hưởng này đó rau dưa trưởng thành. Sau đó dọc theo suối nước nóng mảnh đất giáp danh loại một vòng cây ăn quả. Ở rau dưa mà bên cạnh nhi còn có một tảng lớn điển, nơi này loại gì đó lời nói, liền xem này đó nữ nhân nhóm tính toán. Phần 390. Nhị bảo chính là chú ý tới, ở kia ngầm huyệt động chính là tồn trữ không ít lương thực, cũng đủ này đó nữ nhân nhóm ăn một đoạn thời gian. Nhị bảo lại đây thời điểm, đám kia nữ nhân lẳng lặng tụ tập ở bên nhau, chim én cũng không có cho các nàng phát bạc, mà các nàng cũng không có hiện tại đi dấu hiệu, rốt cuộc hiện tại đêm còn thâm đâu. Tiểu ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chim én tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía nhị bảo. Mặt sau suối nước nóng nơi đó có một mảnh rau dưa mà, cùng mấy viên cây ăn quả, ở bên cạnh nhi còn có một mảnh đất trống, các ngươi có thể loại chút lương thực, tuy rằng nơi này núi cao tương đối rét lạnh, nhưng là nơi đó bởi vì suối nước nóng duyên cớ, cũng không ảnh hưởng lương thực rau dưa trưởng thành. Nhị bảo nói xong này đó, sau đó ngay sau đó nói, chim én tỉ, ta xem các ngươi chúng có một ít người là sẽ dị năng. Nơi này có một ít thích hợp tu luyện đồ vật, ta sẽ lưu lại hai người tới, các ngươi có thể dùng bạc theo chân bọn họ giao dịch ở, hơn nữa bọn họ cũng sẽ chỉ đạo các ngươi như thế nào tu luyện, giá cả sẽ không quá cao, cũng đủ các ngươi biến cường đại rồi. Nếu ngươi có, vì cái gì không tiễn cho chúng ta? Có một nữ nhân bén nhọn thanh âm truyền tới. Nhị bảo nghe thế câu nói vui vẻ, cuộc sống này là các ngươi muốn quá, ta đi ngang qua nơi này cứu các ngươi đã làm được vậy là đủ rồi, các ngươi cũng không cần đạo đức bắt cóc ta. Giúp các ngươi là tình cảm, không giúp các ngươi là bổn phận. Chim én hung tợn mà trường hướng về phía nữ nhân kia, Sau đó nàng quay đầu hướng về phía nhị bảo mỉm cười nói, tiểu ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi đã cứu chúng ta thực cảm kích ngươi, ngươi cái kia đổi là đúng, chúng ta rốt cuộc không thể vẫn luôn không làm mà hưởng, cũng cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội này, ta chính là biết, có chút thích hợp tu luyện dị năng vật tư người bình thường căn bản không có khả năng mua xăm đến. Chim én vừa rồi miêu liếc mắt một cái kia đổi biểu, nàng hiện tại trong lòng rất là kích động, nơi đó mặt rất nhiều vật tư, ở bọn họ gia tộc, liền tính là tộc trưởng cũng là hạn lượng cung ứng, không nghĩ tới nàng hiện tại có như vậy một cái cơ hội. Chim én hiện tại thực kích động, ở nàng phía sau, tính toán đi theo nàng này đó nữ nhân cũng là rất là kích động, rốt cuộc các nàng chính là thấy được nhà kho còn có không ít bạc, các nàng có thể đổi đến không ít vật tư, hơn nữa này đó vật tư các nàng hiện tại mua sắm, kỳ thật cũng có thể giá cao bán đi. Rốt cuộc ở sân trại, này giới vị thật sự không cao, cái này các nàng về sau lại thương lượng, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định xuống dưới, sau đó các nàng dị năng tăng lên mới là quan trọng nhất. Chim én lúc này nhìn về phía trước mắt các nữ nhân, ta cho các ngươi một cái kiến nghị, ngọn núi này trại về sau chính là chúng ta nữ nhân dòng binh đoàn, ta tưởng chờ đại gia dị năng tăng lên về sau lại về nhà nhìn xem đi, có dị năng trong người, mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ không thiếu một ngụm cơm ăn. Lại nói tiếp, kỳ thật trước mắt này đó nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút dị năng, nhưng là cấp bậc đều không cao mà thôi, rốt cuộc ở nhà bồi dưỡng cũng chỉ là nam nhân, đối với nữ nhân tới nói, thật sự thực không công bằng. Không cần, ta muốn hiện tại rời đi. Kêu gọi vẫn như cũ là vị kia thanh âm bén nhọn nữ nhân, lần này nàng một kêu gọi, mọi người lập tức đem nàng sáng ra tới. Chim én trực tiếp cầm 20 lượng bạc, sau đó đưa tới tay nàng, nếu ngươi không muốn lưu lại, như vậy liền thỉnh ngươi rời đi đi. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Nữ nhân này tiếp nhận bạc, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, căn bản mặc kệ thiên có phải hay không quá muộn, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi. Nhị bảo nhìn về phía chim én, ngươi làm nàng uống thượng nửa bình thủy, sẽ làm nàng quên ở chỗ này sự tình, miễn cho làm nàng hỏng rồi một chút sự tình. Chim én gật gật đầu, sau đó cầm thủy đuổi theo nữ nhân kia, hiện tại thiên quá muộn, ngươi liền tính là như vậy rời đi, như thế nào xuống núi. Đảo không phải chờ đến hừng đông lại rời đi. Nữ nhân do dự một chút nhìn xem bên ngoài thật là hắc có thể, nàng gật gật đầu, chim én đúng lúc đưa ra thủy đi, làm nàng uống lên nửa bình. Nữ nhân này thực mau liền cảm giác được buồn ngủ, chim én làm người trực tiếp đưa tới rồi nhị bảo trước mặt, tiểu ca, đem nàng phóng tới chỗ nào. Nhị bảo làm nàng đem người phóng tới một bên nhi liền thành, chờ hắn rời đi thời điểm, hắn sẽ đem nàng đưa đến bên ngoài trấn nhỏ thượng. Dư lại người đều tính toán tăng lên về sau lại rời đi, chim én có một câu là đúng. Đó chính là mặc kệ đến chỗ nào các nàng đều yêu cầu ăn cơm, mà có dị năng các nàng sẽ sống được càng thêm nhẹ nhàng. Muốn nói lên này đó nữ nhân vẫn là thực thông minh, chim én trực tiếp làm người đổi 12 viên tiểu hoàn đan, sau đó làm bị bệnh kia 12 cái nữ nhân dùng. Sau đó các nàng liền thấy được kia 12 cái nữ nhân không đến nửa canh giờ bộ dáng, cũng đã biến thành sinh long hoạt hổ lên. Muốn nói lên, này đó các nữ nhân lúc ban đầu thời điểm không có chết, sống đến bây giờ, các nàng có thể nói là thực kiên cường nữ nhân. Rốt cuộc nhẫn mại không được nữ nhân sớm cũng đã tự sát. Nhị bảo đem con rối an bài ở trong viện một cái đơn độc trong phòng, nơi này, hắn để lại hai cái con rối, theo mang che theo như lời, bọn họ năng lực tương đương với dị năng thập cấp, mấu chốt thời khắc, còn có thể bảo hộ sơn trại người. Nhị bảo đem hết thảy đều an bài hảo, liền trực tiếp dẫn theo cái kia phải rời khỏi nữ nhân đi rồi, nếu nàng phải đi, khiến cho nàng đem trong khoảng thời gian này ký ức đều quên mất đi, miễn cho nàng nhớ thương sơn trại đổ vỡ. Tới rồi bên ngoài trấn nhỏ thượng, nhị bảo trực tiếp đem nàng ném tới rồi thị trấn trên quảng trường, nơi này tương đối phồn hoa một chút, tính nguy hiểm không lớn, nhị bảo còn an bài một cái tiểu con rối âm thầm bảo hộ nàng. Chương 678 nhị bảo quân lữ kiếp sống 11. Nhị bảo trở về thời điểm, những người khác còn không có tỉnh, hắn hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đến hừng đông thời điểm, tiểu con rối trở về báo cáo kết quả công tác, nữ nhân kia chính mình rời đi, nhà nàng liền ở phụ cận, nàng nhận thức lộ trực tiếp chạy lấy người. Nhị bảo cũng lười đến xem nàng, chờ hắn tới rồi tiền viện trong đại sảnh, Dương gia tức phụ đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nhị bảo cùng vài người khác thương nghị một chút, bọn họ quyết định ăn xong cơm sáng liền tiếp tục lên đường. Nhị bảo cấp Dương gia để lại 30 lượng bạc, trừ bỏ hắn tiền tiêu vặt bên ngoài, còn có chính là 1 năm tiền cơm dùng. Dương gia cảm thấy quá nhiều, rốt cuộc bình thường nhân gia, 1 năm 10 lượng bạc vậy là đủ rồi. Nhị bảo thực kiên định mà nói, Dương gia, ngươi cảm thấy nhà chúng ta là giống nhau nhân gia sao? Kỳ thật ta cảm thấy 30 lượng đều có chút lưu thiếu, bộ dáng này hảo, cho ngươi lưu 50 lượng đi, chính ngươi nhìn hoa là được, có chút nên chuẩn bị đầy đủ hết đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Lúc này, Dương gia lại như suy tư gì mà nói, nếu không lại mua hai người đi, bộ dáng này, có người cùng chúng ta cùng nhau chiếu cố cái này ra, chúng ta còn có thể tại trong viện loại điểm nhi cái gì. Dương gia đã bắt đầu suy xét muốn hay không loại điểm nhi rau dưa gì đó. Mua người nói liền tính, ta cho ngươi lưu hai người, có cái gì việc, ngươi sai xử bọn họ liền thành. Nhị bảo quyết định cấp Dương gia lưu hai cái con rối. Dương gia mở to hai mắt nhìn, kỳ thật hắn suy nghĩ, vì cái gì chủ trong nhà có người còn mua trở về hắn cùng bạn già nhi đâu. Dương gia thúc, tiền cho ngươi, là làm ngươi cùng thẩm nhi hoa, cũng không phải là cho ngươi những cái đó người nhà hoa, ta hy vọng ngươi hiện tại có thể xách đến thanh. Bọn họ đã đuổi ngươi ra tới, nếu tái ngộ đến bọn họ thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng. Nhị bảo nhọc lòng chính là chuyện này, rốt cuộc từ đầu đến cuối, Dương gia thúc kỳ thật đều là làm Dương gia thẩm nhi chịu ủy khuất. Không có hài tử chính là nàng, giúp ăn kháng sống là nàng, thật sự quá vất vả. Nhị bảo yên tâm đi. Ta không đốc. Kỳ thật Dương gia thúc vẫn luôn nghĩ đến chính mình trước kia như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Lập tức lại muốn tới thu hoạch vụ thu lúc. Kỳ thật Dương gia thúc trong khoảng thời gian này cũng gặp trong nhà hai cái huynh đệ, bất quá lúc ấy xem bọn họ như là đang tìm cái gì, hắn liền trực tiếp tránh thoát đi. Hắn cũng không có tự luyến đến bọn họ là ở tìm bọn họ phu thê, rốt cuộc lúc ấy nháo đến như vậy cường, bọn họ liền như vậy bị đuổi ra tới, cũng không có thấy hai cái huynh đệ ra tới truy bọn họ, cũng không có thấy ai lấy cái hành lý cho bọn hắn, nếu không phải vừa lúc bị nhị bảo mua đã trở lại, kỳ thật Dương gia thúc còn nghĩ bằng không lôi kéo Dương gia thẩm tự sát tính. Nhưng là sau lại hắn vẫn là luyến tiếc mang Dương gia thẩm nhi chết, cũng luyến tiếc làm nàng một người tồn tại, chủ yếu là quá vất vả. Hiện tại cuối cùng là khổ tận cam lai. Phải biết rằng hắn trước kia làm việc nhi làm hai cái huynh đệ ra, thậm chí nhà mình thổ địa đều bị hai cái huynh đệ bộ đi rồi. Phải biết rằng Dương gia thẩm nhi giặt quần áo nấu cơm, đều là cho hai nhà làm, có thể nói là không có một ngày thời gian nghỉ ngơi, chính là liền tính là bộ dáng này, bọn họ vẫn là sẽ mắng bọn họ phu thê là ăn cơm trắng. Chính là bọn họ thật là ăn cơm trắng sao. Bọn họ điền rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ mỗi ngày một người làm vài người việc, nhưng là bọn họ rơi xuống chính là cái gì? Nếu không phải nhị bảo thu lưu bọn họ hai vợ chồng, như vậy hiện tại bọn họ hai vợ chồng phỏng chừng đều phải ăn đất đi. Rốt cuộc không có người nguyện ý vì hai cái lão nhân mua thần, rốt cuộc bọn họ hai người thân thể mau ngao đến không được. Nhị bảo làm cho bọn họ hai người một người dùng một viên tiểu hoàn đan, chữa trị một chút, bọn họ trước kia mệt nhọc quá độ ám thương. Dương gia cùng Dương gia thẩm nháy mắt cảm thấy chính mình tuổi trẻ mười mấy tuổi, hơn nữa bọn họ hai người từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, thật đúng là như là tuổi trẻ mười mấy tuổi. Liên tính là hiện tại đem những cái đó thân nhân dắt đến bọn họ trước mặt, phòng trừng cũng nhận không ra bọn họ tới đi. Dương gia chính là thực kích động, đến nỗi Dương gia thẩm biểu hiện trực tiếp nhất, giữa trưa thời điểm, trực tiếp cấp nhị bảo bọn họ chuẩn bị tràn đầy một bàn hảo đồ ăn, đến nỗi rượu nói, bởi vì nhị bảo bọn họ muốn lên đường, cho nên cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị. Ăn qua cơm trưa về sau, nhị bảo bọn họ liền rời đi, đến nỗi Dừng ra cùng Dừng ra thẩm hai người cùng nhị bảo lưu lại hai cái con rối cùng nhau đem toàn bộ trong nhà sửa sang lại một lần, bọn họ cảm thấy trong nhà có vài thứ vẫn là khuyết thiếu, cho nên phu thê hai người vốn là tính toán trực tiếp đi ra ngoài mua sắm một ít đồ vật, nhưng là lại bị con rối cấp ngăn lại tới. Con rối nói đồ vật từ bọn họ chuẩn bị. Dừng ra cùng Dừng ra thẩm lập tức liền bắt đầu xuống tay ở trong sân trồng rau, bọn họ rửa sạch ra biên biên rắc rắc địa phương. Này đó địa phương trồng ra đồ ăn cũng đủ bọn họ ăn. Phu thê hai người thu thập hảo mà, liền chuẩn bị đi ra ngoài mua hạt giống, có một người con rối lưu tại trong nhà, một cái khác tắc đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Dương gia cùng Dương gia thẩm cũng không có nghĩ đến, bọn họ lần này đi ra ngoài, thế nhưng đụng phải Dương gia hai cái đệ đệ. Nếu không phải này hai người nhìn thấy quá Dương gia tuổi trẻ khi bộ dáng, còn chưa nhất định có thể nhận được hắn tới. Đại ca! Lâm lão nhị nhìn đến Dừng già lộ ra kinh hỉ biểu tình, hiện tại hắn thoạt nhìn, đảo có chút không bằng Dừng già tuổi trẻ. Có việc như sao? Dừng già nói xong câu đó, nhíu mày, không đúng, ngươi có việc không việc đều không liên quan gì tới ta, tránh ra, ta có việc nhi muốn nội. Đại ca, ta là tới đón ngươi về nhà. Lâm lão nhị mắt nhìn nhà mình đại ca phải đi, lập tức đã kêu ở Dừng già. Xin lỗi, ta hiện tại đã bán thân, trước kia ra vốn dĩ cũng không phải nhà của ta. Dương gia nói lời này thời điểm, thật sự có chút hối hận chính mình phòng ở đều bị này lòng lang dạ sói hai cái đệ đệ cấp lừa đi rồi. Đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nhà của ta còn không phải là nhà của ngươi sao? Lâm lão nhị nhìn đến Dương gia thời điểm, trực tiếp liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ hắn còn lo lắng tìm không thấy đại ca, ngoài ruộng hoa màu như thế nào thu đâu, hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng. Hừ, tỉnh tỉnh đi. Dương gia chú ý tới, đến bây giờ mới thôi. Lâm lão nhị đều không có kêu lên Dừng gia thẩm một câu tẩu tử, đủ để có thể thấy được bọn họ bình minh đối nhà mình tức phụ là cỡ nào vô tình. Đại tẩu, ngươi cũng không nói nói đại ca, hiện tại đều gì lúc, nên về nhà, trong nhà điển cũng nên thu, đại tẩu không ở nhà, trong nhà rối loạn một đoàn, lúc này mới mấy ngày công phu, quần áo đều không có người tẩy, đều mau xếp thành sơn. Lâm lão nhị lúc này rốt cuộc chú ý tới nhà mình đại tẩu, nhưng là làm rừng già không nghĩ tới chính là, người này chỉ nhớ thương làm cho bọn họ làm việc đâu. Ngươi là không có nghe hiểu lời nói của ta, đúng hay không? Ta hiện tại đã bán thân, đã thành nô tài, không có tự do, muốn cho người khác sống, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Dương gia trực tiếp lôi kéo nhà mình tức phụ chạy lấy người. Lâm lão nhị ngạc nhiên mà nhìn về phía nhà mình ca ca, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình ca ca đột nhiên tuổi trẻ có chút kỳ quái, hiện tại nhìn xem đại ca trên người quần áo đều thay đổi, đều biến thành quần áo mới, hắn cảm thấy đúng là quần áo mới làm đại ca trở nên tuổi trẻ. Đại ca, ngươi hiện tại cấp chủ tử ra làm việc nhì, có phải hay không có tiền công? Lâm lão nhị nhớ thương thượng rừng già tiền công. Không có, ta cùng nhà ta chủ tử hiệp thương hảo, ta không cần bạc, nhưng là chủ tử đến cho chúng ta phu thê hai người dưỡng lão. Dương gia đạm nhiên mà nói một câu. Đại ca, ngươi như thế nào có thể không cần tiền công đâu? Ta cũng có thể cấp đại ca đại tẩu các ngươi dưỡng lão a. Lúc này, Lâm lão tam từ bên cạnh nhảy ra tới. Phần 391. Chương 679 nhị bảo quân lữ kiếp sống 12. Ha ha. Nghe thế câu nói thời điểm, Dương gia thẩm đều nhịn không được lộ ra trào phúng tươi cười. Hiện tại bọn họ có thể làm việc nhi thời điểm, đều bị bọn họ đuổi ra ngoài, nếu không phải bọn họ trong nhà việc không có người làm, phỏng chừng còn nghĩ không ra tìm bọn họ đi. Rốt cuộc bọn họ đều ở bên ngoài lưu lạc hơn một tháng, hiện tại mới nhớ tới bọn họ tới, nếu không phải có điều đồ, ai có thể ai. Dương gia thật sự xem như xem minh bạch, chính mình này hai cái đệ đệ đều là quỷ hút máu. Các ngươi cảm thấy, ta còn sẽ tin các ngươi. Dương gia lạnh nhạt mà nhìn về phía bọn họ hai người, về sau không cần lại đến tìm ta, ta về sau cũng không phải các ngươi đại ca, rốt cuộc chủ gia nói có thể cho chúng ta ban họ. Đại ca, ngươi cái này kêu bỏ tổ a. Lâm lão tam mở to hai mắt nhìn, lộng không đến bạc, lại mang không trở về người đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Phải biết rằng đại ca không quay về, trong đất việc không có người làm, đại tẩu không quay về, trong nhà quần áo không có người tẩy, cơm không có người làm. Hiện tại nhớ tới, này nhị vị thật đúng là chính là quá hữu dụng, sớm biết rằng anh bọn họ rời đi thời điểm, hắn lưu lại bọn họ thì tốt rồi, lúc ấy hắn chỉ nghĩ kia hai cái già rồi, đến chỗ nào cũng chưa người muốn, hơn nữa tức phụ nói rất đúng, làm cho bọn họ lưu lạc một đoạn thời gian, lại đem bọn họ tiếp trở về, bọn họ sẽ càng nỗ lực vì trong nhà kháng sống. Nhưng là hết thảy đều mất khống chế, hiện tại hai người kia thế nhưng bán mình vì nô, thậm chí còn không cần một chút tiền công, hơn nữa xem bọn họ thân thể hiện tại giống như hảo rất nhiều. Đại ca Lâm lão nhị còn muốn nói gì, nhưng là rừng già đã cùng rừng già thẩm đi được không ảnh nhi. Phu cận có thôn người chú ý tới một màn này, trên mặt lộ ra mỉm cười, này rừng già khó được thông minh một hồi. Ai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có chuyện tốt như người, do hỏi người nọ đem rừng già cùng rừng già thẩm ở trong thôn tình cảnh nói một chút. Không phải đâu, này thật là hắn thân huynh đệ. Lại là như vậy đối đãi bọn họ đại ca, không đều nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ sao? Nói là nói như vậy, như thế nào làm vẫn là xem cá nhân. Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam không có cách nào trực tiếp đi trở về, bọn họ đến đem chuyện này nói cho bọn họ tức phụ, cũng không biết bọn họ tức phụ sẽ ra cái gì chủ ý. Bất quá, bọn họ biết, hiện tại bọn họ cùng chính mình đại ca đã là hai điều đường thẳng song song, kháng sống sự tình là không có khả năng tìm nhà mình đại ca, trong nhà việc cũng phải nhường tức phụ kháng đi lên, trong thôn lại lười bà nương cũng đến giặt quần áo nấu cơm đi. Dương gia cùng Dương gia thẩm cũng coi như là tạm thời thoát khỏi bọn họ kia hai cái đệ đệ dây dưa. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hai người phía sau chuyện phiền toái nhi còn rất nhiều, cũng may nhị bảo để lại hai cái con rối, cũng có thể bảo hộ bọn họ, nếu thật sự chỉ có Dương gia phu thê xem tòa nhà, sau đó làm cho bọn họ thân nhân biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ một đám tìm tới môn nhi đến đây đi. Đến lúc đó phỏng chừng chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Trở về chính đề, lại nói nhị bảo bọn họ. Một đường nhanh như điện chớp tiếp tục lên đường, có ngựa tồn tại, bọn họ 6 cá nhân động tác thực mau. Ở khoảng cách thị trấn cách đó không xa chính là một cái lên núi lộ, ngọn núi này thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, dưới chân núi là hà, sơn cũng tương đối đầu tiếu, hơn nữa kế tiếp lộ cũng coi như là tương đối nguy hiểm cái loại này, trên dưới đều là huyền nhai cái loại này. Một mặt là cao tới mười mấy 20 mét huyền nhai, dưới vực sâu mặt là thủy, một khác mặt là trên vênh vách núi, nơi này cũng không có thổ phỉ gì đó đánh cướp. Rốt cuộc lộ quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, thi hài vô tổn. nhị bảo bọn họ đi đến giữa chừng thời điểm, phát hiện lộ chặt đứt. Nay đoạn lộ đến có 3 mét trường, làm sao bây giờ? Ngụy Tam nhíu mày. Nay đường núi thật sự quá nguy hiểm. Trương Võ, thử xem ngươi thổ hệ có thể hay không bổ một chút. Nhị bảo làm Trương Võ thử một chút nhi thổ hệ có thể hay không lót đường, nhưng là Trương Võ thử, căn bản không được, phía dưới huyền nhai quá đầu tiếu, căn bản không nhịn được thổ. Nhị bảo do dự một chút nhi, sau đó nghĩ tới bọn họ một đoạn này lên núi lộ, lương thảo xe như vậy trọng, này giai đoạn đi lên quá nguy hiểm. Đi, lui về. Ngũ ca bọn họ không biết nhị bảo là tính thế nào, nhưng là nhị bảo nói làm cho bọn họ trở về, bọn họ trực tiếp đi theo nhị bảo cưỡi ngựa quay trở về. Liên ở bọn họ phản hồi xuống núi thời điểm, kia một đoạn đường lại sụt một đoạn, đúng là bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Một màn này, đem Ngụy Tam đều sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ bọn họ hạ sơn, nhị bảo nhìn nơi này khoảng cách thị trấn rất gần, hơn nữa nếu kế tiếp tiếp tục về phía trước nói, chỉ có thể đi thủy lộ. Này trong thị trấn cũng không có cái gì thuyền lớn, hơn nữa tranh quá này hà chỉ cần trên dưới 100 mễ bộ dáng. Tiểu tướng quân trong đội ngũ có băng hệ sao? Nhị bảo dò hỏi Ngụy Tam. Ngụy Tam lắc lắc đầu, chúng ta toàn bộ quốc gia cũng không tất có băng hệ người ở. Nhị bảo nhíu mày, hắn nhưng thật ra có thể cho nước sông kết băng, nhưng là liên tục thời gian sẽ không quá dài, cho nên cần thiết chờ đến tiểu tướng quân bọn họ đội ngũ tới về sau. Nhị bảo mã lượng trở về báo cáo tiểu tướng quân nơi này tình hình giao thông, lại đem chính mình có thể tạm thời làm mặt nước kết băng sự tình báo cáo một chút. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không có khả năng đường vòng, nếu muốn đường vòng nói, phỏng chừng đến yêu cầu nhiều đi hơn 10 ngày lộ. Dọc theo này hà đi xuống dưới 2 ngày, mới có thể đi đến kia một mảnh trô nước cả khu, nơi đó mới có thể tranh thủy quá. Tiểu tướng quân hẳn là không muốn tranh thủy quá mới đúng, rốt cuộc kia quá kéo dài thời gian, hơn nữa như vậy quá đường vòng, phỏng chừng yêu cầu kéo dài hơn 10 ngày thời gian. Tiểu tướng quân thu được mã lượng đưa tin, bọn họ này phê lương thảo thật sự rất quan trọng, hơn nữa cũng thực khẩn cấp, đường vòng không thích hợp, đến nỗi nhị bảo nói tạm thời có thể cho mặt sông kết băng, hắn có chút cầm hoài nghi thái độ. Bất quá hắn vẫn là làm chính mình đội ngũ nhanh hơn tốc độ. Nhị bảo bọn họ lại tiếp tục về tới Nam Cổ Trấn Thượng, lúc này, núi cao lên núi trại biến hóa cũng chuyển tới. Các ngươi nghe nói không có, Minh Nguyệt trại hiện tại thành nữ nhân trại tử. Không thể nào. Thật sự, hơn nữa nghe nói nơi đó có hai cái cao thủ bảo hộ, vốn dĩ có một cái về nhà thăm người thân thổ phỉ đi trở về, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thổ phỉ hoa đã không có, người nọ lập tức muốn giết người, không nghĩ tới trực tiếp bị sơn trại cao nhân cấp chế trụ. Hơn nữa dị năng còn bị phế đi. Cho nên tin tức là hắn truyền ra tới. Là hắn đệ đệ, hắn nằm ở nhà, hiện tại còn không thể động đâu. Này lớn nhất thổ phỉ hoa đều không có, cũng không biết là người nào làm. Trong khoảng thời gian này chúng ta nơi này chính là đi ngang qua không ít binh lính, phỏng chừng hẳn là bọn họ làm đi. Đúng rồi, trên núi lộ chặt đứt, các ngươi đều biết đi. A, trên núi lộ chặt đứt, chúng ta nếu muốn qua sông nhưng đến vòng rất xa lộ. Đúng vậy. Kia cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc chúng ta nơi này mà sông quá rộng, tưởng kiến một tòa kiều, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng vậy, chúng ta nơi này thủy thâm, kiến tiểu không phải một việc dễ dàng. Nhị bảo lúc này nhíu mày, kỳ thật hắn là có biện pháp kiến tiểu, nhưng là thủ đoạn có chút quá nghịch thiên, bại lộ ra tới nói, hắn sợ chính mình sẽ lâm vào đến nguy hiểm giữa. Nhị bảo cùng ngũ ca bọn họ lại về tới nhà mình trong nhà, dừng ra bọn họ nghe được trên núi lộ chặt đứt, biểu tình có như vậy một chút kỳ quái. Dương gia thúc, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngũ ca nhìn bọn họ phu thê biểu tình đều có chút kỳ quái. Chương 680 nhị bảo quân lữ kiếp sống 13. Kia lộ là khi nào đoạn? Dương gia bọn họ cư trú thôn yêu cầu quá kia một cái lộ. Nếu con đường kia chặt đứt nói, như vậy hắn kia hai cái đệ đệ muốn về nhà đã có thể khó khăn. Liên ở Dương gia như vậy tưởng thời điểm, môn bị gõ vang lên. Dương gia thầm mở cửa liền thấy được Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam. Đại ca, về nhà lộ chặt đứt. Làm sao bây giờ? Lâm lão nhị hiện tại thật sự muốn điên rồi, hồi không được ra, kia tức phụ không được vội muốn chết. Ta cũng sẽ không tu lộ, các ngươi tìm ta cũng không có cách nào, các ngươi chạy nhanh đường vòng trở về đi, cũng liền dùng 2-3 thiên mà thôi. Dương gia chuẩn bị đóng cửa, nhưng là Lâm lão tam dùng sức đẩy môn, đại ca, chúng ta đói bụng. Bọn họ ra tới thời điểm, bọn họ tức phụ căn bản không có cho bọn hắn chuẩn bị thứ gì, cho nên bọn họ hiện tại còn bị đói đâu, vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể đi trở về. Nhưng là lộ chặt đứt. Lan! Lan! Dương gia vừa nghe đến cái này nói tự, lập tức liền nổi giận, bọn họ ở trong thôn thời điểm, trong đất việc đại bộ phận đều là hắn làm, nấu cơm còn lại là hắn tức phụ làm, chính là bọn họ phu thê hai người lại là ăn đến kém cỏi nhất, thậm chí nhà mình tức phụ có đôi khi còn ăn không được cơm. Dương gia không phải không có phản tỉnh quá, hai ngày này càng là thanh tỉnh, hắn càng là sinh khí, chính mình trồng ra lương thực làm này đó bạch nhãn lang ăn, bọn họ còn đem bọn họ hai vợ chồng đuổi ra tới. Kỳ thật bọn họ bị đuổi ra tới thời điểm, Dương Gia Thẩm còn sinh bệnh, cũng chính là tới rồi trong thị trấn, kia nha người giúp bọn họ, bằng không bọn họ bán mình tiền cũng không thể rơi xuống kia nha người trong tay. Chỉ là này hết thảy, Dương Gia không nghĩ nói, nhưng là hiện tại nghe được nhà mình hai đệ đệ kêu đói, hắn thật sự mau khí điên rồi. Ngươi tẩu tử ở nhà cho các ngươi làm tốt cơm, đều ăn không được một ngụm, các ngươi còn tưởng ở chỗ này ăn cơm. Hôm nay nhà của chúng ta chủ tử chính là ở đâu, các ngươi muốn tìm phiền toái vào đi. Dương Gia thậm chí còn đứng tới rồi đại môn biên nhi thượng, làm cho bọn họ xem bên trong nhị bảo bọn họ. Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam lúc này vừa lúc cùng nhị bảo bọn họ đối mặt mặt, nhị bảo mấy người sắc bén đôi mắt làm cho bọn họ hai người lùi bước. Ta không ăn cơm, ta về nhà đi. Lâm lão tam chạy trốn nhanh nhất, kỳ thật trong lòng ngực hắn còn có hai cái ngạnh bánh bột nô, hắn còn mang theo một lượng bạc từ đâu. Đến nỗi Lâm lão nhị nói, đó là thật sự cái gì cũng chưa mang, bất quá này một đường trở về, trên đường có thể ăn đồ vật nhiều lắm đâu, căn bản không có khả năng bị đói hắn. Trương Võ đi tới rừng già trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, rừng già thúc, phải như vậy quyết đoán một chút, bằng không bọn họ có thể đem các ngươi gặm chết. Rừng già lộ ra một nụ cười khổ biểu tình tới, chúng ta kỳ thật đã xem như chết quá một lần. Như vậy gian nan nhật tử bọn họ đều vượt qua, hiện tại tốt như vậy nhật tử, bọn họ nhưng đến quý trọng. Kia hai cái như quỷ hút máu giống nhau đệ đệ, Dương Gia quyết định, lần sau bọn họ dám đến, hắn khiến cho bọn họ lăn, thật sự quá hả giận. Dương Gia Thẩm nước mắt đều toát ra tới, nàng cảm giác chính mình nam nhân thật sự đứng lên tới, nguyên bản những cái đó hủy khuất cùng không cam lòng đã cách xa nàng đi, chỉ cần bọn họ quý trọng hiện tại sinh hoạt, có tiểu chủ tử bọn họ ở, bọn họ hai người lúc tuổi già liền sẽ không quá kém. Dương Gia Thẩm nhìn xem sắc trời có chút chậm, ta đi chuẩn bị bữa tối, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đối với nhị bảo bọn họ đi mà quay lại, bọn họ phu thê hai người đều thực thông minh không có hỏi nhiều. Nhị bảo bọn họ hồi trong phòng khách bắt đầu chờ ăn cơm, lăn lộn như vậy một chút, bọn họ cũng cảm thấy đói bụng, nhưng là hiện tại phía trước lộ xuất hiện vấn đề, hơn nữa kia lộ hắn có một loại cảm giác là nhân vi phá hư, bằng không như thế nào sớm không xấu vãn không xấu, cố tình lương thực vận tới thời điểm hỏng rồi. Hơn nữa con đường kia quá nguy hiểm, nếu phía trước người không biết có nguy hiểm, mặt sau người trực tiếp rôi đi lên, có thể có khả năng người chết. Tiểu đội trưởng, chuyện này hẳn là nhân vi đi. Nhị bảo gật gật đầu, bọn họ lúc trước phóng hỏa không thành công, khẳng định còn có hậu tay, ta tưởng này một bước chính là hậu quả, chỉ cần đem chúng ta lương thảo đội vây tới rồi trên vách núi, kia không phải mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ngụy Tam bọn họ tưởng tượng, đúng vậy, lương thảo đoàn xe nếu bị nhốt ở con đường kia thượng, như vậy hẹp lộ, tưởng quay đầu đều khó, nếu mặt trên lại rơi xuống cự thạch nói. Như vậy phỏng chừng toàn bộ lương thảo đội đều là tử lộ một cái. Ta tưởng bọn họ hẳn là không ngừng làm những việc này, chúng ta liền tính là đường vòng nói, phỏng chừng bọn họ cũng có hậu tay. Nhị bảo híp lại nổi lên đôi mắt, cho nên quyết định của hắn trực tiếp làm thủy kết băng là tốt nhất biện pháp giải quyết, bởi vì biện pháp này bọn họ không thể tưởng được, hơn nữa chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, lương thảo đội đã qua đi. Dương Gia Thẩm đem cơm chuẩn bị tốt, một đám bắt đầu ăn cơm. Lúc này, Mã Lượng đã cùng tiểu tướng quân bọn họ đi ở trên đường. Mã Lượng có chút tiểu buồn bực, hắn rốt cuộc muốn hay không mang tiểu tướng quân đi bọn họ ra đâu. Vấn đề là hắn có chút không vui làm sao bây giờ. Cũng không biết tiểu đội trưởng bọn họ có thể hay không tiếp ứng bọn họ đâu. Cơm nước xong, nhị bảo làm đại gia chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Đại gia trước nghỉ ngơi trong chốc lát, phỏng chừng sau nửa đêm, chúng ta liền yêu cầu đi tiếp ứng tiểu tướng quân bọn họ. Mã Lượng không về trước tới. Mã Lượng hẳn là sẽ đi theo tiểu tướng quân cùng nhau đi, tiểu tướng quân so lương thảo xe tốc độ hẳn là mau một chút. Bất quá lần này, chúng ta cùng lương thảo xe cùng nhau qua sông. Nhị bảo lúc này nghĩ tới một việc, đó chính là nếu đi thủy lộ nói, có phải hay không dưới nước cũng có vấn đề đâu. Phần 392. Nhị bảo tính toán đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc biết người biết ta, mới có thể làm hắn an tâm. Mọi người đều ngủ đi, nhị bảo lại lợi dụng không gian rời đi ra, hắn trực tiếp khống chế được không gian tới rồi thủy biên nhi. Ở chỗ này hắn nhưng thật ra cũng không có nhìn thấy người, hắn trực tiếp lại đến huyền nhai lộ mặt trên. Này vừa đi đi lên, nhị bảo đều nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại chính là vô cùng may mắn, bọn họ không có đi theo đại bộ đội, bởi vì này trên đỉnh núi Lan Thạch, lớn lớn bé bé chuẩn bị mấy trăm cái. Hơn nữa dị quốc địch nhân đều từ ở một bên nhi, đang ở sưởi ấm ăn cái gì, bọn họ một đám chính là thực hưng phấn, giống như là bọn họ lập tức muốn đánh thắng trận giống nhau. Đội trưởng, chúng ta lần này giải quyết lương thảo xe, còn dùng không cần lại đến trước trận. Không cần, chúng ta trực tiếp trở về liền thành. Đã không có lương thảo, bọn họ căn bản không phải chúng ta đối thủ. Đúng vậy, không có lương thực đói chết bọn họ. Những người này ở chỗ này đàm luận, nhị bảo tắc híp lại con mắt, mặc kệ bọn họ là đi tới huyền nhai trên đường, vẫn là đi thủy lộ, thậm chí là hắn nếu biến thành băng lộ nói, này đó cục đá đối phó bọn họ đều hữu dụng. Huyền nhai trên đường, trực tiếp bị tạp chết, thủy lộ sẽ lật thuyền, liền tính là đi băng lộ, cục đá cũng sẽ tạp xuyên băng. Nhị bảo bắt đầu suy xét như thế nào giải quyết này đó cục đá, hắn nếu hiện tại giải quyết, không chuẩn những người này còn sẽ lại tìm tới một đống cục đá. Bất quá, hắn suy nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên phát hiện một việc. Đó chính là cục đá đặt ở trên đỉnh, cục đá một bên nhi là huyền nhai, nhưng là bên kia nhi chính là những người đó tụ tập địa phương, bọn họ ở sưởi ấm, nhưng là bọn họ sở đãi địa phương, cũng là ở độ dốc phía dưới A. Nhị bảo hưng phấn, thừa dịp sắc trời tối tăm, hắn trực tiếp đem cự thạch đều dùng không gian di động tới rồi những người này chính mặt trên. Thừa dịp này đó ăn nhậu chơi bởi vui vẻ thời điểm, hắn trực tiếp đem này đó cự thạch đều cấp lăn xuống đi. Chương 681 nhị bảo quân lữ kiếp sống 14. Này đó cự thạch khoảng cách những người này thân cận quá, gần đến bọn họ có chút người căn bản không kịp phản ứng liền trực tiếp bị cự thạch cấp đuổi đi thành bánh. A. A. Cứu mạng A. Chuyện gì xảy ra A vị kia đội trưởng càng là không kịp phản ứng trực tiếp bị một cái cự thạch từ hắn trên người đuổi đi qua đi, sau đó trực tiếp chết thẳng cẳng. Này đó cự thạch toàn bộ lăn xuống sơn đi về sau, này đội người tồn tại chỉ còn lại có 2 cái, hơn nữa vẫn là kéo dài hơi tàn cái loại này. Bất quá, nhị bảo còn không có tới kịp nhạc, mang che hô to lên, chủ nhân, mau, nhanh lên. Kia dưới chân núi có một thôn trang, này đó cự thạch đi xuống, sẽ chết người. Nhị bảo khống chế được không gian bay nhanh chạy tới xuống dưới, lúc này, lúc ban đầu cự thạch đã vô hạn tiếp cận phía dưới thôn trang nhỏ. Nhị bảo chạy nhanh đem một đám cự thạch nhận được trong không gian. Này đó tạp người chết cự thạch, nhị bảo là thật sự sợ ô nhiễm hắn không gian. Hắn đem này đó cự thạch đều trực tiếp ném tới rồi trong nước, sau đó đem kia 2 cái kéo dài hơi tàn người cũng đều giải quyết. Sau đó từ này nhóm người trong túi lại lục soát ra không ít bạc, bất quá có chút bị vết máu cấp ô nhiễm. Đem những cái đó thi thể toàn bộ đều chôn, sau đó lại đem mang huyết ngân phiếu trực tiếp ném tới rồi bố trong bao. Nhị bảo đem những cái đó bạc ném đến trong nước giặt sạch đã lâu, sau đó cũng phóng tới bố trong bao, cuối cùng hắn vẫn là ghét bỏ trực tiếp để trở về nhà, sau đó đem này đó bạc ném cho rừng già. Rừng già này nửa đêm cũng không có ngủ, hắn vẫn luôn ở tuần tra. Rừng già, không cần vất vả như vậy. Nhị bảo đem bạc đưa cho hắn thời điểm, nhịn không được nói một câu. Các chủ tử đều ở nhà, an toàn vẫn là rất quan trọng, đây là rừng già nghi hoặc tiếp nhận nhị bảo truyền đạt bố bao, hắn nhìn thoáng qua. Bên trong thế nhưng tất cả đều là bạc, lại còn có mấy chương mang huyết ngân phiếu. Chủ tử, này, ngươi trước cầm trong nhà dùng đi, chúng ta còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Nhị bảo nhẹ dương một chút mi. Chính là cũng quá nhiều. Dương gia đại khái nhìn một chút, quang bạc như thế nào cũng có 200 lượng bạc, hơn nữa những cái đó ngân phiếu, mỗi chương đều là 50 lượng mặt trắng, tổng cộng có 6 chương, này thêm lên chính là 500 lượng bạc. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi bảo tồn liền hảo. Nhị bảo trực tiếp hồi chính mình trên lầu nghỉ ngơi đi. Dương gia lặng lẽ chạy tới cổng lớn, hắn trực tiếp từ người gác cổng mặt sau một cái tiểu đống đất đào ra một cái bình, sau đó trực tiếp đem này đó bạc đều cấp chôn đi vào, vẫn là nơi này an toàn, sẽ không có người chú ý tới. Đến nỗi ngân phiếu hắn tắc trực tiếp trang tới rồi trên người, tuy rằng mang theo huyết, nhưng là hắn tính toán ngày mai liền đem bạc có thể đoái trở về, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hơn nữa ngân phiếu bị ô nhiễm, cũng không thích hợp lại đặt ở trên người. Tới rồi nửa đêm thời điểm, mọi người đều đi lên, bọn họ trực tiếp đi ra ngoài, chạy đến trấn khẩu thượng đằng đi, ngũ ca tắc đi trấn trên duy nhất một khách điếm, trực tiếp đem khách điếm cấp bao xuống dưới. Bọn họ đợi không bao lâu, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Bọn họ tới. Ân, trong chốc lát trực tiếp đem tiểu tướng quân nên tiến khách điếm, hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, tổng không thể làm tiểu tướng quân ở bên ngoài chờ. Nhị bảo nhìn chăm chú vào phía trước, hắn thần thức đã thấy được, tiểu tướng quân sắc mặt thực nghiêm trọng. Phỏng chừng là đã biết lần này thực rõ ràng là địch nhân thủ đoạn. Tiểu tướng quân tới rồi nhị bảo bọn họ trước mặt thời điểm, nhị bảo cũng không có nhiều lời khác, chỉ là đem tiểu tướng quân đưa tới khách điếm, tiến khách điếm, tiểu tướng quân liền nhìn về phía nhị bảo, tìm được những người đó ở địa phương nào không có. Trên núi, chuẩn bị mấy trăm khối cự thạch, bất quá hiện tại vấn đề đã giải quyết, cự thạch rớt vào trong nước, bọn họ cũng bị cự thạch cấp tạp đã chết. Nhị bảo vẫn là đem chuyện này nói một chút. Rốt cuộc đã làm chính là đã làm. Chỉ cần tiểu tướng quân phái người một điều tra là có thể biết sự tình rốt cuộc là thế nào. Nhị bảo đem sự tình hội báo về sau, liền trực tiếp mang theo chính mình tiểu đội cũng ở cái này khách điếm trụ hạ, đến nỗi tiểu tướng quân mang đến những người khác như thế nào trụ, theo bọn họ chính mình an bài đi, hắn cũng mặc kệ chuyện này. Tiểu tướng quân chỉ dò hỏi những người đó mai phục tình huống, về làm thủy kết băng sự tình, hắn cũng không có để, nhị bảo suy đoán Mã Lượng khả năng cũng không có tới kịp nói cho tiểu tướng quân. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng về sau, đoàn người đi theo tiểu tướng quân tới rồi thủy biên, tiểu tướng quân lúc này nhìn về phía nhị bảo, ngươi có biện pháp làm thủy kết băng. Tướng quân, ta là có biện pháp làm thủy kết băng, nhưng là liên tục thời gian sẽ không vượt qua hai cái canh giờ, ta tưởng chờ chúng ta đội ngũ đều tụ tập tới rồi cùng nhau về sau, lại dùng biện pháp này, rốt cuộc ta trong tay kia đồ vật chỉ còn lại có một chút. Nhị bảo giả bộ một bộ khó xử bộ dáng. Hảo! Đoàn xe lập tức liền phải tới, chờ bọn họ tới về sau, chúng ta liền lập tức qua sông, chờ thêm hà về sau lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Tiểu tướng quân quá sợ bọn họ bị chậm trễ ở chỗ này, phải biết rằng nếu lương thảo không thể kịp thời vận qua đi, như vậy hắn đã có thể quán thượng đại sự nhi. Đoàn xe là nửa buổi sáng tới, lúc này đại gia đã rất mệt, nhị bảo nhìn về phía tiểu tướng quân, vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu tướng quân vừa thấy đại gia trạng thái, cũng thật là không tốt, trực tiếp làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi ăn đồ vật lại đi. Như thế cho bọn họ thở dốc cơ hội, mà lúc này, tiểu tướng quân phái ra đi người cũng đều đã trở lại. Trên núi tình huống cùng nhị bảo nói giống nhau, rốt cuộc trên mặt đất còn có đại lượng vết máu, như vậy nhiều vết máu, kỳ thật này mấy cái điều tra người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Hiện trường quá khủng bố, trừ bỏ huyết, kỳ thật còn có óc gì đó, ngay lúc đó tình huống như thế nào thảm thiết, bọn họ đều có thể tưởng tượng được đến. Cho nên bọn họ vội vã gấp trở về, những người này toàn bộ đều là cao thủ, một đám đi đều không phải tầm thường lộ, nếu gần là bọn họ qua đi, quả thực không cần quá dễ dàng, nhưng là làm đoàn xe qua đi, đã có thể khó khăn. Nhị bảo nghe được những người này hội báo, hắn cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc sự tình là hắn làm, hơn nữa hắn không có lưu lại một chút sơ hở, ở chân núi, cũng bị hắn ném mấy khối mang huyết cự thạch. Cho nên không sợ những người này có cái gì hoài nghi, đến nỗi dư lại cục đá cũng thật là bị ném tới rồi đáy nước, chỉ cần xuống nước là có thể nhìn đến. Tiểu tướng quân trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, hắn đào đến hai người quả nhiên không tồi, tuy rằng bọn họ đi theo phía trước bộ đội tốc độ rất chậm, nhưng là cái này nhị bảo thật là một nhân tài, hơn nữa hắn thật sự thực thích hợp dò đường. Tiểu tướng quân đối chính mình ánh mắt cũng là thực tự hào, hắn cảm thấy cái này nhị bảo tương lai vẫn là rất có tiền đồ. Đương nhiên, hắn hiện tại không thể nói nhiều, còn sẽ cho nhị bảo dựng đứng khởi rất nhiều địch nhân, có chút mất nhiều hơn được. Hiện tại mọi người đều ở vội vàng chờ đợi đoàn xe người nghỉ ngơi tốt về sau, bọn họ liền phải qua sông. Nơi này thủy rất sâu, muốn qua đi không phải dễ dàng như vậy. Còn có chính là tiểu tướng quân phái ra một khác đội người đến đường vòng bên kia nhi đi tìm hiểu, người đến bây giờ đều không có trở về. Tiểu tướng quân cảm thấy người có thể là gặp được cái gì phiền toái, cũng không biết mấy người kia còn có thể hay không hồi đến tới. Tuy rằng nói chiến tranh người chết là chuyện thường nhi, nhưng là bọn họ này đó làm hậu cần gặp được tử vong sự kiện, đối với bọn họ tới nói vẫn là rất đau lòng. Chương 682 Nhị bảo quân lữ kiếp sống 15. Nhị bảo nhìn về phía tiểu tướng quân, hiện tại chuẩn bị bắt đầu sao? Tiểu tướng quân kỳ thật đối mấy người kia vẫn là tràn ngập chờ mong, nhưng là lâu như vậy không có trở về, phỏng chừng là lại khó đã trở lại, hắn đau kịch liệt mà nói một câu, bắt đầu đi. Chúng ta không thể lại đợi. Nhị bảo cầm một cái tiểu bình sứ, sau đó trực tiếp bắt tay duỗi tới rồi trong nước, chỉ thấy trình độ từ nhị bảo tay bắt đầu, nhanh chóng bắt đầu kết băng, cơ hồ có thể nói là nháy mắt công phu, toàn bộ hồ toàn bộ kết thành băng. Tiểu tướng quân cũng bất chấp nói thêm cái gì, lập tức chỉ huy người chạy nhanh qua sông. Bọn họ đi đến mặt băng thượng, phát hiện thực thần kỳ sự tình, đó chính là mặt băng cũng không phải cái loại này hoạt, ngược lại đảo có chút cái loại này không tính thái bình, cọ sát cảm, bộ dáng này bọn họ sẽ không sợ xe ngựa sẽ trượt, lộng không được. Đoàn xe động tác thực mau, chỉ dùng nửa canh giờ, bọn họ liền qua sông, nhị bảo mang theo bọn họ tiểu đội đi ở mặt sau cùng, bọn họ là đem bờ sông nhi ngựa xe đi qua dấu vết cấp tiêu trừ, hơn nữa lương thảo xe không có tiến thị trấn, thủy biên nhi cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Những người đó hẳn là sẽ cho rằng đoàn xe không có đến, bộ dáng này liền vô hình chung cho bọn họ càng nhiều thời giờ. Nhị bảo bọn họ làm kết thúc công tác về sau, liền lập tức qua sông, nước sông sắp hòa tan, chờ bọn họ qua hà, liền ở nước sông muốn hòa tan thời điểm, cái kia phái ra đi tiểu đội thế nhưng đuổi đã trở lại, tuy rằng bọn họ thực chật vật, nhưng là bọn họ đuổi ở nước sông hòa tan trước kia nhưng thật ra an toàn qua hà. Đại nhân, bên kia nhi có đại lượng nhân viên mai phục, không chỉ có địch nhân. Giống như còn là nơi này phụ cận một ít thổ phỉ. Báo cáo tiểu đội trưởng kỳ thật ở chú ý tới những cái đó thổ phỉ thời điểm, vẫn là thực tức giận, rốt cuộc lại thế nào, nơi này cũng là những cái đó thổ phỉ ra, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đương quân bán nước. Thổ phỉ phải không? Tiểu tướng quân sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn quyết định, chờ cái gì thời điểm từ chiến trường đi trở về, hắn liền mang binh diệt phỉ, nếu bọn họ bán nước, như vậy bọn họ liền không có tồn tại tất yếu. Đi, đại gia tiếp tục lên đường, chúng ta phải làm cho bọn họ trở tay không kịp mới thành. Bọn họ trực tiếp qua hà, hơn nữa cũng tương đương là sao gần lộ, kế tiếp bọn họ chỉ cần đi như vậy một đoạn ngắn đường nhỏ, liền có thể đi đến nối thẳng đại doanh trên đường lớn đi, kế tiếp hành trình, bọn họ có thể nhanh hơn tốc độ. Phải biết rằng từ tiểu tướng quân từ thổ phỉ nơi đó đoạt lại không ít ngựa về sau, bọn họ toàn bộ đội ngũ tốc độ đều lên rồi. Ngựa là không đủ, nhưng là bọn họ có xe A, một chiếc xe hai con ngựa kéo, hơn nữa người còn có thể ngồi vào mặt trên, kia tốc độ thật là so trước kia nhanh không ngừng gấp 2. Trước kia đều là người đi theo xe chạy, hiện tại người ở trên xe, hai con ngựa kéo một chiếc xe, kia tốc độ cũng so trước kia nhanh rất nhiều. Bọn họ nơi này trực tiếp đi rồi, bên kia nhi địch nhân cùng thổ phỉ còn ở mai phục đâu. Như thế nào còn không có tới đâu. Hẳn là lập tức phái người đi xem. Cứ như vậy, này đó nhân mã thượng phái người đi nhìn, nhưng là bọn họ chỉ ở bờ sông Nhi phát hiện một ít dấu chân cũng không nhiều, bởi vì nhị bảo bọn họ đem đoàn xe đi qua dấu vết cấp thanh trừ. Những cái đó trinh sát nhân mã thượng liền trở về báo cáo, bọn họ báo cáo cấp nhà mình chủ tử, đoàn xe còn chưa tới, cho nên kiên nhẫn chờ là được. Những người này liền tiếp tục kiên nhẫn chờ, không có người sẽ nghĩ đến, gần là nhị bảo mang theo hắn tiểu đội làm một cái kết thúc công tác, sẽ làm địch nhân cùng thổ phỉ được một sai lầm kết luận, như cũ chờ đợi ở đằng kia. Phần 393. Kế tiếp lộ vẫn như cũ là nhị bảo mang theo đội ngũ đến phía trước mở đường, hiện tại bọn họ tiểu đội đã có ăn ý, hơn nữa một đám chỉ nghe nhị bảo nói, liền tính là muốn cho bọn họ rời đi nhị bảo tiểu đội, bọn họ đều không làm. Cùng nguyên bản bọn họ thái độ thật là hoàn toàn bất đồng. Đoàn xe, nguyên bản theo chân bọn họ là bạn tốt một ít người đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ biến hóa lớn như vậy. Bọn họ qua sông về sau, bọn họ bạn tốt còn hỏi quá bọn họ. Lượng tử, các ngươi hiện tại rất tin phục các ngươi cái này tiểu đội trưởng. Đúng vậy, chúng ta tiểu đội trưởng hào đâu, lợi hại đâu. Đúng vậy, là thật sự lợi hại, thế nhưng có làm mặt hồ trực tiếp kết băng đồ vật, thật sự quá lợi hại. Ha ha, kia đồ vật lần này dùng xong rồi. Mã Lượng nhíu môi, tiểu đội trưởng chính là nói như vậy, dù sao mặc kệ dùng xong vô dụng xong, thứ này hiện tại chính là dùng xong rồi. Dùng xong rồi liền dùng xong rồi, dù sao nó xem như thật sự hữu dụng. Đúng vậy, giúp chúng ta đại ân. Lượng tử, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta cảm thấy hảo vui vẻ, ngươi có thể thích ứng đối hảo. Mã Lượng cười, hắn sao có thể không vui. Hắn hiện tại chính là có bạc chủ nhân, nghĩ vậy nhi, hắn nhớ tới một việc, đã từng chính mình khốn cùng thất vọng thời điểm, trước mắt vị này bạn tốt chính là giúp quá chính mình không ít sự tình. Mã Lượng từ trong lòng ngực móc ra tới 5 lượng bạc, siêu ca, đây là 5 lượng bạc, ngươi cầm. Siêu ca kỳ quái mà nhìn về phía Mã Lượng, lượng tử, chính ngươi lưu trữ hoa. Cho ta làm cái gì? Mã Lượng vui vẻ, siêu ca, ta hiện tại có bạc, cái này cho ngươi, chúng ta tiểu đội trưởng chính là mang theo chúng ta đánh cướp không ít thổ phỉ, cho nên ta hiện tại có bạc, này bạc cho ngươi, ngươi lưu trữ hoa, dùng xong rồi lại tìm ta muốn. Mã Lượng nói xong liền trực tiếp đi rồi, siêu ca đem bạc đặt ở trong lòng ngực, còn không có phản ứng lại đây đâu. Lượng tử đây là thật sự xoay người đi. Siêu ca chấn an mà cười cười, lượng tử quá đến hảo liền thành. Siêu ca cùng lượng tử kia chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình, bất quá đại đa số thời điểm, đều là siêu ca một nhà giúp đỡ lượng tử cùng hắn mãi mãi. Đến nỗi Ngụy Tam bọn họ bạn tốt cũng đều dò hỏi bọn họ tình huống, biết bọn họ đánh cướp không ít thổ phỉ về sau, những người này có chút hâm mộ ghen ghét. Bọn họ cũng tưởng tiến vào tiên phong tiểu đội, nhưng là nhị bảo cảm thấy bọn họ cái này tiểu đội 6 cá nhân như vậy đủ rồi, người nhiều lãng phí. Kỳ thật đối với nhị bảo tới nói, tiên phong tiểu đội có hắn cùng ngũ ca như vậy đủ rồi, cũng may mặt sau gia nhập 4 người còn tính thức thời, mặt sau lại thật sự dung nhập tiến vào, bằng không hắn đều tưởng đem người rút lui. Nhị bảo bọn họ tiếp tục ở phía trước lên đường, kế tiếp lộ đã qua thổ phỉ càn rỡ mảnh đất, bọn họ đi tới cũng an ổn rất nhiều, tuy rằng là đường nhỏ, nhưng là quá xe ngựa cùng cưới ngựa đi đều không có vấn đề. Nhị bảo bọn họ ở phía trước chạy 2 ngày, rốt cuộc thượng tới rồi trên đường lớn, đại lộ liền càng không cần phải nói, là nối thẳng đại doanh lộ. Ngẫu nhiên còn sẽ gặp được tuần sát đội ngũ. Các ngươi là đang làm gì? Nhị bảo bọn họ bị một sĩ binh tiểu đội cấp ngăn lại tới. Chúng ta là lương thảo đoàn xe tiến phong. Nhị bảo trực tiếp mở miệng trả lời nói. Hắn lần này đáp những người này tức khắc kích động lên. Lương thảo đi đến chỗ nào rồi? Chúng ta dọc theo đại lộ tìm thật dài một đoạn đường. Căn bản không có nhìn đến đoàn xe A. Phải biết rằng bọn họ chính là ở đánh giặc. Nhưng là hiện tại lương thực báo nguy. Nhị bảo chỉ hướng về phía bên cạnh Nhi một cái hoang vu đường nhỏ. chúng ta là từ bên kia nhi tới. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào từ bên kia nhi tới? Kỳ thật này chi tiểu đội cũng không phải tuần sát tiểu đội, mà là tiếp ứng bọn họ tiểu đội. Không có biện pháp, trên vách núi con đường kia bị địch nhân cấp phá hủy, hơn nữa chỗ đó mai phục, mặt khác vòng con đường kia cũng có mai phục, chúng ta trực tiếp đi rồi thủy lộ lại đây, nhưng là sao không ít gần lộ. Nhị bảo đơn giản giải thích một chút. Chương 683 nhị bảo quân lữ kiếp sống 16. Hảo! Thật sự thật tốt quá! Các ngươi đi thủy lộ, nhanh rất nhiều, hơn nữa càng quan trọng là hiện tại lương thực đã báo nguy, ta dẫn người đi tiếp ứng một chút, các ngươi tiểu đội ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này chi tiếp ứng đội ngũ lập tức liền dọc theo đường nhỏ đi nghênh đón đoàn xe. Kỳ thật nhị bảo đại khái đều đoán được, quân doanh thiếu lương, bọn họ đây là đi dọn lương, ít nhất trước chuyển đến một chút, trước ứng khẩn cấp. Địch nhân như vậy kiếp bọn họ lương xe, khẳng định là đã biết bọn họ quân doanh thiếu lương. Ta đoán những người đó đã phát hiện không đúng rồi đi. Hẳn là đã sớm phát hiện, chẳng qua bọn họ hẳn là không biết chúng ta là đi được nơi nào, rốt cuộc đi thủy lộ nói, nam cổ trấn căn bản không có thuyền lớn. Đúng vậy, cho nên bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, nhà chúng ta tiểu đội trưởng có thể làm thủy ngưng kết thành băng. Toàn bộ tiểu đội đối nhị bảo có thể nói là bội phục ngũ thể đầu địa. Được rồi, đại gia lại đi phía trước đi một chút, phía trước hẳn là một cái thôn xóm. Nhị bảo nhìn xa một chút, bọn họ đến nhìn xem cái kia thôn có thể hay không an trí bọn họ đoàn xe. Liên ở bọn họ tiếp tục đi trước thời điểm, lại đụng phải một chi binh lính đội ngũ. Này chi binh lính đội ngũ nhìn đến bọn họ có chút xa lạ, cũng tiến lên dò hỏi bọn họ. Khi bọn hắn nói ra là lương thảo xe tiên phong tiểu đội khi, những người này kích động mau khóc. Thiên A, rốt cuộc không cần uống rau dại canh, hai ngày này ta đều cảm giác chính mình mau uống đã chết. Đúng vậy, tiền tuyến còn ở đánh giặc, nhưng là lương thực cung ứng không thượng. Này phụ cận trấn nhỏ cùng thôn trang lương thực cơ hồ đều bị chúng ta mua không, lại mua nói, nhưng cái đó dân chúng cũng chưa ăn. Huynh đệ, rốt cuộc mong đến các ngươi. Nhị bảo vui vẻ, vừa rồi có một cái tiểu đội đã đi tiếp ứng, chúng ta đến phía trước thôn trang nhỏ nhìn xem, có thể hay không ở đằng kia dừng lại một đêm. Lúc này, cái này tiểu đội người biểu tình có chút không hảo, chúng ta cảm thấy vẫn là đừng có ngừng lưu hảo, trong khoảng thời gian này chúng ta lộ đến như vậy cần. Chính là bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện không ít người xa lạ, thật sự quá lo lắng bọn họ sẽ phóng một phen phát hỏa, cho nên vẫn là đừng có ngừng lưu, trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến quân doanh lại nghỉ ngơi đi. Từ nơi này đến quân doanh còn cần 2 ngày lộ trình, nhưng thật ra trên xe ngựa có thể nghỉ ngơi, nhị bảo cảm thấy có thể. Tới rồi chạm vạng thời điểm, mặt sau lương thảo đoàn xe tới, bọn họ cũng là vẫn luôn ở nỗ lực lên đường, hơn nữa tiếp ứng bọn họ người ta nói tình huống. Đại gia càng là liền nghỉ ngơi đều không muốn. Nhị bảo cũng cùng tiểu tướng quân nói một chút tình huống nơi này, tiểu tướng quân quyết định bọn họ không nghỉ ngơi, làm đánh xe người thay phiên vượt qua, dư lại người trực tiếp nằm trên xe nghỉ ngơi, bọn họ đến chạy nhanh đến đuổi tới đại doanh đi. Không đạo lý đều tới rồi cửa nhà, còn làm xe ngựa đi công tác tử. Cứ như vậy tử, bọn họ cũng không có ở phía trước thôn dừng lại, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, liền hướng tới quân doanh phương hướng lên đường. Bọn họ cũng không biết, bọn họ này suốt đêm lên đường. Thật đúng là tránh được một kiếp, ở cái này trong thôn, địch nhân cũng không nhiều, nhưng là bọn họ lại ẩn giấu không ít dù, liền chờ phóng hỏa đâu, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, đoàn xe thế nhưng suốt đêm đi rồi, thậm chí đều không có ở thôn biên dừng lại một chút. Hơn nữa đoàn xe đi ngang qua thôn trang thời điểm, bóng đêm rất sâu, cơ hồ không có kinh động trong thôn người. Càng tới gần quân doanh, bọn họ gặp được tiểu đội càng nhiều, bảo hộ lương thảo xe người cũng càng nhiều, toàn bộ lương thảo đội người cũng cuối cùng là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ dùng một ngày một đêm thời gian chạy tới quân doanh, chờ tới rồi quân doanh về sau, toàn bộ lương thảo đội người thậm chí không kịp dỡ hàng, một đám trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hô hô ngủ nhiều lên, thậm chí liền nhị bảo bọn họ đều là như thế. Quân doanh tướng quân nên ra tới, nhìn đến chính là bộ dáng này tình huống, bọn họ đây là làm sao vậy? Tướng quân, bọn họ không biết ngày đêm đuổi vài thiên lộ, đều mệt muốn chết rồi. Đi theo bảo hộ bọn họ tiểu đội, chính là thật sự kiến thức tới rồi bọn họ vất vả. Cấp các huynh đệ đánh thượng mà phô, các ngươi cho ta đem người cẩn thận một chút nhi nâng mà trải lên, làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát. Tướng quân kích động à, hắn tuy rằng không biết trên đường đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn đến bọn họ như vậy lên đường, biết bọn họ khẳng định gặp gỡ sự tình. Cũng may trong đội ngũ, tiểu tướng quân ngủ một lát liền đã tỉnh, hắn cùng tướng quân báo cáo này dọc theo đường đi sự tình, liền tướng quân đều cảm thấy này dọc theo đường đi thật đúng là chính là ít nhiều nhị bảo. Nhị bảo thăng quan là không có vấn đề. Nhưng là không biết sẽ tăng lên tới cái gì trình độ, cái này liền phải xem tướng quân ý tứ. Không mà hiện tại nhị bảo bọn họ đang ngủ ngon lành, bọn họ thật sự quá mệt mỏi, này dọc theo đường đi căng chặt, hiện tại rốt cuộc thả lỏng, tự nhiên đến ngủ cái đủ. Kỳ thật lại nói tiếp, nhị bảo bọn họ cái này tiểu đội so sánh mà nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhị bảo tương đối thông minh, át chủ bài tương đối, hơn nữa vận khí cũng tương đối tốt duyên cớ, nếu đổi một người, liền chưa chắc sẽ là cái dạng này kết quả. Chờ nhị bảo tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình nhiều một cái thiếu úy tên tuổi, hơn nữa thủ hạ từ nguyên bản 5 người gia tăng tới rồi 20 cá nhân, hiện tại nhị bảo nhiệm vụ chính là trinh sát, do hỏi. Không thể không nói vị này tướng quân xem như đem nhị bảo bản lĩnh nhìn thấu, bằng không cũng sẽ không cho hắn an bài như vậy một cái chức vị. Nhị bảo hiện tại đã nghỉ ngơi tốt, ngũ ca bọn họ cũng đều nghỉ ngơi tốt, đến nỗi mới vừa gia nhập vài người, vốn dĩ cũng đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả là, nhị bảo lập tức lấy thượng bản đồ liền dẫn người đi yêu cầu chính mình trinh sát kia một mảnh khu vực. Ở bọn họ đi rồi về sau, quân sư còn lo lắng mà nhìn tướng quân nhà mình, tướng quân, bọn họ có thể được không? Kia một mảnh khu vực, chính là tại không ít người. Lục vòm trời bản lĩnh không tồi, tuy rằng kia một mảnh khu vực là khó khăn một chút, nhưng là ta có một loại cảm giác. Đó chính là lục vòng trời, chờ lục vòng trời trở về, chúng ta lần này phỏng chừng sẽ có chuyển cơ. Tướng quân đối nhị bảo đánh giá rất cao. Hắn chính là từ nhỏ tướng quân nơi đó hỏi thanh mỗi một việc, tự nhiên cũng biết, nhị bảo trên người tuyệt đối có đại bí mật, hơn nữa cá nhân bản lĩnh cũng tương đối lợi hại, bằng không kia trên đỉnh núi như vậy nhiều người như thế nào sẽ chết. Còn có chính là có thể cho thủy ngưng kết thành băng đồ vật, sau đó chính là hắn dị năng đã tăng lên tới dị năng tam cấp. Tuy rằng nói dị năng cấp bậc vẫn là có một chút nhi thấp. Nhưng là đối với làm dò hỏi người nhiệm vụ mật thám tới nói, đã vậy là đủ rồi, tu vi quá cao nói, sẽ dẫn nhân chú mục. Lúc này nhị bảo chính quan sát đến chính mình trong tay bản đồ, này một mảnh khu vực tin tức hắn đã hỏi thanh, nơi này một mảnh khu vực có đầm lầy, nhưng là cố tình từ này một mảnh khu vực qua đi, chính là địch quân quân doanh, nếu bọn họ người có thể từ nơi này tiến công nói, thiệt tình tình không ít chuyện nhi. Nhưng là này một mảnh khu vực cũng không có người có thể an toàn vượt qua. Lần này nhị bảo bọn họ nhiệm vụ chính là nghĩ cách tìm một cái có thể trực tiếp an toàn tới địch quân quân doanh lộ. Kỳ thật tướng quân ý tứ thực minh xác, nhị bảo nếu có thể cho thủy ngưng kết thành băng, như vậy tự nhiên cũng có thể làm hy bùn kết thành băng, cho nên đối bọn họ an toàn, tướng quân một chút cũng không lo lắng. Người khác đi đầm lầy sẽ có nguy hiểm, nhưng là nhị bảo có thần thức, hắn đi đầm lầy nhưng không có như vậy nhiều nguy hiểm, rốt cuộc hắn thần thức liền cũng đủ nhìn thấu hết thảy. Chương 684 nhị bảo quân lữ kiếp sống 17. Muốn nói lên, nay đầm lầy an toàn lộ chính hắn là có thể nhìn thấu, nhưng là muốn như thế nào làm mặt sau người biết địa phương nào an toàn, địa phương nào không an toàn đâu. Hơn nữa tốt nhất đem nhất khoan một cái lộ làm ra tới, rốt cuộc nếu bọn họ tính toán thật sự đánh lén địch quân nói, nhân số khẳng định không phải ít. Bên này nhi khoảng cách bọn họ quân doanh tương đối gần, làm tương đối rõ ràng một chút, địch quân cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Nhị bảo suy tư một chút, quyết định của hắn rất là thô bạo, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra hồng hồng thuốc màu. Sau đó đi qua mỗi một khối đầm lầy, hắn đều làm chính mình thủ hạ đem thuốc màu ném vào đi, sau đó đem này đó có hy bùn địa phương, trực tiếp nhuộm thành hồng nhan sắc. Khác làm không được, đem nơi này đầm lầy mặt trên giải thành hồng nhan sắc, đối với bọn họ tới nói vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên, nay chỉ là khoảng cách bọn họ quân doanh gần địa phương, nếu tới gần địch quân liền không thể như vậy làm, rốt cuộc đây là song hướng, người một nhà có thể nhìn ra tới, địch quân cũng có thể nhìn ra tới. Đem nơi này nhiễm. Nơi này cũng là một khối đầm lầy. Còn có nơi này. Nhị bảo từng khối chỉ điểm, nếu không phải nhị bảo chỉ ra tới, hắn này đó thủ hạ đội viên căn bản không có khả năng phát hiện. Nói thật, nếu làm cho bọn họ chính mình đi nói, bọn họ thật sự chưa chắc có thể đi ra. Gì, có con thỏ. Trong đó một người thấy được phía trước có con thỏ, trực tiếp nhảy qua đi muốn bắt con thỏ, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới dưới chân đầm lầy, mắt thấy liền phải dẫm đi vào, bị nhị bảo một phen xả trở về. Phần 394. Không phải nói cho các ngươi theo ở phía sau sao? Con thỏ có ngươi mệnh quan trọng sao? Nơi này chính là đầm lầy. Cũng không phải là rừng rậm có thể tùy tiện đánh con thỏ. Nhị bảo trực tiếp răn dạy đối phương. Bất quá có con thỏ nói, hắn nhưng thật ra có thể chảo một chảo. Nhị bảo trực tiếp nhảy đi ra ngoài, không một lát sau liền đem con thỏ bắt được đã trở lại. Hắn bọn thuộc hạ vui vẻ, có con thỏ liền đại biểu cho có thịt ăn. Phải biết rằng quân doanh liền đồ chay đều không có nhiều ít. Càng đừng nói là thịt, đại gia dạ dày vẫn luôn chịu ủy khuất đâu. Nhị bảo cũng nhìn ra tới, đại gia đói khát. Vừa rồi truy con thỏ người nọ, hiện tại đã sợ tới mức nằm liệt đến trên mặt đất, bởi vì hắn vừa rồi lấy một cây gậy gỗ thọc thọc hắn vừa rồi hơi kém dẫm đi vào địa phương, sâu không thấy đáy a. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải thiếu úy, ta hơi kém liền rơi vào đi mất mạng. Phải biết rằng sâu như vậy địa phương, hắn một chân dẫm đi vào, mọi người chưa chắc là có thể kịp thời cứu lên hắn tới. Tiểu tâm một chút đi, nếu thiếu úy nói làm đại gia theo ở phía sau, đại gia an ổn theo ở phía sau liền thành, đi theo thiếu úy, không thể thiếu các ngươi thịt ăn. Ngũ ca vỗ tiểu tử này bả vai, hiện tại ngũ ca bọn họ cũng đã thăng quan, chẳng qua bọn họ 5 người hiện tại đều chỉ là trung sĩ, cách nhà bọn họ thiếu úy chức quan kém xa. Bất quá, ngũ ca cũng may mắn bọn họ thăng không cao, bằng không còn như thế nào ở thiếu úy thủ hạ làm việc nhi. Bọn họ 5 người hiện tại chính là chỉ nhận nhà bọn họ lục thiếu úy, người khác bọn họ nhưng không muốn nhận. Rốt cuộc bọn họ một đường đi tới, khác không nói, liền nhà bọn họ lục thiếu úy mang theo bọn họ sáng tạo tài phú thật là cũng đủ bọn họ mang theo người nhà sống thật nhiều năm. Trước kia đây là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Người nọ hướng về phía ngũ ca cung kính gật gật đầu, hắn thật là quá cảm kích nhà bọn họ thiếu úy, nếu không phải thiếu úy, hắn này mạng nhỏ thật sự liền chơi xong rồi. Có người này vết xe đổ, nhưng thật ra không còn có người dám cướp được nhị bảo phía trước. Liên tính là nhìn đến gà rừng, vịt hoang, thỏ hoang gì đó, bọn họ cũng chỉ là chỉ cấp nhị bảo. Thiếu úy, chỗ đó giống như có con dê. Có một sĩ binh chỉ vào phía trước cách đó không xa, này đầm lầy cỏ cây không tính quá cao, tối cao cũng bất quá đến đầu gối nơi đó, bất quá cũng chỉ là số ít mà thôi. Mà kia chỉ giống như là dương động tĩnh liền nằm ở một mảnh hơi chút cao điểm nhi trong bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản chú ý không đến. Nhị bảo làm mọi người dừng lại, sau đó hắn lén lút ẩn nút qua đi, chờ nhị bảo tới rồi nơi đó phụ cận thời điểm, phát hiện quả nhiên là một con dê, hơn nữa vẫn là một con vừa mới sinh sản dương. Nhị bảo cũng không có động thủ, mà là không tay đã trở lại, kia con dê mới vừa hạ nhai con, liền đừng cử động nó. Mọi người vừa nghe cũng là, mới vừa hạ nhai con luôn là làm người có chút mềm lòng, không nghĩ động thủ. Mọi người một đường đi trước, một đường làm đánh dấu, hơn nữa một đám thái độ thực nghiêm túc. Bọn họ đoàn người động tác thực mau, hơn nữa theo nhị bảo chỉ điểm, bọn họ đem một cái nhất khoan lộ một chút cấp vòng ra tới, có như vậy lượng nhan sắc tới nhắc nhở bọn lính, hẳn là không có người sẽ ngốc đến lại rơi vào đầm lầy đi. Hơn nữa càng quan trọng là toàn bộ buổi sáng thời gian, bọn họ trừ bỏ làm không ít đánh dấu bên ngoài, bọn họ cũng gặp không ít tiểu động vật, có con thỏ, còn có vịt gà rừng gì đó. Những người khác là không dám tùy tiện chạy loạn, nhưng là nhị bảo lại bắt được không ít. Hiện tại đại gia mỗi người trên người đều có một hai chỉ con mồi. Giữa trưa, đại gia hành động một cái buổi sáng, thật sự có chút đói bụng, nhưng là hiện tại đại gia không dám đốt lửa, nhị bảo mang theo mọi người tìm được rồi một cái vũng nước, làm đại gia đem chính mình trong tay con mồi rửa sạch, sau đó rải lên muối xoa xoa, trực tiếp làm ngũ ca, Dương Lập cùng Trương Thắng ba cái hỏa dị năng giả, trực tiếp giúp bọn hắn đem thịt nướng. Ba người thực rõ ràng là lần đầu tiên như vậy làm, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, khống chế không được hỏa hậu. Nhưng là tới rồi mặt sau, tay nghề là càng ngày càng tốt. Chờ bọn họ nướng hảo thịt, đại gia đem thịt chia đều một chút, mặc kệ nướng tốt cùng không nướng tốt đều chia đều một chút. Giữa trưa cơm, bọn họ ăn kêu kêu một cái hương A. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta đều đã lâu không có ăn qua thịt. Có một sĩ binh kích động nước mắt đều mau chảy xuống tới. Đúng vậy, ta tới quân doanh 2 năm, trong miệng đều đạm ra điều tới. Quả nhiên ăn ngon vẫn là thịt. Hương, quá thơm, ta đều không nghĩ gặm ngạnh bánh nô. Bọn họ ra tới thời điểm, mỗi người đều có mười mấy bánh ngô đâu, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng giữa trưa sẽ gặm ngạnh bánh ngô, nhưng là hiện tại hảo, bọn họ ăn chính là thịt nướng, hơn nữa vẫn là rất thơm thịt nướng. Ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, nhị bảo mang theo người tiếp tục hành động. Bọn họ một đường đi tới, nhị bảo một đường chỉ huy mọi người, nguyên bản trừ bỏ Ngụy Tam cùng Ngũ Ca bọn họ, những người khác mới vừa gia nhập tiến vào, kỳ thật cũng không như thế nào phục hắn. Rốt cuộc nhị bảo chỉ là một cái 13 tuổi người thiếu niên, lại lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là hiện tại những người này phục, nay một đường an toàn liền không cần phải nói, lại còn có thịt ăn, đặc biệt là buổi chiều thời điểm, nhị bảo lại bắt được không ít con mồi, đại gia một đám hai mắt còn mạo lục con đâu, buổi tối lại phải có thịt ăn. Thiếu úy, ngươi quá lợi hại. Thiếu úy lợi hại như vậy, đại biểu chúng ta không có cùng sai người. Nói chuyện cái này nguyên bản có một cái đồng hương, hắn cũng là làm trinh sát. Cũng vừa lúc là này một mảnh khu vực, nhưng là lại vĩnh viễn đều không có trở về. Hắn thở dài một hơi, cái kia đồng hương đội trưởng lại đi trở về, mà dư lại mạng người toàn bộ đều điền vào này đầm lầy. Hắn cảm thấy cái kia đội trưởng căn bản không có đem những người khác mệnh đương hồi sự nhi, bởi vì về tới quân doanh hắn làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có một chút mất đi chiến hữu thương tâm. Chương 685 nhị bảo quân lữ kiếp sống 18. Đồng hương bị hy sinh chuyện này làm hắn cũng thực thất vọng. Cho nên hắn bị tuyển tiến vào đường trinh sát thời điểm, kỳ thật có chút không vui, rốt cuộc hắn cảm thấy đây là muốn mệnh sự tình, đây là muốn bắt bọn họ mệnh tới cấp mặt sau người nói rõ phương hướng. nhưng là hiện tại hắn phát hiện sai rồi, một cái phụ trách đội trưởng cùng một cái không phụ trách đội trưởng, khác biệt thật là quá lớn. Cái kia đội trưởng không đem người đương hồi sự nhi, nhưng là nhà bọn họ thiếu úy, không chỉ có đem bọn họ mệnh xem đến rất quan trọng, còn làm đại gia ăn thượng thịt. Kia chính là thật thật tại tại thì ta, hơn nữa tất cả đều là thiếu úy chính mình một người bắt được, liền tính là không cho bọn họ ăn, bọn họ cũng không có cách nào, không phải sao. Tới rồi buổi tối thời điểm, nhị bảo tìm một khối khá lớn đất trống, hơn nữa chung quanh còn có một ít lùng tùng, bọn họ quyết định ở chỗ này cắm trại, đêm nay thượng khẳng định không thể có minh hỏa. Nơi này buổi tối khẳng định sẽ lạnh, nhị bảo không nghĩ bại lộ không gian, có thể nhìn đến chính mình thuộc hạ chịu tội, hắn lại không vui, vì thế hắn lấy ra một cái nhận chữ vật, sau đó giả dạng làm là từ bên trong lấy đồ vật, ở trong bụi cỏ ngủ dưới đất, sau đó một người cầm một cái chăn đông. Mọi người đôi mắt đều trợn tròn. Đây là nhận chữ vật. Ngũ ca nhịn không được nuốt một chút nước miếng, không nghĩ tới nhà bọn họ thiếu úy lợi hại như vậy, thế nhưng có nhận chữ vật. Đúng vậy, sư phó của ta đưa ta, may mắn ta có một ít chuẩn bị. Nhị bảo cười cười nói, hôm nay buổi tối, đại gia không cần sợ ai đông lạnh. Kỳ thật nhị bảo hiện tại bại lộ ra một cái nhận chữ vật, cũng là tưởng thí nghiệm một chút, hắn này đó thuộc hạ rốt cuộc có hay không cái gì dị tâm, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên, hơn nữa dị năng cấp bậc cũng không tính cao. Thậm chí này trong đội ngũ có hai người đã là tứ cấp dị năng giả. Buổi tối lại là thịt nướng, bất quá bởi vì hiện tại nhị bảo có nhẫn chữ vật sự tình đã bại lộ, cho nên dư lại đồ ăn toàn bộ phóng tới nhị bảo nhận chữ vật. An bài hảo gác đêm người, những người khác liền trực tiếp nghỉ ngơi đi, nhị bảo cũng không có nghỉ ngơi. Hắn chú ý tới nơi này chính là có không ít gà rừng trứng cùng vịt hoang trứng, hắn chuẩn bị đi đào một ít. Cho nên mọi người ngủ, hắn tắc chạy ra đi hoạt động. Đại khái dùng một canh giờ thời gian. Nhị bảo đã trở lại, cái này đầm lầy con mồi quá nhiều. Hắn bắt được 5 con dương, 15 con thỏ, 30 chỉ vịt hoang, 20 gà rừng, sau đó còn nhặt được 80 chỉ vịt hoang trứng, 105 gà rừng trứng, còn nhặt được gần 200 chỉ chim cút cùng 500 viên trứng cút. Nay thu hoạch quá lớn, ngày mai sáng sớm có lẽ có thể cấp mọi người lộng trứng gà canh ăn. Tuy rằng không thể dùng minh hỏa, nhưng là bọn họ có 3 cái hỏa hệ dị năng giả đâu. Đương nhiên, nhị bảo cũng yêu cầu chú ý một chút. Đêm nay có hay không người đối hắn xuống tay. Nhẫn chữ vật cái này dụ hoặc chính là không nhỏ đâu. Nhị bảo trở về thời điểm, ngũ ca bọn họ 5 người đang ở gác đêm, bọn họ 5 người đem nhị bảo kéo đến một bên nhi. Ngụy Tam có chút oán trách nói, thiếu úy, ngươi không nên dễ dàng đem nhẫn chữ vật bại lộ ra tới. Ngũ ca cũng mở miệng nói, đúng vậy, lén gạt đi thật tốt, chuyện này nói cho nhiều người như vậy, ngươi về sau nhiều nguy hiểm. Trương Võ, Mã Lượng cùng Triệu Bảy cũng đều khẩn trương mà nhìn nhị bảo. Bọn họ cảm thấy nhị bảo có này bảo bối đều không thể nói ra, rốt cuộc liền quân doanh đại tướng quân đều không có chữ vật trang bị, bọn họ quốc gia, phỏng chừng cũng liền những cái đó vương cung quý tộc trên người mới có loại này chữ vật trang bị, thứ này quá chân quý, người bình thường thấy được, khẳng định sẽ đỏ mắt. Bộ dáng này bại lộ ra tới, quá không sáng suốt, đặc biệt là bọn họ này đội người, mặt khác 15 cá nhân, bọn họ căn bản không quen thuộc, nếu đối phương liên hợp lại, bọn họ 6 cá nhân căn bản không có khả năng là người ta đối thủ. Bọn họ 5 người chính mình cũng không biết, vì cái gì bọn họ sẽ đem chính mình ăn đến nhị bảo bên này nhi, tại như vậy thời gian dài ở chung chung, bọn họ bất chi bất giác đã đem nhị bảo trở thành bọn họ người tâm phúc. Bọn họ 5 người là thật sự quan tâm nhị bảo, sợ nhị bảo bị người nhớ thương. Nhị bảo khẽ cười nói, yên tâm đi, ta có chuẩn bị, hơn nữa lần này bại lộ ra tới, không phải vừa lúc thí nghiệm một chút, bọn họ có phải hay không thiệt tình đi theo ta sao? Nhị bảo không nghĩ phải có gì tâm người. Hiện tại có thể câu ra tới là tốt nhất bất quá sự tình. Cũng đúng, chúng ta cũng sẽ chú ý. Ngũ ca gật gật đầu. Trương Võ cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ quan sát đến, nhìn xem ai mơ ước thiếu ý nhẫn. Cái này hẳn là thực hảo quan sát, liền tính là lại cẩn thận người, nhìn đến chính mình muốn đồ vật, cũng sẽ lộ ra một chút manh mối tới. Nhị bảo chuẩn bị đi ngủ, bất quá ở hắn ngủ trước kia, một người cho bọn họ một viên bồi nguyên đan, ăn, một bên nhi tu luyện một bên nhi gác đêm. Ngũ ca bọn họ kỳ thật cũng không biết nhị bảo cho bọn hắn chính là cái gì, nhưng là bởi vì bọn họ thực tin tưởng nhị bảo, cho nên trực tiếp một đám đều đem bồi nguyên đan nuốt tới rồi bụng. Bọn họ thực mau liền cảm nhận được bồi nguyên đan năng lượng, 5 người chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa bồi nguyên đan năng lượng, này bồi nguyên đan chính là cường thân kiện thể, kỳ thật là nhất thích hợp bọn họ này đó dị năng giả dùng. Rốt cuộc dị năng giả trừ bỏ lực lượng cùng kim hệ dị năng giả, mặt khác dị năng giả vẫn là thực ra giòn. 5 người chính là thật sự thực rõ ràng cảm giác được bồi nguyên đan mang cho bọn họ chỗ tốt. Đây chính là thứ tốt, không nghĩ tới nhà bọn họ thiếu úy tùy tay liền cho bọn họ, chờ bọn họ 5 người tiêu hóa hấp thu về sau, rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình tăng trưởng một mảng lớn. Tốt như vậy đồ vật, thiếu úy như thế nào không chính mình giấu đi ăn. Ngũ ca còn buồn bực thượng, nhà bọn họ thiếu úy có phải hay không ốc. Triệu bảy vô vô ngũ ca bả vai, ngũ ca, chúng ta chỉ có cường đại rồi, mới có thể giúp được với thiếu úy. Hắn là phát hiện, nhà bọn họ thiếu úy tuyệt đối không phải người bình thường, đi theo thiếu úy bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại. Đúng vậy, ta cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Mã Lượng nâng nâng cánh tay, loại này cả người tràn ngập lực lượng cảm giác cũng thật sảng a. Bọn họ thủ chính là nửa đêm trước, tới rồi thời gian, đoàn người kêu mặt khác 5 người lên, bọn họ 5 người chui vào trong ổ chăn ngủ đi. Bất quá 5 người chính là rất cẩn thận, bọn họ đem chính mình chỗ nằm dịch tới rồi nhị bảo chỗ nằm chung quanh, bọn họ phải bảo vệ nhà bọn họ ngây ngốc thiếu úy. Nhị bảo thật sự ngốc sao? Sao có thể sự tình? Nhị bảo trong không gian chính là có vài cái gia hỏa trực đêm. Hai cái huyên huyên cùng một cái măng tre, còn có một cái cờ dít sần đều ở quan khán không gian bên ngoài tình huống. Sẽ có người động thủ sao? Cờ dít sần cảm thấy hẳn là không có người sẽ động thủ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ có người động thủ. Măng tre đối cái này cảm giác vẫn là thực nhanh nhạy, tuy rằng nói nhị bảo trong không gian còn có mấy chỉ măng tre, nhưng là chúng nó cấp bậc căn bản không bằng chính mình lợi hại, cho nên vị này chính là nhị bảo bên người nhi tiểu hồng nhân. Ngũ ca bọn họ chung quy là quá mệt mỏi, không một lát sau, bọn họ 5 người liền bắt đầu đánh hô. Lúc này, gác đêm kia 5 người đã tụ tập tới rồi cùng nhau. Phần 395. Thật sự muốn động thủ sao? Vì cái gì không động thủ? Kia chính là nhẫn chữ vật A, một quả nói chính là giá trên trời, có như vậy một quả nhẫn, chúng ta hiện tại mặc kệ đến chỗ nào, đều có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Đúng vậy, chúng ta 5 cái tiến đến cùng nhau không dễ dàng. Bọn họ 5 cái là chuyên môn tiến đến cùng nhau, lại nói tiếp, bọn họ vẫn là một chỗ ra tới. Chương 686 nhị bảo quân lữ kiếp sống 19. Bọn họ đều ngủ rồi, liền hiện tại đi. Lại chờ thiên đều sáng, rốt cuộc những người đó đều ngủ rồi, hiện tại động thủ là tốt nhất bất quá sự tình. Hiện tại động thủ, động tác mau một chút, có ánh trăng, này lộ lộng là như vậy rõ ràng, chúng ta lui về là không có vấn đề. Thực mau này 5 người liền hành động. Nhị bảo ở bọn họ quyết định hành động kia một khắc cũng đã thanh tỉnh, Ngụy Tam liền ở hắn bên người nhi, ở những người đó tới gần thời điểm, hắn cũng tỉnh, ở hắn tính toán hành động thời điểm, phát hiện nhà mình thiếu úy kéo hắn tay một chút. Ngụy ba con có thể tiếp tục giả bộ ngủ, thực mau, kia 5 người từ nhị bảo trên tay tháo xuống kia chiếc nhẫn, sau đó 5 người thừa dịp ánh trăng đi rồi. Ở bọn họ ly xa về sau, Ngụy Tam nhíu mày, thiếu úy, bọn họ đem nhẫn trộm đi. Đúng vậy, thiếu úy. Vì cái gì không cho chúng ta hành động? Ngũ ca cũng ngồi dậy. Bởi vì bọn họ nói chuyện, những người khác cũng đều tỉnh. Hiện tại bọn họ đã biết, gác đêm 5 người đem thiếu úy nhẫn chữ vật trộm đi. Bọn họ chú ý tới thiếu úy sắc mặt thật không đẹp, vì thế có người kiến nghị đuổi theo. Nhưng là nhị bảo lại nói, bên ngoài chính là quân doanh, bọn họ chạy không thoát. Nhị bảo an bài hảo người thủ, liền tiếp tục ngủ. Lúc này đây an bài chính là mặt khác 5 người. Ở nhị bảo bọn họ tiếp tục ngủ về sau, gác đêm 5 người đi rồi 2 cái. Ngủ 3 người đi rồi 1 cái. Tới rồi hừng đông thời điểm, những người này đều không có trở về. Thiếu úy, tối hôm qua trộm nhẫn người là Vương Hắc Tử, Triệu Côn, Nhậm Cao, Vi Khánh Hòa Mạnh có thể. Nửa đêm về sáng rời đi người là Trương Thắng, Lý Ngọc, Lương Minh. Triệu Bảy đem những người đó danh sách thống kê ra tới. Nhị bảo nhìn về phía dư lại người, còn có người rời đi sao? Dư lại người cũng không có một người rời đi, bất quá bọn họ đối với những cái đó trộm nhẫn rời đi. Còn có hậu mặt đi theo rời đi người đều thực tức giận. Hỏa hệ dị năng Dương Lập có chút phẫn nộ mà nói, Vương Hắc Tử bọn họ 5 người là từ thổ phỉ trong thôn ra tới, trộm đồ vật còn thực bình thường, nhưng là Trương Thắng, Lý Ngọc cùng Lương Minh là chuyện như thế nào? Rõ ràng Lý Ngọc đều cùng chúng ta ở bên nhau đãi 1 năm. Đúng vậy, ta cùng Trương Thắng ở bên nhau đãi 2 năm người nói chuyện là tiền nhiều hơn, tuy rằng tên của hắn lấy được có chút tham tài bộ dáng, nhưng là hắn bản nhân cũng không phải như vậy tham tài. Ít nhất hắn tối hôm qua liền chịu được dụ hoặc, hắn cũng không có rời đi. Lương Minh vẫn là ta đồng hương đâu, bất quá Lương Minh quê quán chỉ còn lại có một cái ca ca, hơn nữa hắn tẩu tử đối hắn không tốt. Lộ Thần nói lời này thời điểm, còn bĩu môi, những người đó cũng thật không đáng tin a, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nhà bọn họ thiếu úy như là ở thí nghiệm bọn họ trung tâm dường như, giống như hiện tại một chút đều không lo lắng hắn nhận chữ vật. Dư lại Mã Đông, Tôn Dương cùng Lan Trí Kiệt cũng không có nói lời nói. Bất quá bọn họ ý tứ thực rõ ràng, bọn họ thực kiên định đi theo Lục thiếu úy. Nhị bảo nhìn về phía dư lại người, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, chúc mừng các ngươi trải qua ta thí nghiệm, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thân mật nhất đồng bọn, chỉ cần ta có, các ngươi cũng sẽ có. Nhị bảo lấy ra một cái nồi, trực tiếp giá tới rồi tam tảng đá chi giản dị bếp thượng, sau đó trang thượng thủy, lấy ra một bao trứng gà, làm mọi người hỗ trợ đánh đi vào, đến nỗi Ngũ Ca cùng Dương Lập hai gã hỏa hệ dị năng giả đun nóng nồi, nhị bảo tắc hướng bên trong thêm các loại gia vị, cuối cùng hắn còn thêm đi vào mấy viên bồi nguyên đan. Ngũ Ca cùng Ngụy Tam bọn họ còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bồi nguyên đan, tối hôm qua bọn họ dùng quá, hôm nay bọn họ lực lượng chính là tăng lên không ít, đây chính là thứ tốt ta. Không đúng. Vừa rồi thiếu ý là từ nhẫn chữ vật lấy đồ vật đi. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nhị bảo ngón tay, phát hiện mặt trên còn có nhẫn. Thiếu ý, bọn họ không phải trộm đi nhẫn chữ vật sao? Tiền nhiều hơn nghi hoặc mà do hỏi. Dạ. Nhị bảo cười khẽ nói một câu, hơn nữa càng quan trọng là bọn họ căn bản không có khả năng tồn tại rời đi đầm lầy, không có người ở hố hắn về sau, còn có thể toàn thân mà lui. Kia chiếc nhẫn thượng chính là có cường lực trí huyễn dược, tin tưởng chúng dược người. Liền tính là đầm lầy làm đánh dấu, bọn họ cũng không có khả năng an toàn đi ra. Hơn nữa sự thật cũng chính như nhị bảo mong muốn, không chỉ có phía trước trộm nhẫn người rớt vào đầm lầy, liền mặt sau đuổi theo ra đi ba người cũng một cái đều không có chạy thoát. Tả hữu bọn họ đều không có cái gì hảo tâm mắt nhì, dù sao nhị bảo cũng sẽ không đau lòng bọn họ. Đại gia mỗi người đều uống lên hai chén trứng canh, sau đó Dương Lập bọn họ cảm giác được trong thân thể nhiệt lượng, nhị bảo mở miệng nói, tại chỗ đã tọa nửa canh giờ. Chúng ta nửa canh giờ về sau xuất phát. Ngũ Ca bọn họ lập tức liền khoanh chân bắt đầu đả tọa, những người khác cũng chạy nhanh bắt đầu đả tọa, chờ đến nửa canh giờ về sau, một đám tinh thần phấn chấn đứng lên. Bọn họ một đám đều cảm giác được chính mình tinh thần dư thừa, liền tính là hôm nay đi đến quân địch phía sau, hẳn là cũng là không có vấn đề. Thiếu úy, chúng ta ăn kia đan dược gọi là gì? Ngụy Tam chờ mặt ra lại đây hỏi. Bồi nguyên đan, ăn có thể gia tăng thân thể tố chất, tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Nhị bảo nhìn về phía mọi người, chỉ cần các ngươi là thiệt tình đi theo ta, các ngươi chỗ tốt là không phải ít. Mọi người nhìn nhị bảo, kịch liệt địa điểm đầu, mụ mụ mễ nhà, đan dược à, trong truyền thuyết mới có đan dược, bọn họ trước kia căn bản chưa từng gặp qua, thậm chí bọn họ quốc gia quốc vương hẳn là cũng không có nhìn thấy quá đi. Rốt cuộc đan dược gì đó, cũng chỉ có ở chuyện cổ tích mới có thể nhìn đến, nhưng là hiện tại nhà bọn họ thiếu ý thế nhưng lấy ra tới. Thiếu ý không phải là thần tiên đi. Đại gia âm thầm suy đoán. Bọn họ đột nhiên có chút thế những cái đó rời khỏi người đáng tiếc, bọn họ cầm đi một cái giả nhẫn, lại mất đi tốt như vậy kỳ ngộ. Bọn họ rời khỏi 8 người, chỉ còn lại có hơn nữa nhị bảo ở bên trong 13 cá nhân, bất quá hiện tại bọn họ này 13 cá nhân có thể nói là hoàn toàn một lòng, không bao giờ dùng lo lắng có người sẽ tinh kế bọn họ. Kế tiếp trên đường, nhị bảo vẫn như cũ sẽ săn thú, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ gặp được một ít rắn độc gì đó, bất quá tất cả đều bị nhị bảo giải quyết. Càng đi đầm lầy chỗ sâu trong đi, bọn họ tình cảnh càng nguy hiểm, bất quá có nhị bảo cái này siêu gia đa giống nhau nhân vật, bọn họ quả thực có chút như là du sơn ngoạn thủy. Tới rồi giữa trưa thời điểm, bọn họ vẫn như cũ ăn thịt nướng, bất quá trừ bỏ thịt nướng còn có một nồi nước, Ngụy Tam phát hiện kia canh trừ bỏ bồi nguyên đan, nhà bọn họ thiếu úy còn không biết gia nhập cái gì đang ăn dược, dù sao kia hương vị hương đến hắn đều không nghĩ rời đi nồi biên nhi. Cùng hắn đồng dạng biểu hiện còn có tiền nhiều hơn, hai người loại này tham ăn bộ dáng. Dẫn tới những người khác đều cười bọn họ, bất quá mọi người đều nghe thấy được như vậy nồng đậm mùi hương nhi. Thứ tốt, nơi này tuyệt đối có thứ tốt. Phải biết rằng nhị bảo trừ bỏ hướng bên trong bỏ thêm 5 viên bồi nguyên đan bên ngoài, còn gia nhập 2 viên thể lực đan cùng 2 viên xích tùng đan. Thể lực đan là khôi phục thể lực, đến nỗi xích tùng đan nói, là tăng lên tu vi, nếu những người này tất cả đều là hắn nhị bảo người, hắn tự nhiên sẽ không đối người một nhà keo kiệt. Hơn nữa mọi người cũng là thực chờ mong. Rốt cuộc sáng sớm lên uống qua canh làm cho bọn họ thân thể tố chất tăng lên không ít, bọn họ hiện tại đối giữa trưa canh chính là thực chờ mong đâu. Chương 687 nhị bảo quân lữ kiếp sống 20. Ta có chút gấp không chờ nổi. Tiền nhiều hơn không biết vây quanh canh xoay vài vòng. Ngụy Tam cũng là có chút thèm nhỏ dãi. Các ngươi hai cái, có thể hay không đừng như vậy không tiền đồ. Trương Võ cảm thấy bọn họ hai người hành động có chút thương đôi mắt, liền tính là tham ăn hài đồng cũng không đến mức là cái dạng này đi. Vẫn là rụt rè một chút hảo a. Ừ, Trương Võ, ngươi chỉ là sĩ diện, không dám biểu hiện ra chúng ta bộ dáng, kỳ thật ngươi trong lòng chờ mong chưa chắc liền so với chúng ta hai người thiếu. Ngụy Tam nói thẳng một câu đại lời nói thật. Kỳ thật ở đây cái nào người không phải tràn ngập chờ mong. Nay một nồi nước so sáng sớm thanh hương không biết nhiều ít, hơn nữa bọn họ thấy được nhà mình thiếu úy bỏ vào đi đan dược không biết có bao nhiêu loại, cũng không biết đều là cái gì hiệu quả. Canh rốt cuộc hảo. Nhị bảo cho bọn hắn một người trước múc một chén, các ngươi trước nếm thử một chút, nhìn xem này một chén năng lượng có thể hay không hấp thu. Xích tùng đan chính là thích hợp người tu chân sử dụng, cấp bậc đối với bọn họ tới nói có chút cao, tuy rằng nhị bảo đã xem như pha luân qua, nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng. Mọi người vừa nghe lời này, ai cũng không dám uống nhanh, đều chậm rãi phẩm, bọn họ biên phẩm biên cảm ứng này canh năng lượng bọn họ có thể hay không hấp thu. Lúc này đây, giữa trưa cơm, bọn họ suốt ăn hai cái canh giờ, trong nồi canh đã bị uống xong rồi, một đám hiện tại còn khoanh chân đả tọa hấp thu canh năng lượng đâu. Nhị bảo cũng ở tu luyện, người khác thân thể không thể hấp thu xích tùng đan năng lượng, nhưng là thân thể hắn lại là có thể. Nhị bảo là trực tiếp dùng một viên xích tùng đan về sau, bắt đầu tu luyện. Hắn dị năng cũng chính là hắn không tu luyện mà thôi, phàm là hắn tu luyện lên, kia tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Liên tỷ như hiện tại hắn đã tọa hai cái canh giờ về sau, hắn hiện tại dị năng đã tăng lên tới tứ cấp. Bất quá, nhị bảo cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc hắn từ trong nhà ra tới thời điểm, mới dị năng nhị cấp, như vậy đoạn thời gian tăng lên tới dị năng tứ cấp, nếu để cho người khác đã biết, phỏng chừng hắn phiền toái liền lớn. Rốt cuộc tăng lên tốc độ nhanh như vậy, sẽ cho rằng hắn có cái gì thiên địa linh bảo. Nhị bảo không tu luyện, liền ở bên cạnh nhi bảo hộ đại gia. Trung quanh hắn giải quá dược, xa trùng là sẽ không tới gần, nhưng là lúc này nhị bảo lại chú ý tới, bọn họ bị bầy sói cấp theo dõi. Nhị bảo nhìn nhìn mọi người, đại gia tu luyện đang ở thâm nhập giữa, không phải dễ dàng như vậy tỉnh, hắn tuyệt đối không thể làm bầy sói lại đây, không thể làm bầy sói quấy rầy tới rồi đại gia. Nhị bảo trực tiếp nhảy đi ra ngoài, hiện tại bầy sói khoảng cách bọn họ còn có một đoạn thời gian, nhị bảo như vậy một nhảy đi ra ngoài, bầy sói trực tiếp theo dõi hắn, này đó bầy sói cơ hồ đều là nhị cấp trở lên dị thú. Nhị bảo đối phó lên, có chút cố hết sức, hắn trực tiếp đem chính mình sủng vật kêu ra tới mấy chỉ, có sủng vật hỗ trợ, nhị bảo đối phó khởi này đó lang tới dễ dàng nhiều. Cờ dít sân ra tới, nó như vậy vừa ra tới, thần thú đặc tính liền ra tới, cấp bậc áp chế làm bầy sói đều không thế nào dám động. Nguyên bản là chúng nó đi săn, hiện tại hoàn toàn thay đổi, biến thành nhị bảo đi săn. Nhị bảo đối phó một đám không được, nhưng là đối phó mấy vẫn còn là làm được, thêm là cờ dít sần cấp bậc áp chế, hơn nữa mặt khác mấy chỉ sủng vật hỗ trợ, nhị bảo thực mau liền giải quyết rất gần nửa lang. Lần này nhi, bầy sói sợ hãi, bắt đầu lui lại, nhưng là cố tình có cờ dít sần ở, chúng nó còn không dám lui quá nhanh. Đến cuối cùng, gần có 1/3 lang đào tẩu. Lần này nhi, nhị bảo được không ít dị thú thịt, phải biết rằng này nhị cấp dị thú thịt, chính là so với kia thỏ hoang, gà rừng cùng vịt hoang thịt tan ngon nhiều. Nhị bảo lẳng lặng thủ đại gia, tại đây trung gian, ngũ ca bọn họ nằm cái trước sau đột phá tới rồi dị năng tăng cấp, tiền nhiều hơn cũng từ tam cấp tăng lên tới tứ cấp, bất quá bọn họ vẫn luôn ở tu luyện ở giữa, cũng hoạt tỉnh táo lại. Chờ mọi người tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi chẳng vạng, bọn họ nghe thấy được hương hương thịt mùi vị, này thịt vẫn là nhị bảo làm hắn hỏa hệ sủng vật hỗ trợ nướng ra tới. Mọi người ăn một lần liền cảm giác được này thịt không đơn giản. Thiếu ý, đây là dị thú lang nhị cấp thịt. Đại gia có thể ăn nhiều một chút, buổi tối có thể tiêu hóa một chút. Nhị bảo cũng ăn không ít. Thiếu úy, là có bầy sói tới sao? Nhiều như vậy nhị cấp dị thú lang, nhà bọn họ thiếu úy là như thế nào giải quyết? Ân, bầy sói đã tới, bất quá đại bộ phận đều bị ta lưu lại, chạy 1/3, phỏng chừng chúng nó là không dám lại đến. Nhị bảo kỳ thật thực xác định chúng nó khẳng định sẽ không tới, nhưng là lời này không thể nói a, vạn nhất lại đến một khác bầy sói đàn đâu. Hoa! Thiếu úy thật là lợi hại. Chính mình liền đem bầy sói giải quyết. Đúng vậy, thiếu úy may mắn có ngươi ở a, kia bầy sói số lượng quá nhiều nói, chúng ta một đám người phỏng chừng đều không có biện pháp giải quyết. Thiếu úy đi theo ngươi thật tốt quá. Chính là, thiếu úy, về sau chúng ta liền đi theo ngươi ăn sung mặc sướng. Phần 396. Cay, ngươi uống, ta liền đi theo thiếu úy ăn thịt. Mọi người hi cười, nhị cấp dị thú thịt rất thơm, bọn họ một đám thật sự ăn một cái đã quyền. Ăn qua cơm chiều, mọi người ở chỗ này tại chỗ nghỉ ngơi, nhị bảo đem đồ vật làm ra tới, bọn họ một đám phô hảo, an bài hảo gác đêm người về sau, một đám đều bắt đầu tu luyện lên. Bọn họ này dọc theo đường đi tốc độ chấm rất nhiều, bất quá cùng khác trinh sát tiểu đội so, bọn họ vẫn là thực mau, rốt cuộc mặt sau lộ, bọn họ đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Cả đêm thời gian, một đám tu luyện tinh thần phân chấn, lại còn có Doan Trí cùng Lộ Thần hai người cũng tại đây cả đêm đều tăng lên tới dị năng tứ cấp. Những người khác dị năng cũng đều tăng lên không ít, hơn nữa cũng đều ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, phỏng chừng cũng chính là này một hai ngày sự tình. Liên nhị bảo loại này đan dược giống không cần tiền dường như cho bọn hắn uy đi xuống, phỏng chừng chờ bọn họ lần này trở về, một người như thế nào cũng đến tăng lên vừa đến hai cấp. Quá sung sướng, đây là dị năng tứ cấp lực lượng sao? Lộ Thần hưng phấn mà múa may chính mình cánh tay. Nói bọn họ này nhóm người hiện tại đã có 6 cái tứ cấp dị năng giả, trừ bỏ nhị bảo, tiền nhiều hơn. Lộ Thần, Doãn Trí bên ngoài, Dương Lập cùng Tôn Dương đã sớm là tứ cấp dị năng giả, dư lại tắc toàn bộ đều là tam cấp dị năng giả, đội ngũ lực lượng cũng coi như là không tồi. Hơn nữa Mã Đông cùng Lan Trí Kiệt cũng mau tăng lên tới dị năng tứ cấp, đến nỗi Ngũ Ca bọn họ, Nhị Bảo khẳng định là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bữa sáng, Nhị Bảo cũng không có lại nạp liệu, mà là bỏ thêm mấy viên thể lực đan, mọi người bắt đầu tiếp tục đi tới, bọn họ đến đem lộ dò ra tới. Mặt sau đội ngũ còn chờ đánh lén đâu. Đoàn người hiện tại dị năng tăng lên, động tác cũng tăng lên, đã không có những cái đó có dị tâm người, đại gia hợp tác lên, chính là rất thống khoái. Rốt cuộc mọi người đều là người một nhà, có cái gì thì nói cái đó, không cần cất giấu, hơn nữa có Nhị Bảo nhẫn chữ vật cũng đang dược, bọn họ nhật tử quá đến quả thực không cần quá hảo. Muốn nói lên, bọn họ hiện tại làm những chuyện như vậy chính là rất nguy hiểm, nhưng là bởi vì Nhị Bảo tồn tại, này nguy hiểm sự tình, đảo biến thành giống du ngoạn giống nhau, lại còn có mỗi ngày buổi tối đều có thể tu luyện thăng cấp. Ngũ Ca bọn họ chính là rất rõ ràng, bọn họ hiện tại quá đến như vậy thoải mái, dị năng tăng lên nhanh như vậy, tất cả đều là nhà bọn họ thiếu ý cho bọn hắn, hơn nữa bọn họ một đám cũng quyết định, về sau thể sống chết muốn đi theo nhà bọn họ thiếu ý. Chương 688 Nhị Bảo quân lữ kiếp sống 21. Bọn họ đoàn người đem nơi này bản đồ tra xét đến một nửa thời điểm, Nhị Bảo thay đổi sách lược, dư lại lộ, bọn họ toàn bộ đều ở đầm lầy chung quanh làm một hệ dục sinh có quy tắc thực vật. Loại này thực vật nguyên bản ở đầm lầy không có, cho nên như vậy một bị dục sinh ra tới, vẫn là thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới. Từng hang đầm lầy không thường thấy đằng mạn loại thực vật, vừa lúc đem từng mảnh tiểu đầm lầy bên cạnh đều cấp vòng lên. Đương nhiên, nếu không phải nghiên cứu quá đầm lầy thực vật người, cũng sẽ không phát hiện loại tình huống này. Bọn họ một đường hành tẩu, tới rồi dư lại 1/3 lộ thời điểm, nơi này đã vô hạn tiếp cận quân địch phía sau, nếu không cẩn thận một chút nói, thực dễ dàng liền sẽ bị quân địch phát hiện. Nhị Bảo mang theo mọi người dừng lại xuống dưới, bọn họ đi rồi nhiều như vậy lộ, lúc này dư lại lộ nếu không làm cái gì che giấu nói, đối phương sẽ nhìn đến, cho nên bọn họ yêu cầu làm một ít đồ vật. Nhị Bảo bắt đầu hướng chính mình trên người trói thảo, thậm chí trên đỉnh đầu cũng lộng thượng dùng đan bằng cỏ dệt mũ. Nay đầm lầy nếu từ bên ngoài xem nói, vẫn là một mảnh lục u, cho nên trên người hắn như vậy giả dạng một chút, quân địch rất xa cũng sẽ không quá chú ý tới bọn họ. Những người khác vừa thấy này phương pháp, lập tức đã hành động lên. Dư lại lộ, ở Nhị Bảo dẫn dắt hạ, bọn họ trên cơ bản là không lưng làm ra tới, cũng may bọn họ bởi vì hành động cẩn thận, mà cũng không có bị địch quân phát hiện. Nhị Bảo phái Mã Lượng cùng Tôn Dương trở về đưa tin tức, rốt cuộc chờ bọn họ trở về, phỏng chừng bọn họ đã đem toàn bộ lộ tuyến cấp làm ra tới. Hai người lập tức lui về, Nhị Bảo tắc mang theo những người khác đem dư lại lộ đều tiêu ra tới. Đem lộ chuẩn bị cho tốt, vì không rút dây động rừng, Nhị Bảo mang theo chính mình người lại lui trở về. Trực tiếp lui quân địch không dễ phát hiện mảnh đất. Kế tiếp chính là chờ đợi, bọn họ trinh sát nơi này lộ ước chừng dùng hơn 1 tháng thời gian, Mã Lượng cùng Tôn Dương trở về đưa tin tức, yêu cầu đi 2-3 thiên, nhưng là chờ tướng quân phái người lại đây, phỏng chừng các loại phối hợp, tái hành động, như thế nào cũng yêu cầu 5-6 thiên, Mã Lượng cùng Tôn Dương đã đi rồi 2 ngày, phỏng chừng bọn họ đến yêu cầu chờ 6-7 thiên thời gian. Nhị Bảo bọn họ cũng không sốt ruột, bọn họ tìm một chỗ cây thấp tùng rậm rạp địa phương. Đoàn người bắt đầu ăn ăn uống uống. Thuận tiện thăng cấp. Hiện tại Nhị Bảo đã tăng lên tới dị năng ngũ cấp, trong đội ngũ người tam cấp đã đều tăng lên tới tứ cấp, đến nôi tứ cấp người, cũng không sai biệt lắm đều mau đột phá, này nhưng gần 1 tháng công phu, bọn họ liền tăng lên nhiều như vậy, kỳ thật đây cũng là Nhị Bảo vẫn luôn áp chế bọn họ, cũng không có cho bọn hắn dùng quá nhiều đan dược duyên cớ, bằng không phỏng trừng bọn họ sẽ tăng lên càng mau, nhưng là Nhị Bảo không nghĩ làm cho bọn họ tăng lên quá nhanh, bởi vì quá dẫn nhân chú mục. Kỳ thật bọn họ hiện tại tăng lên tốc độ cũng đã cũng đủ dẫn nhân chú mục. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ muốn nghỉ ngơi đám người, cho nên Nhị Bảo cấp dư lại người nhưng thật ra dùng không ít đan dược. Gần dùng 3 ngày thời gian, tiền nhiều hơn, Lộ Thần cùng Doãn Trí đều tăng lên tới dị năng ngũ cấp. Lại dùng 3 ngày thời gian, dư lại Ngũ Ca, Ngụy Tam, Trương Võ, Triệu Bảy, Mã Đông cùng Lan Trí Kiệt cũng đều tăng lên tới ngũ cấp, hiện tại cũng liền dư lại Mã Lượng cùng Tôn Dương hai người là dị năng tứ cấp, chẳng qua bọn họ truyền tin không trở về. Chỉ có thể chờ đến trở về sau, lại cho bọn hắn hai người khai tiểu táo. Mọi người đều tăng lên, Nhị Bảo cũng không ngoại lệ, lúc này Nhị Bảo đã tăng lên tới dị năng lục cấp, hơn nữa hắn thần thức hiện tại cũng càng ngày càng cường đại rồi. Bọn họ chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, rốt cuộc chờ tới rồi Mã Lượng cùng Tôn Dương, theo bọn họ theo như lời, tướng quân phái phó tướng mang theo một đội nhân mã tới, đại khái mang theo 2.000 nhân mã, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên bọn họ đi có chút chậm, hơn nữa này dọc theo đường đi. Bọn họ ăn đều là ngạnh lương khô, ăn đến hai người đều mau khó chịu đã chết. Nghe được bọn họ hai người nói như vậy, những người khác đau lòng chạy nhanh đem thịt đưa cho bọn họ, bởi vì phó tướng mang người nhiều, tốc độ so chậm, phỏng chừng muốn lại chờ 1-2 ngày, nhị bảo trực tiếp cấp hai người phát đan dược, làm cho bọn họ hai người này hai nỗ lực tu luyện, bởi vì những người khác đều tăng lên tới dị năng ngũ cấp. Mã Lượng cùng Tôn Dương kêu một cái buồn bực a, bất quá hiện tại nhà bọn họ thiếu úy trực tiếp cho bọn hắn phát đan dược, này cũng coi như là bồi thường bọn họ. Hai người thực nỗ lực, hơn nữa có đan dược trợ giúp, bọn họ ở một ngày nửa về sau, cũng rốt cuộc tăng lên tới dị năng ngũ cấp, lần này nhi, bọn họ cái này đội ngũ cấp bậc thật sự tăng lên một mảng lớn, có thể nói cùng ban đầu có cách biệt một trời. Nhị bảo cũng nghĩ đến một cái tình huống, đó chính là phó tướng mang theo người đuổi tới thời điểm, phỏng chừng là lại vây lại đói trạng thái, vì không cho mặt sau người chịu đói, bọn họ này một đội người kế tiếp 3 ngày, vẫn luôn ở săn thú, hỏa hệ hai người thì tại nỗ lực thịt nướng. Hơn nữa nhị bảo nơi đó chính là có không hạn lượng gia vị, bọn họ nướng ra tới thịt đều là thơm ngào ngạt, liền chờ bọn lính tới về sau ăn. Tới rồi chạm vạng thời điểm, phó tướng mang theo nhân mã chạy tới, bọn họ cũng quả nhiên như nhị bảo suy nghĩ như vậy, đều là cái loại này lại vây lại đói trạng thái, rốt cuộc bọn họ này một đường có thể nói là hành quân gấp. Tiền tuyến lại đánh nhau rồi, hơn nữa bọn họ quốc gia có chút thế yếu đi, mắt thấy chính là thất bại, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, đại gia tự nhiên đến bắt được. Phó tướng nhìn đến nhị bảo bọn họ chuẩn bị kia một đống lớn thịt nướng, có chút kích động, không nghĩ tới này tiền phong tiểu đội tốt như vậy, đều đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt tráng hành cơm. Phó tướng này một đường đi tới, chính là thực kích động, phải biết rằng nơi này chính là một mảnh đầm lầy, nhưng là trải qua nhị bảo như vậy một làm, cái này đầm lầy tương đương là bị bọn họ chinh phục. Nay lộ quá hảo tẩu, quả thực không cần quá đơn giản, dọc theo bị vòng ra tới đầm lầy bên cạnh đi, này một đường căn bản không có một người rơi vào đi. Không có một cái thương vong. Sở hữu binh lính toàn bộ phân tới rồi nửa chỉ gà rừng, vịt hoang hoặc là khác cái gì thịt, dù sao mỗi người một đại tràng thịt, cũng đủ bọn họ ăn một bữa no nê. Bọn họ một đám ăn thật sự kích động, rốt cuộc ở quân doanh đều ăn không được, này dọc theo đường đi bọn họ càng là chịu đói lên đường, bọn họ hiện tại thật sự đều mau chịu không nổi. Lục thiếu úy, cảm ơn các ngươi. Mọi người đều biết đây là Lục thiếu úy giúp bọn hắn làm ra tới. Lục thiếu úy đối chúng ta thật tốt quá. Mọi người cảm kích mà nhìn nhị bảo bọn họ. Lúc này, nhị bảo cũng cùng phó tướng thương lượng một chút, mọi người buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đến nỗi ngày mai nói, xem tình huống đi tới, phó tướng chú ý tới nhị bảo bọn họ trên người trang phẫn, hắn tính toán làm sở hữu binh lính toàn bộ giả dạng thành bộ dáng này, liền tính là ban ngày bọn họ hành động, phòng trừng quân địch rất xa, cũng sẽ không chú ý tới bọn họ. Quân đội buổi tối tại chỗ nghỉ ngơi, tới rồi ngày hôm sau thời điểm, phó tướng làm chúng tướng sĩ đều đem chính mình giả dạng thành lục u bộ dáng, sau đó cong eo hướng tới địch quân quân doanh đi. Chờ bọn họ tới gần địch quân quân doanh thời điểm, đã là chạng vạng, bọn họ trực tiếp bỏ lên trên chiến núi, nơi này là quân địch phía sau, khói bếp đang ở chậm rãi dâng lên, thực rõ ràng nơi này đang ở nấu cơm. Hơn nữa xem bộ dáng này, hẳn là không có người chú ý tới bọn họ tới gần, phó tướng hiện tại trong lòng thực kích động, bọn họ muốn đánh, chính là đánh đến bọn họ trở tay không kịp mới thành. Hiện tại quân doanh người còn thiếu, chờ đến tiền tuyến đánh giặc người trở về nghỉ ngơi về sau, bọn họ tái hành động. Chương 689 nhị bảo quân lữ kiếp sống 22. Lúc này, có một sĩ binh bụng thầm thì kêu lên, bọn họ ngày này lên đường, đều không có tới kịp ăn cái gì đâu. Có chút đói bụng. Đúng vậy, thật sự có chút đói bụng. Kỳ thật căn bản không phải có chút đói bụng, là hảo đói bụng. Bởi vì bọn họ vẫn luôn vội vã lên đường, cho nên căn bản không có lo lắng ăn cái gì đồ vật. Phó tướng, chúng ta nếu có thể sớm một chút nhi đi xuống nói, có phải hay không có thể hỗn điểm nhi cơm ăn? Phó tướng nhìn bọn họ dưới thân trên núi, chùi lủi, một chút công sự che chắn đều không có, tuy rằng là chạng vạng, nhưng là có người đi lại nói, phía dưới vẫn là có thể chú ý tới, đại gia nhịn một chút, chờ dẹp xong nơi này lại nói. Kỳ thật hiện tại phó tướng này đói có chút hoảng hốt, bất quá liền ở chỗ này, nhị bảo mang theo hắn bọn thuộc hạ bắt đầu cho mỗi cái binh lính phát một viên thể lực đan, này thể lực đan bổ sung thể lực. Còn có thể làm người không có đói khát cảm, là hiện tại tốt nhất bất quá đồ vật. Phó tướng cùng mọi người ăn đan dược về sau, bọn họ liền cảm giác được chính mình dư thừa tinh lực. Phó tướng mắt sáng rực lên, thứ này là thứ tốt ta, không nghĩ tới nhị bảo có thể làm đến tốt như vậy đồ vật. Nếu về sau bộ đội có loại đồ vật này nói, đánh giặc kia bọn họ không phải có sử không xong sức lực. Bất quá hiện tại không phải do hỏi cái này cơ hội, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là đem quân địch mặt sau cấp giải quyết. Chỉ dựa vào phóng hỏa giải quyết không bao nhiêu người a. Phó tướng nhăn lại cũng mày. Phó tướng, nếu làm đại gia ngưng tụ chính mình dị năng, đem dị năng áp xúc đến lớn nhất thời điểm, có thể hay không đạt tới nổ mạnh điểm? Nhị bảo nhìn phó tướng do hỏi. Phó tướng đôi mắt tức khắc sáng, biện pháp này hảo, đêm nay chúng ta liền dùng biện pháp này. Đoàn người chờ tới rồi đêm khuya, mà bọn họ sở tránh né cái này trên sườn núi, căn bản không có người tới tuần sát này thuyết minh những người này đối cái này đầm lầy quá yên tâm. Đêm đã khuya, quân doanh, mọi người còn có thể nhìn đến có tuần tra người vây quanh đống lửa ở chuyển động. Mọi người lén đi trong bóng đêm, thậm chí liền ánh trăng đều phối hợp bọn họ, không có ra tới. Nay một đường bọn họ rất cẩn thận, trực tiếp lặn xuống triền núi hạ, đều không có bị quân địch phát hiện. Tới gần mặt sau những cái đó trực đêm người, còn có thể nghe được bọn họ đối thoại. Buồn ngủ quá a ngốc, ngươi tới thủ, ta ngủ một lát. Hảo. Trả lời tốt là một cái ngơ ngác cục lốc đại hán, vẻ mặt của hắn có chút dại ra, cảm giác so người bình thường thiếu một chút cái gì. Mọi người đều không có nghĩ đến, này quân địch thế nhưng sẽ phái như vậy một người tới trước đêm, bộ dáng này thật sự hảo sao. Thức mau, có hai cái lén đi lợi hại dị năng giả, trực tiếp lặn xuống cái kia kêu an ốc, còn có ngủ người nọ trước mặt, trực tiếp đem bọn họ hai người lau cổ, sau đó đoàn người ẩn vào quân doanh. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, quân địch quân doanh tốt như vậy tiến. Thức mau, bọn họ liền tìm được rồi tồn lương thảo địa phương, nơi đó thủ vệ người nhưng thật ra không ít, nhưng là bọn họ trạng thái lại cùng vừa rồi nơi đó không sai biệt lắm, một đám có chút lười nhác. Phần 397